Thần bí khôi phục, ta từ dân quốc tới chương 154 tới chương 171. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Với tốc độ nhanh nhất đến cứu giúp những người sống sót trong thành phố đang thịnh, đồng thời cũng muốn khôi phục giao thông, sửa chữa điện lực, v.v. Một đội khác là do Lý Quân và Triệu Kiến Quốc lãnh đạo, gồm 10 đặc chiến đội viên, cùng với 15 ngự quỷ giả đến hỗ trợ. Đội ngũ này phải tiến vào nhanh nhất, và nhiệm vụ cũng tương đối nặng, càng tương đối nguy hiểm. Họ phải thanh lý nguy hiểm trong thời gian ngắn nhất, hơn nữa phải gặp Mạc Dương ở giữa. Đồng thời còn mang theo chiếc quan tài vàng đã được chế tạo từ trước. Đội ngũ này sau khi tiến vào thành phố đang thịnh liền bắt đầu chia ra. Lý Quân dẫn một đội người đi đến tiểu khu quan giang tiếp ứng Vương Tiểu Minh, còn Triệu Kiến Quốc thì mang theo quan tài vàng đi tìm Dương ở giữa, giam giữ quỷ chết đói. Bây giờ là 9 giờ rưỡi tối. Ngay cả khi màn khói mù của quỷ chết đói tan đi, thì vẫn hết sức tối tăm. Mãi đến khi 5 chiếc xe chống bạo động với đèn pha lớn, mới mang lại một tia ánh sáng cho thành phố đen như mực này. Sự kiện ở đây, coi như tạm thời đã qua một giai đoạn. Trên tháp tín hiệu, Lâm Viễn từ xa nhìn thấy những ánh đèn xếp thành hàng dài tiến vào thành phố đang thịnh. Trong lòng hắn có chút cảm khái, vẫn là ngồi xe dễ dàng hơn một chút, không như lúc trước hắn còn phải đạp xe, tự dưng hạ thấp đẳng cấp của mình. Còn Dương ở giữa thì không rời đi, đang nhìn chằm chằm Lâm Viễn, theo như ước định trước, tôi sẽ đi tìm Lâm Bắc, nhưng bây giờ tôi còn có những chuyện khác muốn làm. Nếu ngươi muốn đi cùng, có lẽ sẽ hơi bất tiện, sẽ khiến một số người hoảng sợ. Không cần dò xét, ta đối với ngươi không có ác ý, nếu không phải gặp phải lão già nào đó, ta thậm chí cũng sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi. Còn về quỷ chết đói, và chiếc quan tài đóng đinh kia, ta đều không cần, cũng sẽ không đi mưu đoạt, điểm này ngươi có thể yên tâm. Đối với quỷ chết đói, Lâm Viễn đương nhiên không thể không để tâm. Con quỷ chết đói này có hạn mức trên cực cao. Nếu cứ để nó tùy ý ăn, ai cũng không biết nó sẽ ăn đến mức nào. Nếu có thể thu về, đặt ở cửa ra vào làm bảo vệ, vậy thì chắc chắn rất thú vị. Tuy nhiên, sức mạnh của hắn bây giờ không đủ. Bản thể không ở đây, chỉ dựa vào một quyển quỷ sách mà còn bị Tần lão đuổi chạy. Nếu thật sự muốn đi mưu đoạt quỷ chết đói, e rằng sẽ có kẻ khác nhảy ra, và còn có thể làm lợi cho con quỷ nào đó đang âm mưu tất cả những điều này. Quỷ chết đói, có cơ hội thì vẫn muốn thu về tay. Tuy nhiên, đã gặp Mạc Dương ở giữa, hắn cũng không ngại nói thêm một câu, thân tình nhắc nhở một lời, chuyện này còn lâu mới kết thúc. Phạm vi khởi động lại, cũng không phải là bản lĩnh của quỷ chết đói. Đồng tử Dương ở giữa đột nhiên co lại, ý ngươi là, phía sau chuyện này còn có kẻ giật dây khác, thậm chí là lệ quỷ đáng sợ hơn. Còn nữa, phạm vi khởi động lại. Có vài lời không thể nói nhiều, bằng không sẽ có bất hạnh giáng xuống. Chờ một chút đi, có lẽ nếu ngươi bằng lòng, có thể hỏi thử tấm da người giấy trong tay ngươi kia, nó sẽ cho ngươi đủ thông tin. Lâm Viễn không tiếp tục nói nữa. Phạm vi khởi động lại tuy rất hiếm, nhưng không phải chỉ có hứa hẹn quỷ mới dùng. Trước mặt Tần lão, hứa hẹn quỷ có khả năng cũng chỉ là một đệ đệ mà thôi. Dù hắn bây giờ có thể nói nhiều hơn nữa, nhưng nếu thật sự chạm đến một giới hạn nào đó, Tần lão trực tiếp thực hiện một phạm vi khởi động lại, thì tất cả ký ức của Dương ở giữa đều sẽ bị xóa sạch. Thực lực của hắn bây giờ không đủ, lại còn muốn đi tìm Lâm Bắc, không cần thiết phải chạm vào dây thần kinh mẫn cảm của Tần lão. Thì ra là vậy, tôi hiểu rồi, cảm ơn anh đã nhắc nhở. Dương ở giữa nghĩ tới bóng người đáng sợ mà hắn đã thấy dưới ánh đèn đường trước đó. Chỉ tiếc sau đó vẫn luôn chưa từng nhìn thấy, và hắn đã luôn chú ý đến chuyện quỷ chết đói, nên đã gạt bóng quỷ đáng sợ kia ra sau đầu. Nếu không phải con lệ quỷ tự xưng Lâm Viễn này nhắc đến, hắn đều gần như quên mất chuyện này. Chuyện quỷ chết đói, không đơn giản như vậy sao? Dương ở giữa nhìn sâu vào Lâm Viễn một cái, khoảnh khắc sau hồng quang lóe lên, hắn liền biến mất. Khi xuất hiện lần nữa, hắn đã ở trong phòng bảo vệ của trường trung học đệ thất thành phố Đan Thịnh, cũng là căn phòng nơi quỷ chết đói bị nhốt. Hắn vừa xuất hiện, liền có mấy chiếc xe chống bạo động đậu ở cửa ra vào. Triệu Kiến Quốc xuống xe trước tiên, Dương ở giữa. Tiểu Tần, tuổi không lớn lắm mà tính khí không nhỏ. Sao hả, ngươi thật sự cảm thấy ta ở nước ngoài thì không có cách nào bắt ngươi sao? Lâm Viễn vẫn đứng trên tháp tín hiệu, ngữ khí không mấy thiện ý. Tần lão chống gậy, chậm rãi bước ra từ trong bóng tối, đứng cách Lâm Viễn hơn 10 mét. Ông trông già nua lụ khụ, Tần phải già hơn không ít so với cơ thể quỷ của Lâm Viễn. Nhưng khi được gọi một tiếng Tiểu Tần, ông lại không phản bác, chỉ khẽ cười nói, thực lực của Lâm tiên sinh, tôi tự nhiên là bội phục. Nếu Lâm tiên sinh muốn làm gì, nhưng lại cần phải tăng thêm. A, à, Tiểu Hồ Ly. Lâm Viễn cười lạnh liên tục. Quyển quỷ sách màu đen của hắn còn lại không nhiều trang, căn bản không thể chống đỡ thêm một vòng đối kháng mới. B bây giờ lại mất đi Dương ở giữa, lá bùa hộ mệnh này. Thế nhưng Tần lão lại cho hắn một đường thoát, để hắn không đến mức liều mạng. Điều này khiến Lâm Viễn rất phiền muộn, thậm chí là tức giận. Lâm Viễn đang chuẩn bị thì lại nghe Tần lão bỗng nhiên nói, Lâm tiên sinh, hứa hẹn quỷ, không thể động vào. Nếu như, ta động vào thì sao? Lâm Viễn chậm rãi quay người, ngữ khí trở nên băng lãnh. Rõ ràng hắn bây giờ đang ở vào thế yếu. Thế nhưng Tần lão, người vừa rồi còn cưỡng ép ra tay với hắn, tính toán giam giữ cơ thể quỷ này của hắn, lại lựa chọn nhượng bộ, hơi cúi đầu nói, Lâm tiên sinh đã ra nước ngoài, tự nhiên là có tính toán của riêng mình. Mọi việc trong nước sớm đã có sự sắp xếp. Nếu Lâm tiên sinh bằng lòng thành toàn, tự khắc sẽ có một phần hậu lễ được gửi đến, tự nhiên sẽ khiến Lâm tiên sinh hài lòng. Lâm Viễn nheo mắt lại, trong tương lai, ta đã làm thế nào? Cơ thể Tần lão khẽ giật mình, vốn đã già nua lại còng lưng thêm vài phần, nhưng không trả lời. Điều này khiến Lâm Viễn hết sức bất mãn, nhưng cũng không quá bức bách, rất nhanh liền rời đi. Không phải hắn có nhiều hữu hảo với Tần lão. Thật sự là hắn bây giờ chỉ có một quyển quỷ sách, lại còn đánh đến tình cảnh sắp chết máy. Người bình thường điều khiển lệ quỷ nếu như chết máy, liền có thể vô hạn sử dụng sức mạnh lệ quỷ, không cần lo lắng lệ quỷ hồi phục, là một loại trạng thái rất cực hạn. Nhưng đối với Lâm Viễn mà nói, đây lại là trạng thái hoàn toàn tương phản. Đây là cái giá của việc chuyển đổi lệ quỷ thành quỷ sách, trừ phi giao quyển quỷ sách này cho những người khác điều khiển, giống như hắn đã giao hai quyển quỷ sách chết máy kia cho Trần Điên vậy. Bây giờ ở lại thêm nữa, cũng không thể bức bách Tần lão làm gì hay nói gì. Chi bằng rời đi trước, đi tìm dấu vết của Lâm Bắc. Mà sau khi hắn rời đi, khí chất toàn thân Tần lão bỗng nhiên thay đổi. Không còn là vẻ già yếu lưng còng, một chân đã bước vào quan tài nặng nề nữa, mà ngược lại như một thanh lợi kiếm vừa ra khỏi vỏ, nhuệ khí ngập tràn. Nhưng trạng thái này chỉ kéo dài một hơi thở, liền lại khôi phục hình dáng ban đầu. Ông xoay người, chống gậy chậm rãi đi vào trong bóng tối, chỉ có đáy lòng đang khẽ thì thầm, ta đã nhìn thấy tương lai, nhưng không có sự tồn tại của Lâm tiên sinh. Một biến số, nếu muốn xóa bỏ, còn cần tìm thêm vài lão bằng hữu nữa. Không thể kéo dài thêm được nữa. Lâm tiên sinh, ngươi quá nguy hiểm. Như đã chết rồi, thì nên bị thời đại chôn vùi. Cần gì phải lại từ địa ngục bò lên làm gì? Ở một phía khác của thành phố Đan Thịnh, trước một nhà kho yên tĩnh, dưới ánh trăng mờ mịt chiếu sáng, Triệu Khai Sáng khấp khỉnh đi tới, thần sắc hết sức kích động, tôi đã xây một căn biệt thự trong gia tộc, cất giữ hàng chục triệu vàng. Sau này đủ cho cả nhà tôi sống cả đời. Còn về bên ngoài biến thành bộ dạng gì thì tôi không quản được. Cái tên Dương ở giữa đó là một tai họa lớn, nhưng không sao, tối nay tôi sẽ đưa cả nhà ra khỏi thành. Xe tôi cũng đã chuẩn bị xong rồi. Sau này sẽ không còn nhìn thấy hắn nữa. Hắn lấy ra chìa khóa, với tâm trạng kích động mở khóa nhà kho, nặng nề mở cánh cửa lớn ra, rồi đi vào. Trong nhà kho u ám sáng lên đủ loại đèn pin, ngay cả trong hoàn cảnh mất điện cũng không đến nỗi hoàn toàn không nhìn rõ. Vợ ơi, con gái ơi, mẹ ơi, cha ơi, tôi về rồi. Hắn đi tới căn phòng nhỏ chứa đựng người nhà, bên trong trưng bày từng cổ quan tài băng. Một chiếc máy phát điện bên cạnh vẫn đang ông chạy, duy trì lượng điện vận hành. Hắn kích động ghé vào một cổ quan tài băng, chuẩn bị đón chào người nhà phục sinh. Theo suy đoán của hắn, chắc hẳn khoảng một giờ nữa sẽ có kỳ tích phục sinh xảy ra. Hắn từ trường 7 trung chạy đến đây đã mất hơn nửa giờ. Tính toán ra, chắc hẳn còn khoảng 10 phút nữa. Hắn nhanh chóng tắt máy phát điện, đóng hệ thống làm lạnh. Hắn kích động không ngừng dò xét từng chiếc quan tài băng, xem ai sẽ sống lại trước tiên. Thế nhưng thời gian cứ từng giờ trôi qua, 10 phút mà hắn tính toán rất nhanh đã đến. Bên trong quan tài băng, thi thể vẫn duy trì trạng thái băng lạnh, cứng ngắc và tái nhợt. Không có một tia dấu hiệu muốn phục sinh. Có phải tôi tính toán thời gian không chính xác không? Đợi thêm chút nữa xem sao. Triệu Khai Sáng trong lòng bắt đầu có chút thấp thỏm, nhưng lại giống như kẻ chết đuối vớ được cọng rơm cuối cùng. Dù trong lòng đã nghĩ đến một khả năng tuyệt vọng nhất, nhưng cũng không muốn tin. Nửa giờ trôi qua, thi thể trong quan tài băng vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào, vẫn là bộ dạng âm u đầy tử khí đó. Không, không thể nào. Tôi đã cược tất cả rồi, đây không thể nào lại là một lời nói dối. Triệu Khai Sáng thất thố gầm nhẹ lên tiếng. Hắn đã dựa vào kỳ tích trong lòng để chống đỡ mình, thế nhưng trong suốt 3 giờ liên tục, mọi hy vọng của hắn đều đã bị dập tắt. Thời gian ước định với lệ quỷ đã quá lâu, thế nhưng di thể người thân trong quan tài băng vẫn không có bất kỳ tia dấu hiệu phục sinh nào. Người đã chết, vẫn cứ chết đi. Người sống, cũng chỉ còn lại mình hắn. Lại một giờ trôi qua, Triệu Khai Sáng đang ngồi giữa những cổ quan tài băng như tượng gỗ bỗng nhiên cười. Hắn cười rất thảm, cười rất điên cuồng. Như một kẻ mất trí. Hắn đã hoàn thành kế hoạch, nhưng lại thua mất tất cả. Không cách nào vãn hồi tất cả kết quả do chính mình tự tay gây ra, hắn đã mất đi ý nghĩa để sống tiếp. Hắn không trách bất cứ ai, bởi vì hắn không có tư cách. Hắn chỉ chậm rãi rút ra một khẩu súng lục từ bên hông. Đó là một khẩu súng ngắn màu vàng kim, băng lạnh và nặng trịch, bên trong chứa 10 viên đạn đặc chế. Tuy nhiên, việc có phải đạn đặc chế hay không đã không còn quan trọng. Hiện tại hắn chỉ là một người bình thường mà thôi, bị giết hay tự sát đều rất dễ dàng. Gần như không chút do dự, hắn trực tiếp nhét khẩu súng lục vào miệng mình. Tự sát là con đường duy nhất Triệu Khai Sáng có thể đi. Xin lỗi, tôi đây sẽ xuống cùng mọi người. Thế nhưng ngay vào khoảnh khắc trước khi hắn muốn nổ súng, một giọng nói như có như không, giống như tiếng thì thầm của Lệ Quỷ vang lên bên tai, ta đã nhìn thấy ngươi. Một luồng khí tức âm lãnh bao phủ cơ thể Triệu Khai Sáng, nhưng hắn vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, bởi vì ý chí tự sát của hắn quá mức kiên quyết. Đoàn. Một tiếng súng vang lên. Có lẽ vì góc độ không đủ, hay tư thế nuốt súng tự sát không đúng, viên đạn không xuyên qua đầu hắn mà là xuyên qua miệng. Không có đau đớn, chỉ có một loại choáng váng. Triệu Khai Sáng miệng đầy máu, thế nhưng hắn vẫn còn sống sót, chỉ là bị thương rất nặng. Lúc này hắn lại nghe thấy tiếng kính vỡ. Ban đầu hắn tưởng là ảo giác, nhưng không phải. Hắn tận mắt thấy, chiếc quan tài băng chứa di thể con gái mình, có một đôi tay nhỏ tái nhợt đang ra sức vuốt ve. Con gái mình sống lại. Ánh mắt Triệu Khai Sáng vốn muốn yên tĩnh lại đột nhiên bùng lên ánh sáng. Hắn máu me khắp người, di chuyển khó khăn trên mặt đất, bò về phía chiếc quan tài băng, sau đó dùng toàn bộ chút sức lực ít ỏi còn lại của mình để đẩy quan tài băng ra. Một bé gái vừa khóc vừa bò ra từ bên trong, ba ba, ba ba. Nhà kho vốn yên tĩnh bắt đầu trở nên náo nhiệt. Từ con gái Triệu Khai Sáng bắt đầu, những người thân của hắn lần lượt phục sinh, vợ, cha mẹ, thân thích. Chỉ là rất đáng tiếc. Triệu Khai Sáng vẫn muốn chết, nhưng con quỷ vốn đi theo bên cạnh hắn, giờ đây lại đi theo bên cạnh con gái hắn, dùng một ước nguyện mở ra tất cả quan tài băng, cứu được tất cả mọi người. Còn cái giá phải trả, chỉ có một, đó chính là tính mạng của Triệu Khai Sáng. Triệu Khai Sáng cuối cùng vẫn chết, chết trong nhà kho này. Không biết vì nguyên nhân gì, thi thể của hắn không bị mang đi, chỉ được đơn giản an trí trong nhà kho đơn sơ này. Dường như, giống như đã chịu ảnh hưởng linh dị nào đó. Tuy nhiên, những điều này đối với một người chết mà nói thì không có bất kỳ ý nghĩa gì, trừ phi người chết này có thể một lần nữa sống lại. Giống như lúc này, Triệu Khai Sáng vốn đã chết đi vài giờ bỗng nhiên mở mắt. Tôi không chết. Không thể nào. Con quỷ đó giúp thực hiện một ước nguyện, cái giá phải trả là tính mạng của một người thân. Tiểu Nhã nó đã ước nguyện, tất cả người thân đều không chết, vậy thì chỉ có thể là tôi chết. Chẳng lẽ không thể trông cậy vào con quỷ đó đột nhiên phát hiện thiện tâm, không đành lòng ra tay sao? Hắn cũng không tin tưởng sẽ có loại chuyện này xảy ra, không được, tôi nhất định phải đi tìm họ, tìm con gái họ. Hoang đã, đây là cái gì một quyển sách? Tên là Thẹn Thùng Quỷ Truyện Ký. Ta có thể sống sót, là vì quyển sách này sao? Còn tình trạng ta hiện giờ, ta trở thành ngự quỷ giả. Triệu Khai Sáng rõ ràng nhận ra tình trạng của mình lúc này, nhất là miệng vết thương xuyên thấu khi hắn tự sát vẫn còn đó. Theo lý mà nói, hắn không nên sống lại. Không đúng, hắn căn bản chưa hề sống lại. Cơ thể lạnh băng, không hề có chút khí tức của người sống, rõ ràng là một bộ thi thể đã chết không thể chết hơn, nhưng hắn lại tỉnh táo trở lại, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Triệu Khai Sáng có chút hoảng loạn. Dù hắn một tay thúc đẩy sự kiện linh dị cấp S quỷ chết đói tại thành phố Đăng Thịnh, nhưng đối với tình hình trong giới linh dị vẫn còn tương đối nhiều điểm mù, và cũng căn bản không thể biết được tình trạng của mình hiện giờ là gì. Cảm giác còn sống là như thế nào? Bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng thì thầm, điều này khiến Triệu Khai Sáng đột ngột quay đầu, nhưng chẳng thấy gì cả, chỉ có thể cảnh giác hỏi, ai đang nói chuyện vậy? Hắn đánh giá kho hàng này, bốn phía không một bóng người, điện thoại cũng đang tắt nguồn, không thể nào có âm thanh truyền đến, chỉ có hắn đột nhiên cúi đầu, nhìn về phía quyển sách trong ngực. Đây là một cuốn sách bìa đen được đóng bằng giấy, trông có vẻ là một bản in cổ xưa. Trên bìa sách dùng những nét bút quỷ dị vặn vẹo để viết tên sách. Hắn rõ ràng không biết mấy chữ này, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy, trong đầu liền tự động hiểu rõ hàm nghĩa của chúng, quỷ ký thẹn thùng. Lâm Viễn, tập biên. Lâm Viễn là ai? Quyển sách này không quá dày, trông chỉ khoảng vài chục, nhiều nhất là trăm trang. Trong đó, phần lớn các trang đều có màu xám xịt, cũ kỹ, chỉ có trang cuối cùng là đen như mực, cùng màu bìa sách. Là quyển sách này phát ra âm thanh sao? Trong lúc suy nghĩ, hắn chợt thấy quyển sách trước mắt đột nhiên biến hóa quỷ dị, thế mà chỉ trong chớp mắt đã biến thành một người không, hẳn là một con quỷ. Hắn đã sống chung với thứ quỷ kia rất lâu, rất rõ ràng sự khác biệt giữa người và quỷ. Cho dù là ngự quỷ giả bị linh dị ăn mòn, vẫn có sự khác biệt khá lớn so với một con quỷ thật sự. Hắn chỉ cần một cái liếc mắt là có thể nhận ra, mà kẻ trước mắt này, rõ ràng là cùng thứ quỷ kia cùng một loại. Chỉ là mức độ đáng sợ thì có lẽ còn kém khá nhiều. Thế nhưng, quỷ làm sao có thể nói chuyện? Lâm Viễn sắc mặt bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mắt, trong mắt không có thương hại, chỉ có sự chờ đợi, tầm nhìn của ngươi vẫn còn quá hẹp. Tình trạng của ta bây giờ nên được gọi là dị loại, và đó cũng là tình trạng của ngươi hiện giờ. Không cần hỏi nhiều, là ta đã cứu ngươi, hoặc không hẳn là cứu, dù sao thân thể ngươi đã chết. Nếu không phải như vậy, cũng không thể nào che giấu được hứa hẹn quỷ. Thì ra là vậy, ta quả thực đã chết rồi. Vậy ngươi cần ta làm gì? Triệu Khai Sáng vốn đã giao thiệp với hứa hẹn quỷ rất lâu, biết rõ rằng trong số những thứ này không có một con quỷ nào đáng tin. Dị loại ư, tuy nhiên, hắn đích thực không muốn chết, không phải vì chính mình, mà là vì những thân nhân đã sống lại của hắn, đặc biệt là cha mẹ, vợ con gái, những người mà hắn không thể nào buông bỏ. Dù thân thể hắn đã chết, dù vẫn phải tiếp tục giao thiệp với một con quỷ, hắn vẫn nguyện ý đánh cược một phen. Thật phiền phức. Đã vậy, quyển sách này còn sót lại một chút sức mạnh, dù sao ta cũng không dùng được. Vậy hãy để ta đưa ngươi đến một nơi. Lâm Viễn một ngón tay điểm vào giữa trán Triệu Khai Sáng. Khoảnh khắc sau đó, Triệu Khai Sáng không nói một lời mà ngã xuống. Và cơ thể Lâm Viễn cũng trong nháy mắt trở nên hư ảo, cuối cùng biến mất, một lần nữa hóa thành một quyển sách, rơi xuống thân Triệu Khai Sáng. Chỉ là quyển sách trông như đã để rất nhiều năm, ngay cả bìa đen cũng đã bắt đầu phai màu, may mắn chất lượng vẫn khá tốt, không bị hư hao. Triệu Khai Sáng choàng mở mắt, cảnh giác đánh giá bốn phía, đây là đâu? Ngươi là Triệu Khai Sáng phải không? Mời vào, ông chủ đang đợi ngươi trong tiệm. Lương Nguyệt Liên tò mò đánh giá người đàn ông trung niên đột ngột xuất hiện trước cửa tiệm này, nhất là cái lỗ máu dưới gáy hắn. Một kẻ như vậy, là người, là quỷ, hay là một cái xác biết nói? Xét thấy đây là Lâm Viễn cố ý dặn dò, rất có thể đây là đồng nghiệp tương lai của mình. Lương Nguyệt Liên cũng thu hồi ánh mắt dò xét có chút bất lịch sự kia, một lần nữa nhắc nhở người đàn ông trung niên còn đang ngây người, ông chủ tính khí rất tốt. Nhưng với điều kiện là ngươi không vi phạm quy tắc của ông ấy. Đã hiểu. Triệu Khai Sáng vẫn rất cảnh giác, cũng không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng hắn biết một đạo lý, dĩ bất biến ứng vạn biến. Đi theo ta vào đi. Lương Nguyệt Liên hài lòng gật đầu, quay người đi vào cửa tiệm, ông chủ, người đã đưa vào. Triệu Khai Sáng lúc này cũng bước vào. Hắn vừa thấy mấy chữ trên bảng hiệu cửa tiệm, sau khi vào trong, nhanh chóng quét mắt bốn phía, ánh mắt lướt qua mấy giá sách cùng Trần Điên. Cuối cùng rơi vào người đàn ông trẻ tuổi phía sau chiếc bàn gỗ ở giữa. Chỉ một cái liếc mắt là hắn đã nhận ra. Đây chính là người trẻ tuổi vừa nói chuyện với hắn trong kho hàng, chẳng qua lúc đó kẻ này rõ ràng là một con quỷ, mà giờ đây, lại càng giống một người sống. Chuyện này rốt cuộc là sao? Còn nữa, dị loại là gì? Một số việc nói ra khá phức tạp, ngươi hãy tự mình trải nghiệm. Lâm Viễn cũng lười nói nhiều, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve một quyển quỷ thư chất lượng không tốt lắm trong tay. Sau đó, một đồng tiền bỗng dưng được hắn lấy ra từ trong sách, rồi nhẹ nhàng búng ra. Đồng tiền như một viên đạn bắn về phía giữa trán Triệu Khai Sáng. Triệu Khai Sáng kinh hãi trong lòng, muốn tránh nhưng hoàn toàn không thể né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng tiền này bắn vào giữa trán mình, sau đó hắn nhắm mắt lại, đứng bất động như một pho tượng. Lương Nguyệt Liên tò mò liếc nhìn Triệu Khai Sáng, luôn cảm thấy tình trạng của Triệu Khai Sáng bây giờ có chút cổ quái, dường như khác biệt với mình và Trần Điên, tuy nhiên nàng cũng không hỏi nhiều. Quay người, đi đến cạnh giá sách màu đen. Cầm lên quyển sách đã đọc trước đó, Lương Nguyệt Liên tiếp tục đọc. Nàng đã đem tất cả của mình ra để đánh cược, không có cơ hội lùi bước. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết đã bao lâu, Triệu Khai Sáng cuối cùng mở mắt. Thông qua thông tin bên trong đồng tiền vừa rồi, hắn cũng đã hiểu rõ tình trạng của mình, cùng với Lâm Viễn trước mắt, và thông tin cơ bản về tiệm sách này. Việc truyền tải thông tin qua đồng tiền, thủ đoạn này quả thực hiếm thấy trên đời. Tuy nhiên, so với những thông tin hắn nhận được trong đầu, thì dường như lại không đến mức khó tin như vậy. Dù sao, trong sách tự có nhan như ngọc. Ông chủ, ta. Triệu Khai Sáng vừa mở miệng, liền bị Lâm Viễn đưa tay ngăn lại, ngươi bây giờ, nên gọi ta là tiên sinh. Triệu Khai Sáng trong mắt lóe lên vẻ mất mát, hắn biết rõ hàm nghĩa của tiên sinh và ông chủ ở đây. Tiên sinh, là cách người ngoài xưng hô Lâm Viễn, đại biểu cho sự tôn trọng, cùng với kính sợ. Ông chủ, là cách nhân viên xưng hô Lâm Viễn, đại biểu cho mối quan hệ thuê mướn giữa hai bên. Thông qua thông tin nhận được từ đồng tiền vừa rồi, hắn đã hiểu được sự đáng sợ của Trường Sinh tiệm sách, cùng với sự cường đại của vị cửa hàng trưởng Lâm Viễn này. Chưa từng tiếp xúc qua Trường Sinh tiệm sách, trong lòng hắn kỳ thực vẫn còn khá nghi ngờ về những thông tin này, dù sao đây chính là những thông tin Lâm Viễn đã cho hắn, biết đâu lại là một âm mưu giả tạo. Thế nhưng, hắn không có lựa chọn nào khác. Giống như trước đây, hắn không thể không tin tưởng hứa hẹn quỷ, dưới sự dẫn dụ của con quỷ đó mà không ngừng sa vào vực sâu, hắn hiện tại cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tin tưởng Lâm Viễn. Huống chi, sau khi hắn chết đích thực đã được Lâm Viễn cứu sống. Hơn nữa, Lâm Viễn ở xa không có mặt, chỉ chỉ thông qua sức mạnh từ một quyển sách trên kệ sách, đã kéo ý thức của hắn từ địa ngục tĩnh mịch trở về, cũng đủ để chứng minh sự đáng sợ của hắn. Muốn tìm được thân nhân của mình, đặc biệt là con gái của hắn, hắn nhất định phải dựa vào sức mạnh của Lâm Viễn. Đây là cọng rơm cuối cùng mà hắn có thể bám víu, hắn không có lựa chọn nào khác. Biểu cảm của hắn thay đổi phong phú đến mức, thậm chí không cần cố ý nhìn cũng có thể đại khái đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Tuy nhiên, Lâm Viễn cũng chẳng bận tâm, ngươi là một quân cờ không tồi, một sự tồn tại có ý nghĩa, nên không cần lo lắng ta sẽ từ bỏ ngươi. Ta biết ngươi muốn gì, ta sẽ ban cho ngươi sức mạnh, chính là quyển quỷ thư ở bên cạnh ngươi đó. Từ nay về sau, danh hiệu của ngươi chính là Thẹn Thùng Quỷ. Thẹn Thùng Quỷ ư, Thẹn Thùng Quỷ, Triệu Khai Sáng. Triệu Khai Sáng thấp giọng thì thầm vài câu, lập tức nghiêm túc gật đầu nói, đã hiểu thưa tiên sinh, về sau ta chính là Thẹn Thùng Quỷ. Chỉ cần có thể giúp ta tìm thấy con gái, tìm thấy cha mẹ cùng vợ, tìm thấy thân nhân của ta, tìm thấy con quỷ đó, và trả thù con quỷ đó, về sau cái mạng này của ta sẽ thuộc về tiên sinh. Lâm Viễn khoát tay, ta không tin lời thề. Lời thề không có ràng buộc cũng chẳng khác gì đánh rắm. Tuy nhiên, ta tin tưởng ngươi. Triệu Khai Sáng đương nhiên sẽ không cho rằng mình có gì đáng để Lâm Viễn tín nhiệm. Những chuyện hắn đã làm trước đây, ngay cả bản thân hắn cũng hết sức khinh thường, nhưng vì người nhà, hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn tin tưởng, Lâm Viễn có thủ đoạn ràng buộc mình, tuy nhiên hắn không bận tâm. Tiên sinh, cần ta làm gì cho ngươi? Lâm Viễn lúc này mới nở nụ cười, ngươi rất thông minh, cũng rất không có giới hạn, chỉ tiếc. Với tâm trí, thủ đoạn, sự tàn nhẫn, cùng với ranh giới cuối cùng gần như không thấy được của Triệu Khai Sáng, còn có sự thôi thúc của Hứa Hẹn Quỷ, sự kiện cấp S tại thành phố Đăng Thịnh nếu không phải gặp phải sự sắp đặt của Lão Tần và Dương Gian, cũng không thể nào dễ dàng thất bại đến vậy. Đương nhiên, sự kiện quỷ chết đói dù thành công hay thất bại, kết cục của Triệu Khai Sáng cũng đều đã định trước, Hứa Hẹn Quỷ không thể nào buông tha hắn. Và đây cũng chính là lý do Lâm Viễn chọn Triệu Khai Sáng, ta bây giờ cũng không cần ngươi đi làm gì cả, sức mạnh đã trao cho ngươi, hãy cứ sống thật tốt theo ý ngươi. Đợi đến khi cần, ta sẽ liên hệ ngươi. Gì cơ? Thật hay giả đây? Triệu Khai Sáng không dám tin nhìn Lâm Viễn. Mặc dù đây là lần đầu tiên đúng nghĩa hắn nhìn thấy Lâm Viễn, nhưng cảm giác được quan tâm đó đã khiến trái tim tĩnh mịch của hắn một lần nữa đập trở lại. Có lẽ, thế giới này cũng không tuyệt vọng như nhìn thấy. Ít nhất còn có người quan tâm ta một phần, dù cho hắn cũng đầy rẫy toan tính với ta. Triệu Khai Sáng rời đi. Ngay khoảnh khắc hắn quay người bước ra khỏi cửa tiệm, hắn hoàn toàn biến mất. Hắn đến đây chỉ là một vòng ý thức, còn cơ thể thật sự của hắn không, hẳn là thi thể của hắn, vẫn còn trong kho hàng vắng vẻ tại thành phố Đăng Thịnh. Tuy nhiên, khi Triệu Khai Sáng rời đi, hắn cũng không phải là chưa làm gì cả. Sức mạnh của quỷ ký Thẹn Thùng đã gần cạn. Theo kế hoạch ban đầu của Lâm Viễn, hắn muốn thu hồi quyển sách này, nhưng sau một lần bị Lão Tần chặn lại, hắn đã thay đổi ý định. Hắn là kẻ có thù tất báo. Cũng là hiện tại hắn vẫn còn ở nước ngoài, không tiện trở về quốc nội. Bằng không, với những gì hắn tích lũy được hiện giờ, hắn hoàn toàn có thể đánh cho Lão Tần đến mức thọ nguyên cạn kiệt, lệ quỷ khôi phục. Nhưng bây giờ không tiện, không có nghĩa là hắn không làm gì cả. Sự kiện quỷ chết đói, cùng với Hứa Hẹn Quỷ, cũng là một mắt xích rất quan trọng trong kế hoạch thành thần của Dương Gian. Có lẽ bản thân Dương Gian không nhận ra, nhưng mỗi bước hắn đi, trước khi hắn thật sự thành thần, đều có người theo dõi. Còn Lão Tần, tồn tại đáng sợ có thể đối thoại với tương lai này, chính là người thi hành kế hoạch đó. Hơn nữa, ông ta có thể tùy thời đối thoại với tương lai, thông qua sự phát triển của tương lai để điều chỉnh kế hoạch của mình, tiến hành vi mô hiệu quả nhất. Phương pháp triệt để nhất để đánh bại một người, chính là đánh bại hắn ngay ở điểm mà hắn kiêu ngạo nhất. Nếu ngươi muốn chơi cờ, vậy hãy cùng nhau hạ một ván cho thật tốt. Lâm Viễn bắt đầu đặt quân cờ, và Triệu Khai Sáng là quân cờ hắn lựa chọn, một quân cờ có thể can thiệp vào Hứa Hẹn Quỷ. Tuy nhiên, mức độ đáng sợ của Thẹn Thùng Quỷ kém Hứa Hẹn Quỷ không chỉ một chút. Nếu Triệu Khai Sáng không thể đối phó được con quỷ kia, vậy coi như là một quân cờ thí tốt. Ngược lại, có quỷ thư ở đó, việc lựa chọn quân cờ cũng chỉ là chuyện một lời của Lâm Viễn. Nếu Triệu Khai Sáng chết, quyển quỷ thư trên người hắn sẽ một lần nữa cụ hiện, hơn nữa sẽ không còn là quyển quỷ thư xám xịt cạn kiệt sức mạnh, mà là một quyển quỷ thư đen như mực, sở hữu toàn bộ lực lượng. Đây chính là phương pháp để quỷ thư khôi phục lực lượng. Đơn thuần dùng thời gian để khôi phục lực lượng là phương pháp ngu xuẩn nhất, mà con người mới là giường ấm tốt nhất để thai nghén quỷ thư. Hắn ban sức mạnh cho những kẻ khát vọng sức mạnh. Hắn từ trên thi thể thu hồi càng nhiều sức mạnh hơn. Một phương thức giao dịch rất công bằng, phải không? Tuy nhiên, Triệu Khai Sáng dù sao cũng có chút đặc thù, nên Lâm Viễn cũng không thật sự bỏ mặc không quan tâm, mà là thông qua ác mộng truyện ký. Đặt một phần môi giới ác mộng lên người hắn. Đó là ánh mắt của hắn, đồng thời cũng là sự kéo dài sức mạnh của hắn. Lâm Bắc vẫn chưa được tìm thấy, chuyện này giao cho Dương Gian, nhưng thêm một người thì vẫn có thêm một chút hy vọng. Trong kho hàng tại thành phố Đăng Thịnh, Triệu Khai Sáng đột nhiên ngồi dậy. Cảm nhận cổ sức mạnh đặc biệt trong cơ thể, hắn đột nhiên cười lớn, vừa cười nực cười vừa khóc. Nhưng tiếng khóc của hắn dù bi thương, lại không có một giọt nước mắt nào rơi xuống. Không lâu sau, hắn bình phục tâm tình, sờ lên khuôn mặt không chút nhiệt độ nào của mình, hắn tự lẩm bẩm, ta quả nhiên đã chết, ta bây giờ là một ác quỷ trở về từ địa ngục để báo thù. Thứ quỷ kia, ta, thẹn thùng quỷ Triệu Khai Sáng, sẽ đến tìm ngươi ngay. Tiểu Nhã, đợi ta. Cùng lúc đó, Dương Gian đã tiễn quỷ chết đói vào quan tài vàng, sau đó trở về khu dân cư Quan Giang. Bận rộn nhiều ngày như vậy, hắn cũng có chút mệt mỏi. Còn việc giao dịch với Lâm Viễn Ư, không vội, cứ để sau rồi nói, dù sao hắn cũng phải biết rõ thân phận của Lâm Viễn đã chứ. Muốn tìm kiếm thông tin về Lâm Viễn và Trường Sinh tiệm sách, Dương Gian trước tiên lựa chọn tổng bộ. Kỳ thực hắn có thể chọn Da Người Giấy, thông tin từ đó là chính xác nhất, nhưng Da Người Giấy quá biết đào hố, nhất là với loại thông tin hoàn toàn xa lạ này, rất dễ bị gài bẫy mà không tìm thấy thiếu sót của Da Người Giấy. Cho nên hắn lùi lại mà cầu điều khác, đầu tiên là liên lạc tổng bộ. Hiện tại tổng bộ có Phó Bộ trưởng Tào Diên Hoa dẫn đội, đội trưởng điều phối Triệu Kiến Quốc, phụ trách thành phố Đại Kinh là Lý Quân đã đến tuyến đầu xử lý các vấn đề hậu sự kiện quỷ chết đói tại thành phố Đăng Thịnh, tất cả đều đang ở thành phố Đăng Thịnh. Tuy nhiên, Dương Gian vẫn là liên lạc với nhân viên điều phối của mình trước, Lưu Vũ Tiểu. Trường Sinh tiệm sách, Lâm Viễn Ư biết, tôi sẽ đi xin trước, điều một số hồ sơ linh dị của tổng bộ. Lưu Vũ Tiểu một lời đáp ứng, cũng không cảm thấy có gì bất thường. Coi như là một yêu cầu công việc thông thường. Còn Triệu Kiến Quốc, sau khi biết tin này, liền lập tức báo cáo Phó Bộ trưởng Tào Diên Hoa, rồi cùng nhau đi đến khu dân cư Quan Giang. Dương Gian cũng không ngờ, chỉ hỏi thăm thông tin về Trường Sinh tiệm sách và Lâm Viễn, mà có thể thu hút được hai vị cấp cao này của tổng bộ đến. Nhưng điều này cũng khiến hắn nhẹ nhõm. Ít nhất điều này cho thấy, tổng bộ có hồ sơ linh dị của Trường Sinh tiệm sách, hắn không cần phải đi tìm người giấy dầu nữa, đây là một tin tức tốt. Dương Gian, tôi muốn hỏi một chút, anh biết Trường Sinh tiệm sách và cửa hàng trưởng Lâm Viễn từ đâu? Tào Diên Hoa sắc mặt ngưng trọng, một bên Triệu Kiến Quốc càng thêm trịnh trọng không thôi. Dương Gian phát giác không thích hợp, Trường Sinh tiệm sách này có vấn đề gì sao? Có lẽ, các ông nên trước tiên đưa cho tôi các hồ sơ linh dị liên quan đến Trường Sinh tiệm sách của tổng bộ. Với tư cách là công thần lớn nhất trong sự kiện linh dị cấp S lần này, tôi nghĩ quyền hạn đó tôi vẫn có chứ. Đó là đương nhiên. Trên thực tế, chúng tôi không hiểu rõ Trường Sinh tiệm sách nhiều lắm, hơn nữa mức độ bảo mật cũng không cao như tưởng tượng. Chỉ cần là người phụ trách của tổng bộ và có tiếp xúc với Trường Sinh tiệm sách, đều sẽ chủ động được chúng tôi thu nạp vào để xử lý sự kiện Thiên Linh Cửu đi dị này. Sau khi nói đại khái một lần, ông ta lại hỏi, Trường Sinh tiệm sách bây giờ lẽ ra phải ở nước ngoài mới đúng. Trên trang web của Ngự Quỷ Giả có không ít thông tin liên quan đến tiệm sách này. Anh nhìn thấy trên mạng sao? Dương Gian lắc đầu. Những ngày này hắn một mực đang xử lý sự kiện quỷ chết đói, còn chết một lần. Mà trước khi sự kiện bùng phát, cũng một mực xung đột với câu lạc bộ Tiểu Cường, căn bản không có thời gian xem tin tức trên mạng. Lần gần đây nhất, đó vẫn là lúc hắn vừa liên lạc với tổng bộ, đồng ý gia nhập tổng bộ, lần đầu tiên nhận được trang web của Ngự Quỷ Giả và vào xem, chuyện đó đã từ rất lâu rồi. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn nói ra một phần tình hình thực tế, sau khi thương lượng kế hoạch tác chiến với giáo sư Vương, tôi đã nhận được gợi ý của ông ấy, mới biết cách tốt hơn để lợi dụng quỷ nhãn của mình. Tuy nhiên, đây là một giao dịch, ông ấy yêu cầu tôi đi tìm Lâm Bắc. Hắn đã giấu đi chuyện 3 đồng tiền kia, cũng không nói cho Tào Diên Hoa và mấy người kia nghe. Lâm Bắc Ư, điều này cũng có thể lý giải, vì Lâm Bắc được coi là hậu bối tử tôn của ông ta. Giờ Lâm Bắc gặp phải phiền toái, ông ta phải quan tâm một chút cũng rất bình thường. Hơn nữa, đây là một tin tốt. Trên mặt Tào Diên Hoa thoáng qua vẻ vui mừng. Trước đây bọn họ đã cùng nhau muốn khôi phục thông tin với Trường Sinh tiệm sách, bởi vì với lực lượng hiện tại của họ, căn bản không thể nào hạn chế được sự phát triển của Trường Sinh tiệm sách. Thật sự muốn trở mặt, thì thậm chí không cần Trường Sinh tiệm sách tự mình ra tay, chỉ cần thông qua Phương Thế Minh là có thể gây ra tổn thương và ảnh hưởng cực lớn cho tổng bộ. Vì vậy, việc xoa dịu quan hệ giữa hai bên trở thành điều quan trọng nhất. Còn việc thật sự xoa dịu quan hệ sau đó, nên xử lý vấn đề giữa hai bên như thế nào cho bước tiếp theo, đó đều là chuyện về sau. Mãi đến khi Trường Sinh tiệm sách xác nhận rời khỏi quốc nội, kế hoạch này mới tạm thời dừng lại. Nó chỉ được bảo tồn, chứ không hoàn toàn bị từ bỏ. Dù sao Trường Sinh tiệm sách rất có thể sẽ trở về nước. Còn Lâm Bắc, vì mối quan hệ giữa hắn và Lâm Viễn, cũng là một nhân vật tương đối quan trọng. Chỉ là trước đó Lâm Viễn dường như không biểu hiện sự đặc biệt chiếu cố nào đối với Lâm Bắc. Thêm vào Lâm Bắc cũng rất phản cảm việc tiếp xúc Trường Sinh tiệm sách, nhiều lần cũng không muốn đến, nên tổng bộ vẫn luôn nghi hoặc liệu Lâm Bắc có thể ảnh hưởng đến Lâm Viễn hay không. Cho đến ngày hôm nay, rõ ràng Lâm Viễn vẫn còn ở nước ngoài, nhưng vẫn đưa sức mạnh về, muốn mượn tay Dương Gian đi tìm Lâm Bắc mất tích, đủ để chứng minh tầm quan trọng của Lâm Bắc trong lòng Lâm Viễn. Nhưng điều này cũng tương tự làm rõ một điểm. Mặc dù Lâm Viễn ở xa nước ngoài, nhưng hắn không phải là hoàn toàn không biết gì về thông tin quốc nội. Cho nên, khi họ làm việc, vẫn phải cân nhắc điểm này, tránh việc để Trường Sinh tiệm sách về phía đối lập khi không có đủ lực lượng để đối kháng với nó. Mặc dù loại lực lượng này dường như vô nghĩa, không thể tự mình đi tìm Lâm Bắc, ngược lại cần giao dịch với Dương Gian. Lâm Bắc là người phụ trách thành phố ZS. Cho dù không có ảnh hưởng từ bên ngoài, bây giờ hắn xảy ra chuyện, chúng tôi cũng sẽ dốc toàn lực tìm kiếm. Dương Gian, anh có thông tin gì về Lâm Bắc không? Tào Diên Hoa hỏi. Dương Gian lắc đầu, lần này người chết nhiều lắm. Lâm Bắc thực lực không tệ, có thể trực tiếp xâm nhập vào thành phố Đăng Thịnh, nhưng tôi cũng chỉ từng gặp mặt hắn, hơn nữa còn là lúc tôi khoan đã. Tôi dường như biết hắn ở đâu, nhưng đó cũng chỉ là một khả năng, tôi cần phải đi xác minh một chút. Tào Diên Hoa hỏi, không vấn đề, có cần giúp đỡ không? Không cần. Đó là bí mật thuộc về Dương Gian, hơn nữa việc này liên quan đến việc hắn chết đi sống lại, trở thành mấu chốt của một nửa dị loại. Ngay cả Vương Tiểu Minh đưa ra dùng vật phẩm linh dị để giao dịch cũng bị hắn từ chối. Làm sao có thể bại lộ trước mặt những cấp cao bình thường này của tổng bộ? Ngay lúc này, điện thoại của Triệu Kiến Quốc đột nhiên vang lên, sau đó ông ta nghe được một tin tức vô cùng kinh ngạc. Ngươi nói gì, Triệu Khai Sáng vẫn chưa chết, hơn nữa đã đến sở chỉ huy tạm thời ư, vài giờ trước, họ đã nhận được tin báo của người tự xưng là vợ của Triệu Khai Sáng. Nói rằng Triệu Khai Sáng tại một kho hàng nào đó bị trúng đạn nghiêm trọng, cần cấp cứu khẩn cấp. Nhưng khi người của họ chạy đến, ở đó chẳng có gì cả, ngoài một vũng máu. Mà trong tài liệu cho thấy, cả nhà Triệu Khai Sáng, từ già đến trẻ, thậm chí cả những thân nhân có chút quan hệ huyết mạch với hắn, tất cả đều lần lượt tử vong trong một, hai năm gần đây, hơn nữa nguyên nhân cái chết đều rất ly kỳ. Một người chết gọi điện thoại báo cảnh sát, muốn cứu một người sống. Tin tức này khiến Tào Diên Hoa và mọi người chú trọng, nhưng dù là người chết gọi điện thoại báo cảnh sát, hay người sống mà người chết muốn cứu, tất cả đều không có thông tin. Điều duy nhất có thể khẳng định, chính là Triệu Khai Sáng đã lành ít dữ nhiều. Hơn nữa, Triệu Khai Sáng đã được xác nhận là đóng vai một nhân vật cực kỳ không vẻ vang trong sự kiện quỷ chết đói lần này. Một người như vậy, đủ để khiến hắn trở thành tội phạm truy nã của tổng bộ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Triệu Khai Sáng chẳng những không chết, còn chủ động tìm đến sở chỉ huy tạm thời. Chẳng lẽ hắn vẫn ôm tâm lý may mắn, hay còn có toan tính nào khác? Dương Gian, lần này cần anh cùng chúng tôi đi xem một chút. Vương Tiểu Minh, với tư cách là cục cưng quý giá của tổng bộ, ngay khoảnh khắc xác nhận an toàn, đã được đưa về thành phố Đại Kinh, và dĩ nhiên người đồng hành chính là cận vệ Lý Quân của hắn. Kể cả Tào Diên Hoa. Nếu không phải đột nhiên nhận được thông tin từ Dương Gian, và cần biết một số tình huống về Trường Sinh tiệm sách, ông ta giờ đây đã đi theo rời đi, quay về thành phố Đăng Thịnh để chủ trì công việc, chứ không phải ở lại đây. Một số ngự quỷ giả đến trợ giúp của tổng bộ cũng đều lần lượt rời đi, nhưng cũng có một số người ở lại, ví dụ như Tào Dương, Khương Thượng Bạch. Bọn họ ở ngay gần đó, sau khi nhận được thông tin từ Tào Diên Hoa cũng đã đi trước một bước đến sở chỉ huy tạm thời. Nhưng Tào Diên Hoa dường như tín nhiệm Dương Gian hơn, hẳn là do Dương Gian một mình giải quyết sự kiện quỷ chết đói. Dương Gian suy nghĩ một lát, vẫn đồng ý. Tôi ngược lại muốn xem Triệu Khai Sáng này còn có gì muốn nói, và liệu hắn có thể nói đen thành trắng được không? Hắn à, lại là một người rất thù dai. Hơn nữa, hắn thích có thù thì báo ngay tại chỗ, chứ không phải quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Rất rõ ràng, vấn đề giữa hắn và Triệu Khai Sáng đã có thể coi là tử thù, lần này đương nhiên hắn sẽ không khách khí. Rất nhanh, một đoàn người đã đến sở chỉ huy tạm thời. Chỉ là ở đây bầu không khí rất ngưng trọng, bao gồm Tào Dương và Khương Thượng Bạch. Hai vị nhân vật có thực lực không yếu trong số tất cả người phụ trách của tổng bộ, giờ đây cũng đều có sắc mặt rất khó coi. Triệu Khai Sáng an tọa trong phòng, chỉ là trong cái thời tiết cực nóng này, hắn lại đeo một chiếc khăn quàng cổ thật dày, che kín nửa dưới khuôn mặt và gáy, chỉ để lộ phần từ mắt trở lên. Phó Bộ trưởng, chuyện của Triệu Khai Sáng, có chút phiền phức. Tào Dương mịt mờ nhắc nhở. Một bên Khương Thượng Bạch lại hừ lạnh một tiếng, không phản bác. Tào Diên Hoa gật đầu, ông ta đã nhìn ra, cũng nghe ra. Tào Dương và Khương Thượng Bạch vừa mới động thủ với Triệu Khai Sáng. Dù sao Triệu Khai Sáng bây giờ đã trở thành kẻ phản bội, việc hắn quang minh chính đại đến sở chỉ huy tạm thời của tổng bộ không nghi ngờ gì là một sự khiêu khích. Tào Dương và Khương Thượng Bạch đều rất muốn giành được phần công lao này. Nhưng rất đáng tiếc là, họ cũng đã động thủ, nhưng lại chẳng giành được chút lợi lộc nào, thậm chí có khả năng còn chịu một chút thiệt thòi nhỏ. Dương Gian đối với điều này cũng không lấy làm lạ, con quỷ đằng sau hắn rất khủng bố, các ngươi không phải đối thủ của hắn cũng là chuyện rất bình thường. Dương Gian. Khoác lác thì ai cũng biết nói, ngươi có bản lĩnh thì tự mình vào trị hắn đi. Khương Thượng Bạch cười lạnh liên tục, không che giấu chút nào sự địch ý của mình đối với Dương Gian. Điều này khiến Dương Gian cảm thấy có chút khó hiểu. Hắn và Khương Thượng Bạch căn bản chưa từng gặp mặt vài lần, lẽ ra không có lý do gì để xảy ra xung đột. Tuy nhiên, dĩ nhiên đối phương căm thù mình như vậy, hắn cũng sẽ không hạ thấp mình mà đi bắt chuyện. Hơn nữa, cuốn sổ nhỏ ghi thù của hắn cũng đã ghi nhớ tên Khương Thượng Bạch. Đương nhiên, giữa họ không tính là tử thù, nên phần ghi chép này cũng không quá mức như vậy. Cùng lắm là sau này có cơ hội, sẽ dạy dỗ tên nhóc này một bài học, chứ cũng không đến mức trở thành tử địch. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy Triệu Khai Sáng, hắn liền nhíu mày ngay lập tức, ngươi dường như có chút không giống. Không có gì không giống nhau cả, cũng chỉ là một kẻ đáng thương không có lựa chọn nào khác mà thôi. Khác biệt duy nhất là, lực lượng của ta bây giờ tạm thời thuộc về chính ta, chứ không phải thuộc về thứ quỷ nào khác. Triệu Khai Sáng ngữ khí bình tĩnh, không bận tâm Dương Gian, mà hướng về phía Tào Diên Hoa nói, Phó Bộ trưởng, ta xin thẳng thắn. Tào Diên Hoa. Ông ta đã chuẩn bị sẵn sàng để triệu tập tất cả mọi người cùng nhau ra tay, cố gắng hết sức để bắt sống Triệu Khai Sáng. Thật không ngờ Triệu Khai Sáng rõ ràng đã đối kháng với Tào Dương, Khương Thượng Bạch một phen, còn chiếm được ưu thế, kết quả lại không thừa cơ truy kích, ngược lại còn muốn dáng vẻ đầu hàng. Suy tư một hồi, ông ta nghiêm túc mở miệng, sự kiện quỷ chết đói tại thành phố Đăng Thịnh là ngươi thúc đẩy phải không? Ta có thể chấp nhận ngươi đầu hàng, nhưng ngươi nhất định phải chịu trách nhiệm về số dân chúng tử thương tại thành phố Đăng Thịnh. Không vấn đề. Triệu Khai Sáng vẫn hết sức dứt khoát. Tào Diên Hoa sững sờ một chút, nhíu mày nói, xem ra ngươi thật sự gặp phải phiền toái. Được, vậy trước tiên hãy nói tình hình đi. Triệu Khai Sáng đã quyết định, đương nhiên sẽ không làm gì xấu xa nữa, mà là kể hết mọi chuyện từ đầu đến cuối, việc hắn khống chế Hứa Hẹn Quỷ, rồi lại bị Hứa Hẹn Quỷ làm hại đến cửa nát nhà tan, cuối cùng bị Hứa Hẹn Quỷ mê hoặc đến mức thúc đẩy sự kiện quỷ chết đói tại thành phố Đăng Thịnh, tất cả đều nói ra hết, không chút giấu giếm. Lúc ban đầu, Tào Diên Hoa và mọi người vẫn nghe với thái độ dò xét, đồng thời tự hỏi Triệu Khai Sáng làm như vậy có mục đích gì, trong đó sẽ ẩn chứa loại cạm bẫy nào. Thế nhưng càng nghe càng cảm thấy không thích hợp. Triệu Khai Sáng này, dường như thật sự không nói sai, hơn nữa thật sự là đến để đầu hàng, để thẳng thắn ư, Triệu Khai Sáng đích thực không nói dối, hắn biết rõ thực lực của mình. Cho nên, dù đã nhận được sức mạnh ủng hộ từ Lâm Viễn, có một con thẹn thùng quỷ hoàn toàn chết máy và mức độ đáng sợ không thấp. Nhưng hắn vẫn lựa chọn tổng bộ. Ta đã chết. Nếu không phải vì Lâm Viễn tiên sinh của Trường Sinh tiệm sách, có lẽ ta đã là một bộ thi thể không thể cử động, chứ không phải như bây giờ, kéo lê một cổ thi thể mà vẫn còn cơ hội đi tìm thân nhân của mình. Lại là liên quan đến Trường Sinh tiệm sách ư, lại là liên quan đến Lâm Viễn ư, mấy người tại chỗ đều biết thông tin về Trường Sinh tiệm sách, thần sắc lập tức trở nên khó hiểu. Một bên, Dương Gian lạnh lùng nói ngươi đã chết. Còn Trường Sinh tiệm sách, làm sao có thể chứng minh? Thế này có được không? Triệu Khai Sáng lột xuống khăn quàng cổ, để lộ vết đạn từ miệng trực tiếp xuyên qua đến gáy. Và mọi người lúc này mới biết rõ vì sao hắn giữa trời nóng bức lại còn muốn mang một chiếc khăn quàng cổ như vậy. Thì ra, là để che giấu vết thương này. Cơ thể ta đã là một cổ thi thể, không có nhiệt độ cơ thể, tim đập, mạch đập. Những điều này đều có thể tiến hành khảo nghiệm, không có khả năng nói dối. Triệu Khai Sáng ngữ khí bình tĩnh nói về cái chết của mình. Tào Diên Hoa trầm giọng nói, dựa theo lời ngươi thoái thác, ngươi đã nhận được sức mạnh từ Trường Sinh tiệm sách. Vậy vì sao lại muốn đến thẳng thắn với tổng bộ? Mặc dù hành động của ngươi cũng là do bị Hứa Hẹn Quỷ lừa gạt, nhưng những gì ngươi đã làm chính là những gì ngươi đã làm, điểm này không thể phản bác. Vô số sinh mạng ở thành phố Đăng Thịnh cần ngươi đến hoàn trả cái giá, ngươi hẳn phải tin tưởng điểm này. Cho nên, hãy nói ra mục đích của ngươi đi. Ta cần sức mạnh của tổng bộ. Lâm tiên sinh đã ban cho ta sức mạnh, nhưng lại không hề hạn chế hành động của ta. Hơn nữa, với sự cường đại của Lâm tiên sinh, nếu hắn phản đối cách làm của ta, bây giờ ta đã bị trừng phạt rồi. Nhưng ta bây giờ không hề có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, điều đó chứng tỏ Lâm tiên sinh không bận tâm tất cả những gì ta đang làm. Ta cần sức mạnh của tổng bộ, giúp ta tìm thấy cha mẹ, vợ con và những người thân đó của ta. Đổi lại, sức mạnh ta có thể vì tổng bộ mà cống hiến. Triệu Khai Sáng ngữ khí bình tĩnh, dường như đang nói một chuyện không hề liên quan đến mình. Những gì ngươi đã thể hiện trước đây chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung, bịa đặt lung tung. Cho nên, đối với tất cả những gì ngươi nói bây giờ, chúng tôi cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Tuy nhiên, thân nhân của ngươi chúng tôi sẽ đi tìm, đó là vì sinh mạng của những người đáng thương này, và cũng là vì giam giữ Hứa Hẹn Quỷ mà ngươi đã nhắc đến. Tào Diên Hoa sắc mặt trịnh trọng, nếu ngươi muốn đi, bây giờ có thể đi. Nhưng nếu ngươi muốn nhận được sự giúp đỡ của chúng tôi, vậy thì hãy đưa ra thành ý của ngươi. Cơ thể Triệu Khai Sáng đã chết, nhưng hắn vẫn sống nhờ sức mạnh linh dị, hơn nữa còn khống chế một con lệ quỷ hoàn toàn chết máy. Tình trạng này rất kỳ lạ, và cũng rất đáng để nghiên cứu. Dương Gian ánh mắt lóe lên nhìn Triệu Khai Sáng, hắn dường như thấy một đồng loại không, hẳn là một loại người có chút tương tự. Lúc trước hắn cũng từng chết một lần, tuy nhiên hắn đã sống lại. Chỉ là hắn cởi quỷ vô đầu ảnh không hoàn chỉnh, không có đầu, nên tình trạng này của hắn cũng tồn tại một loại thiếu sót. Nếu bị tấn công vào đầu, hắn cũng sẽ chết. Còn Triệu Khai Sáng lại khác. Hắn đã hoàn toàn thoát khỏi thân thể của người sống, hoàn toàn giữ ý thức mình sống nhờ sức mạnh linh dị, dùng ý thức con người để điều động cơ thể lệ quỷ. Đương nhiên, tình trạng này của Triệu Khai Sáng là do cửa hàng trưởng Lâm Viễn của Trường Sinh tiệm sách tạo thành, chứ không phải sức mạnh của bản thân Triệu Khai Sáng. Điều này cũng cho thấy, Lâm Viễn có thực lực chế tạo loại dị loại này ở quy mô lớn. Quỷ thư trong Trường Sinh tiệm sách cũng không ít. Nếu một quyển quỷ thư có thể chế tạo một dị loại như Triệu Khai Sáng, vậy để Trường Sinh tiệm sách buông bỏ tất cả hạn chế, sẽ có một đội ngũ đáng sợ đến mức nào. Thậm chí, không cần đi tìm người bên ngoài, bởi vì Trường Sinh tiệm sách còn có một loại sách, nhân thư. Nếu kết hợp nhân thư với quỷ thư, liệu có tạo ra một dị loại như Triệu Khai Sáng nữa không? Dương Gian suy nghĩ rất nhiều, còn Tào Diên Hoa và Triệu Kiến Quốc của tổng bộ thì nghĩ đến càng nhiều hơn. Rất nhanh, có nhân viên mang đến một túi dịch kim loại vàng, có thể gọi là túi đựng xác, chuyên dùng để chứa lệ quỷ và ngự quỷ giả sắp chết, là loại đặc chế. Triệu Khai Sáng từ chối bước vào bên trong, ta đã nói rồi, ta cần sức mạnh của tổng bộ, tìm thấy cha mẹ, vợ con và thân thích của ta, đưa họ đến trước mặt ta một cách nguyên vẹn. Ta sẽ chủ động từ bỏ mọi thứ của mình, chủ động bước vào phòng thí nghiệm của Vương Tiểu Minh, để các ông nghiên cứu ta, và cả nghiên cứu điểm yếu của Trường Sinh tiệm sách. Còn trước đó, ta cũng sẽ dốc hết sức mình đi tìm họ. Nếu ta thành công trước, vậy xin lỗi, thỏa thuận lần này sẽ hết hiệu lực. Triệu Kiến Quốc phẫn nộ quát, Triệu Khai Sáng, ngươi đây là đang cùng chúng tôi bàn điều kiện ư? Triệu Khai Sáng lạnh lùng nhìn ông ta một cái, khóe miệng đột nhiên nở một nụ cười lạnh băng. Bên tai Triệu Kiến Quốc dường như truyền đến một âm thanh như có như không, nghe kỹ cũng không rõ đang nói gì. Nhưng lại mơ hồ nghe được mấy chữ, ta nhìn thấy ngươi. Khoảnh khắc sau đó, Triệu Khai Sáng trước mắt biến mất. Còn phía sau ông ta, một đôi bàn tay thô ráp đã ôm lấy đầu ông ta. Dương Gian vốn đứng ở bên phải Triệu Kiến Quốc. Ngay khoảnh khắc Triệu Khai Sáng biến mất, trên trán hắn xuất hiện một con mắt quỷ dị, bất an mà bắt đầu chuyển động. Sau đó, ánh sáng đỏ tươi trong nháy mắt bao phủ cả căn phòng. Triệu Kiến Quốc bị Dương Gian chuyển ra sau lưng. Khương Thượng Bạch và Tào Dương cùng nhau chắn trước mặt Tào Diên Hoa. Tào Diên Hoa mặt trầm xuống nói, Triệu Khai Sáng. Ngươi muốn làm gì? Chỉ là muốn nói cho các ngươi biết, ta không phải miếng thịt trên thớt mặt người chém giết. Ta thậm chí cũng sẽ không còn là người nữa. Cho nên lần này ta mang thành ý đến để nói chuyện hợp tác, hy vọng các ngươi cũng không cần ép ta. Triệu Khai Sáng đứng cạnh vị trí ban đầu của Triệu Kiến Quốc, khóe miệng nở một nụ cười tàn nhẫn nhìn về phía Dương Gian, quỷ nhãn Dương Gian. Quỷ vực rất không tệ, đáng tiếc, trước đó có hứa hẹn quỷ ở đó, mức độ đáng sợ của nó vượt xa ngươi. Chỉ là sử dụng nó cần cái giá rất lớn, ta không có tư cách chi trả cái giá đó, chỉ có thể mặc cho ngươi làm càn. Nhưng bây giờ, ta có sức mạnh tạm thời thuộc về chính ta. Dương Gian, Lâm tiên sinh để ngươi làm việc, nên hôm nay cứ đến đây thôi. Muốn đi ư? Dương Gian sầm mặt lại. Hắn và Triệu Khai Sáng đã hoàn toàn trở mặt. Cho dù trên người Triệu Khai Sáng có dấu vết của cửa hàng trưởng Lâm Viễn thuộc Trường Sinh tiệm sách, hắn cũng không có ý định buông tha Triệu Khai Sáng. Xét đến con quỷ đáng sợ trên người Triệu Khai Sáng, hắn không do dự, trực tiếp dựa theo lời nhắc nhở của Lâm Viễn trước đó, bắt đầu chồng chất quỷ nhãn quỷ vực, 2 tầng, 3 tầng. Chồng chất quỷ nhãn quỷ vực 3 tầng đã là giới hạn an toàn trong tình trạng hiện tại của hắn. Loại thủ đoạn này quá mức kích động lệ quỷ khôi phục. Với tình trạng của hắn bây giờ, vẫn chưa có cách nào kích động sức mạnh linh dị của bản thân một cách không hạn chế. Bằng không, nếu trực tiếp mở ra quỷ vực chồng chất 10 con quỷ nhãn, thì không biết đó sẽ là một cảnh tượng đáng sợ đến mức nào. Nhưng đối phó với Triệu Khai Sáng, hẳn là đủ. Mức độ đáng sợ của con quỷ trên người Triệu Khai Sáng tạm thời không rõ ràng, nhưng không có quỷ vực, hẳn là không sánh được quỷ chết đói. Nếu đã vậy, hắn ắt có niềm tin hạn chế được Triệu Khai Sáng. Sự thật cũng đúng như hắn tưởng tượng. Khi 3 con quỷ nhãn chồng lên nhau, hắn liền có một cảm giác rằng có thể kiểm soát tất cả mọi thứ của Triệu Khai Sáng hiện tại. Tuy nhiên, điều khiến hắn ngoài ý muốn là Triệu Khai Sáng không hề lộ ra các cảm xúc tiêu cực như sợ hãi, hối hận, mà ngược lại gương mặt lại tràn đầy trào phúng. Dương Gian, ngươi xem nhẹ ta không sao, nhưng ngươi không nên xem nhẹ con quỷ mà ta đã chiếm được này. Để ta giới thiệu một chút, con quỷ này có danh hiệu là thẹn thùng quỷ. Quy luật giết người của nó, chính là giết chết bất kỳ ai nhìn thấy nó. Thế nào, có phải không khác gì quỷ anh ở một giai đoạn nào đó của quỷ chết đói không? Tuy nhiên, mức độ đáng sợ của nó có thể cao hơn quỷ anh đó. Không sai, nó không có quỷ vực, nhưng nó cũng căn bản không cần quỷ vực, bởi vì quỷ vực căn bản không thể vây khốn nó. Hôm nay chuyện phím đến đây thôi. Hy vọng lần gặp mặt kế tiếp, có thể có thông tin khiến ta hài lòng, bằng không ta đã nhìn thấy các ngươi rồi. Ngay khoảnh khắc tiếng nói rơi xuống, Triệu Khai Sáng liền đột ngột biến mất, hoàn toàn tan biến khỏi quỷ vực ba tầng đã được Dương Gian chồng chất, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Dương Gian sắc mặt đại biến. Danh hiệu của hắn là Quỷ Nhãn, nhưng hắn bây giờ không chỉ có Quỷ Nhãn, mà còn có Quỷ Vô Đầu Ảnh. Tuy nhiên, Quỷ Nhãn vẫn là một trong những sức mạnh linh dị cốt lõi quan trọng nhất của hắn, mức độ khủng bố tự nhiên không cần nói nhiều. Mà sau khi hắn khai thác thủ đoạn mới, trong tình huống gần như toàn lực, lại vẫn không giữ được Triệu Khai Sáng. Con thẹn thùng quỷ này. Lúc này hắn chợt nhớ lại Lâm Viễn, người đã khống chế thẹn thùng quỷ trước đây, cũng thông qua một phương thức mà hắn không thể nào hiểu được, xuất hiện một cách quỷ dị trong quỷ vực của hắn. Giống như Triệu Khai Sáng bây giờ, không có quỷ vực xâm lấn hay xung đột linh dị, cứ thế đột ngột xuất hiện và biến mất. Là do quy luật giết người sao? Dương Gian, ngươi có thể một kích giam giữ quỷ chết đói, bây giờ lại không thể hạ gục một Triệu Khai Sáng đã từng chết một lần. Ta rất hoài nghi thực lực của ngươi. Quỷ chết đói đó, chẳng lẽ không phải có người khác ra tay, mà ngươi lại mạo nhận công lao ư? Khương Thượng Bạch lạnh lùng mở miệng chỉ trích, thậm chí muốn chỉ bằng mấy câu đã xóa bỏ công lao của Dương Gian trong sự kiện lần này. Dương Gian ánh mắt lạnh lùng nhìn lại. Tuy nhiên, Khương Thượng Bạch không hề sợ hãi. Chỉ thấy quanh người hắn, tia sáng bắt đầu ảm đạm, còn quỷ vực tinh hồng bao phủ căn phòng của Dương Gian cũng bị ông ta cố sức xé toang một lỗ lớn. Nhưng Dương Gian lại không hề biến sắc, ngược lại là sắc mặt Khương Thượng Bạch khẽ biến. Hắn đã dốc hết toàn lực kích động con quỷ trong cơ thể, nhưng trong tình trạng này, quỷ vực của hắn cũng không cách nào tách rời quỷ vực của Dương Gian, ngược lại chỉ có thể miễn cưỡng đẩy ra một khoảng không gian nhỏ. Cái này, linh dị cốt lõi của Dương Gian chính là quỷ vực, ta không sánh bằng hắn cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng nếu đánh thật, chỉ cần cho ta cơ hội tiếp cận, ta vẫn có thể một cước đá chết hắn. Khương Thượng Bạch nghĩ đến đây, sức mạnh lại đủ dâng lên. Quỷ vực ư, đủ là được. Sức mạnh thật sự, vẫn là cần năng lực tấn công thực tế. Sự kiện quỷ chết đói lần này, đích thực là Dương Gian xử lý. Khương Thượng Bạch, điểm này tổng bộ đã xác nhận, ngươi xác định mình muốn chất vấn ư? Triệu Kiến Quốc mặt lạnh quát lên. Nhân viên điều phối của Dương Gian là Lưu Vũ Tiểu, mà Lưu Vũ Tiểu lại là thuộc hạ của Triệu Kiến Quốc. Bây giờ Dương Gian cũng có thể xem là người của Triệu Kiến Quốc, tự nhiên không thể nào để người của vòng bằng hữu bắt nạt. Và thái độ của ông ta, cũng dưới sự ngầm thừa nhận của Tào Diên Hoa, trở thành thái độ của tổng bộ. Khương Thượng Bạch cười lạnh nói, đương nhiên không phải, tuy nhiên Dương Gian này dường như là một tên ngông cuồng. Thôi được, hôm nay không có việc gì, ta xin đi trước. Dương Gian, hy vọng ngươi mỗi lần đều có thể may mắn như vậy. Hắn còn muốn báo cáo thông tin về Trường Sinh tiệm sách cho Phương Thế Minh. Đồng thời, sự quật khởi của Dương Gian dường như không thể nào bị ngó lơ nữa, còn có việc Triệu Kiến Quốc rõ ràng muốn ủng hộ Dương Gian. Những điều này đều sẽ là một mối đe dọa cực lớn đối với vòng bằng hữu. Đối với Dương Gian, người mới này, là lôi kéo hay chèn ép, đều cần Phương Thế Minh đưa ra quyết định. Kỳ thực, sớm hơn một chút thời gian trước, Phương Thế Minh đã có ý định lôi kéo Dương Gian, thế nhưng hôm nay ta đã xung đột với Dương Gian, vậy việc lôi kéo Dương Gian sẽ không còn có thể nữa. Hừ, không muốn chịu thua ta, còn muốn cùng ta tranh giành tài nguyên của vòng bằng hữu ư, đơn giản là nực cười. Chờ Khương Thượng Bạch rời đi, Tào Diên Hoa và Tào Dương cũng tìm một lý do để rời đi. Dương Gian cũng chuẩn bị rời đi, hắn muốn đi tìm Lâm Bắc, bằng không ba đồng tiền đó hắn cầm cũng có chút nặng lòng. Nhưng Triệu Kiến Quốc lại cản hắn lại, anh biết vì sao Khương Thượng Bạch nhắm vào anh không? Trước đây các anh đâu có qua lại gì? Dương Gian ánh mắt lấp lóe, vì kế hoạch đội trưởng ư, 7 ngày trước, hắn đã biết về cái gọi là kế hoạch đội trưởng từ Vương Tiểu Minh. Ban đầu hắn không có ý kiến gì, nhưng những chuyện xảy ra hôm nay, cùng với thái độ của Triệu Kiến Quốc, cũng khiến trong lòng hắn nảy sinh thêm một chút suy nghĩ. Anh nói không sai. Kế hoạch đội trưởng được phổ biến để ứng phó tình hình sự kiện linh dị không ngừng gia tăng hiện nay, về cơ bản là dựa theo công lao mà xét, như vậy là công bằng nhất. Khương Thượng Bạch có sự ủng hộ của vòng bằng hữu, nên công lao của hắn luôn tương đối nhiều, cũng là một trong những người được lựa chọn đắc lực của đội trưởng. Sự kiện quỷ chết đói lần này, hắn đến cũng là với ý định lập công. Nói đến đây, Dương Gian liền hiểu ra, bình tĩnh tiếp lời, nhưng hắn không cách nào tiến vào thành phố Đăng Thịnh, người của vòng bằng hữu đến chi viện cũng không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi giành lấy công lao, nên mới nảy sinh địch ý với tôi ư? Triệu Kiến Quốc gật đầu, là đạo lý như vậy. Đương nhiên còn có thể có một nguyên nhân khác. Trước đây tôi đã nghe phong phanh, tổng giám đốc Phương Thế Minh của vòng bằng hữu dường như có ý định lôi kéo anh. Khương Thượng Bạch sợ tôi đồng ý lời mời của cái vị tổng giám đốc gì đó, rồi cùng hắn tranh giành tài nguyên của vòng bằng hữu ư? Không có thực lực, mà tâm tư thì không phải ít. Hắn sớm hơn tôi mấy tháng bước vào giới linh dị, nếu có thể đặt những tâm tư này vào việc khống chế lệ quỷ, xử lý sự kiện linh dị, e rằng sẽ không có sự sợ hãi như bây giờ. Dương Gia ngữ khí bình tĩnh, nghe không ra chút nào dao động, thế nhưng sự khinh thường lại là khó mà bỏ qua, tôi còn có những chuyện khác muốn làm, ông còn có sắp xếp gì khác không? Không có. Triệu Kiến Quốc lắc đầu, nhìn Dương Gia không chút do dự quay người rời đi, lông mày ông ta nhíu lại, thấp giọng lẩm bẩm, Dương Gia này tuy còn trẻ, nhưng lòng phòng bị quá mạnh mẽ, không dễ kiểm soát. Sự kiện quỷ chết đói tại thành phố Đăng Thịnh đã hoàn toàn kết thúc, nhưng màn sương mù bao phủ trên đỉnh đầu tổng bộ vẫn chưa tan đi. Quỷ chết đói đã được định nghĩa là một tồn tại đáng sợ của sự kiện linh dị cấp S, không chỉ mức độ thiệt hại mà cả mức độ khủng bố đều đạt đến cấp S, tuy nhiên, trong thông tin Triệu Khai Sáng mang đến. Ngay cả quỷ chết đói đáng sợ như vậy, thế mà cũng chỉ là một lệ quỷ tên là Hứa Hẹn Quỷ, mượn toàn bộ thành phố Đăng Thịnh để thai nghén một bộ cơ thể cung cấp cho nó sử dụng mà thôi. Vậy con Hứa Hẹn Quỷ này sẽ đáng sợ đến mức nào? Đáng sợ nhất là, con Hứa Hẹn Quỷ này, dù xét từ phương diện nào cũng có thể nhận ra, là một con lệ quỷ đáng sợ sở hữu ý thức của riêng nó. Quỷ, vốn đã là một tồn tại đáng sợ không thể bị giết chết, bây giờ lại có thêm ý thức tự thân. Đây chính là một sự thật khiến người ta tuyệt vọng đến mức nào. Tào Diên Hoa vô cùng coi trọng chuyện này, lập tức điều động tất cả kênh thông tin để tìm kiếm dấu vết người thân của Triệu Khai Sáng. Tuy nhiên, dù là tín hiệu vệ tinh hay đủ loại video giám sát trên mặt đất, cũng không có bất kỳ dấu vết nào. Rõ ràng là một nhóm người bình thường bị quỷ để mắt tới, cứ thế mà hư không tan biến ư, điều này rõ ràng là có thủ đoạn linh dị bên trong. Và thủ đoạn càng kỳ lạ, càng khiến tổng bộ coi trọng, không ngừng nâng cao cấp độ đe dọa của Hứa Hẹn Quỷ. Và trong lúc tổng bộ bận rộn vì một con Hứa Hẹn Quỷ, Dương Gian đã quay trở về khu dân cư Quan Giang, về lại biệt thự của mình. Hắn không làm kinh động Giang Diễm và Trương Lệ Đàn trong biệt thự, trực tiếp lợi dụng quỷ vực đi lên lầu 5. Căn phòng này vẫn luôn khóa, chìa khóa chỉ mình hắn có. Bên trong chứa những vật phẩm linh dị hắn đã thu thập từ khi trở thành ngự quỷ giả đến nay, trong đó có công thần lớn nhất của việc hắn chết đi sống lại trong sự kiện lần này, quỷ kính. Gương quỷ được đặt ngay ngắn trong phòng, có một tấm vải đen phủ lên che kín. Đây là thao tác của Dương ở giữa, tránh xảy ra bất trắc, để quỷ bên trong thoát ra. Trước đây, ta đã mượn chiếc gương quỷ này để tự treo cổ, rồi chết đi sống lại. Có thể nói, gương quỷ là chìa khóa để ta sống sót. Dù vậy, một lần nữa đối mặt với gương quỷ, ta vẫn vô cùng cảnh giác. Ta thậm chí không biết có nên định nghĩa thứ quỷ dị này là quỷ hay không, nó giống như da người giấy, bề ngoài vô hại, nhưng thực chất lại ẩn chứa nỗi kinh hoàng khôn lường, vô cùng nguy hiểm. Phạt! Ta một tay giật phát tấm vải đen trên gương xuống. Mặt gương trống rỗng, nhưng tất cả đều nằm trong dự đoán của ta, bởi vì gương quỷ cần một thời gian nhất định để lưu lại cái bóng của một người, và trước khoảng thời gian đó, ta vẫn an toàn. Trong gương, là hình ảnh của căn phòng, nhìn không ra có gì khác biệt. Điều duy nhất có vấn đề, chính là bên ngoài cánh cửa trong gương, không phải hành lang, mà là một mảng đen kịt và kinh hoàng, như thể có điều gì đó chẳng lành đang bao trùm, tràn ngập nguy cơ nồng đậm. Linh dị của Lâm Bắc cũng có liên quan đến mặt gương. Lần cuối cùng ta gặp hắn trước đây, hắn đã đến Quan Sông Tiểu Khu để tìm Vương Tiểu Minh, sau đó liền mất tích, không tìm thấy tung tích của hắn ở bất kỳ đâu, ngay cả định vị vệ tinh của điện thoại cũng không tìm thấy vị trí của hắn. Vậy nên, có khi nào hắn đã lạc vào trong gương quỷ không? Gương quỷ, hẳn là một môi giới. Một môi giới thông đến thế giới linh dị không biết. Chẳng lẽ lại có liên quan đến thế giới trong gương của Lâm Bắc ư? Dương ở giữa tự vấn, đồng thời cũng nhận ra cái bóng của mình trong gương sắp sửa thành hình. Thế là ta liền cầm tấm vải đen lên, nhưng khi ta chuẩn bị phủ gương lại, lại chú ý thấy cánh cửa trong gương dường như có một bóng người quỷ dị. Đó là Lâm Bắc. Mặc dù không nhìn rõ tướng mạo của bóng người kia, chỉ biết có một bóng người đáng sợ đứng ở đó, nhưng trong đầu Dương ở giữa lại vô thức bật ra cái tên Lâm Bắc. Ngay trong khoảnh khắc đó, cái bóng của ta trong gương cũng hoàn toàn thành hình. Đó là một Dương ở giữa giống ta như đúc, nhưng tư thế và biểu cảm lại vô cùng cứng nhắc, cũng đang bắt chước dáng vẻ của ta, từ trong gương xuyên qua mặt kính, nhìn về phía cánh cửa lớn của căn phòng. Một luồng khí tức âm lãnh chợt thổi tới. Cánh cửa chính của căn phòng này, nơi ta đang ở, lại phanh một tiếng đột ngột đóng sập, lực đạo kinh khủng làm cả căn phòng rung chuyển, bụi trần rơi xuống. Động tĩnh trong gương ảnh hưởng đến thực tại ư? Đồng tử Dương ở giữa đột nhiên co rút, lần nữa nhìn vào trong gương. Chỉ thấy cánh cửa trong gương cũng bị đóng lại, mà bóng người quỷ dị kia thì đứng ở ngay cửa, tướng mạo cũng đang từ từ biến hóa. Trong vài hơi thở, bóng người quỷ dị này đã hoàn toàn biến thành bộ dáng của Lâm Bắc. Nhưng khác với một Lâm Bắc vui tươi, rạng rỡ ở hiện thực, Lâm Bắc trong gương toàn thân tràn ngập khí tức âm lãnh, chỉ cần nhìn thoáng qua, liền có thể cảm nhận được Lâm Bắc trong gương dường như bị bao phủ bởi hắc khí từ đầu đến chân, đích thị là một trùng phản diện. Lâm Bắc trong gương chậm rãi tiến về phía mặt kính. Khi gặp một chiếc ghế ở giữa phòng, Lâm Bắc trong gương đá nó sang một bên, và trong thực tế, chiếc ghế kia cũng bị một sức mạnh vô hình đá sang một bên tương tự. Thông qua tấm gương, ảnh hưởng đến động tĩnh trong thực tế sao? Dương ở giữa nhìn chằm chằm Lâm Bắc trong gương, Mặc dù ta cảm thấy nguy hiểm, nhưng lại không lập tức phủ gương lại, ngược lại còn có một sự thôi thúc muốn ra tay. Trong gương, cái bóng của ta đã vô cùng tự nhiên, chỉ là động tác vẫn chậm hơn ta một nhịp. Nếu để cái bóng trong gương hoàn toàn trùng khớp với động tác của ta, nguy hiểm đáng sợ sẽ ập đến, nhưng Dương ở giữa lại như thể quên mất điều đó, cứ thế đứng yên tại chỗ. Cuối cùng, Lâm Bắc trong gương đi tới trước mặt kính, đưa tay ra, nắm lấy Dương ở giữa trong gương. Quả nhiên, có thể ảnh hưởng đến ta sao? Dương ở giữa cũng cảm thấy trên vai truyền đến một luồng khí tức âm u lạnh lẽo đến cực độ, cùng một loại lực đạo kinh khủng, khiến xương bả vai của ta có cảm giác như sắp bị bóp nát. Phạt! Đã thử nghiệm được kết quả mong muốn, Dương ở giữa trực tiếp phủ lại tấm vải đen. Có tấm vải đen ngăn cách, cái bóng chưa hoàn toàn thành hình trong gương cũng đã biến mất, và luồng khí tức âm lãnh cùng lực đạo mạnh mẽ trên vai Dương ở giữa cũng đồng thời tiêu tan. Như vậy xem ra, Lâm Bắc tiến vào chiếc gương này khả năng rất cao. Cho dù không tiến vào, cũng tuyệt đối có liên quan nào đó. Phòng của ta đã khóa, bốn phía không có dấu vết hư hại, hơn nữa tin tức về gương quỷ không hề tiết lộ ra ngoài, hắn không nên biết thứ quỷ dị này. Vậy nên, là quỷ vực, khi hắn sử dụng quỷ vực, đã thông qua thế giới trong gương của hắn mà tiến vào gương quỷ, từ đó lạc lối ư? Dương ở giữa nhíu mày suy tư, chợt cảm thấy có điều bất ổn, ngẩng đầu lên, chỉ thấy tấm vải đen vốn đang phủ kín gương quỷ đột nhiên nhô lên. Giống như có thứ gì đó từ trong gương chạy ra vậy. Cái bóng của ta. Không đúng, ta vừa rồi đã chú ý rất cẩn thận, cái bóng của ta vẫn chưa hoàn toàn đồng điệu với ta, không thể tự mình xuất hiện. Vậy nên, là Lâm Bắc trong gương ư? Đó là thứ quỷ quái gì? Dương ở giữa nhíu chặt mày, nhưng không hề hoảng sợ. Ta hiện tại có tương đối tự tin vào thực lực của mình, có thể nhất kích giam giữ quỷ chết đói, mặc dù là nhờ vào vũ khí sắc bén như quan tài đóng đinh, nhưng sức mạnh sau khi chết đi sống lại là có thật. Chỉ cần không phải dẫn bầy quỷ trong gương quỷ ra, ta căn bản không cần lo lắng một hai con tiểu quỷ. Dương ở giữa hừ lạnh một tiếng, một con mắt đỏ thẫm từ dưới làn da giữa trán ta lặn ra, bất an mà dõi nhìn thế giới này, lập tức ánh sáng đỏ tươi bao trùm căn phòng. Quỷ vực quỷ nhãn. Sư tử vờn mồi, cũng dùng toàn lực. Dương ở giữa từ trước đến nay không hề tự mãn, cho dù có sức mạnh cường đại, cũng vẫn tràn đầy sự cẩn trọng tuyệt đối, nhưng khi ta chuẩn bị lần nữa điệp ra hai con quỷ nhãn, mở ra tầng thứ ba quỷ vực của quỷ nhãn, thì tấm vải đen nhô lên lại bình phục trở lại. Rắc. Dương ở giữa không cần quay đầu lại cũng biết, đó là cánh cửa phòng đã bị mở ra. Nhưng căn phòng này cũng đang chịu ảnh hưởng của quỷ vực của ta, không có sự cho phép của ta, cánh cửa này vậy mà cũng có thể mở ra ư? Khẽ động ý nghĩ, tấm vải đen trên gương quỷ trong nháy mắt tiêu thất, để lộ hình ảnh trong gương quỷ, chỉ thấy cánh cửa trong gương cũng bị mở ra, để lộ khoảng không đen kịt phía sau. Lâm Bắc đã biến mất, rất rõ ràng là đã tiến vào thế giới quỷ dị sau cánh cửa kia. Muốn vào xem thử không? Trong lòng Dương ở giữa chợt dâng lên ý tưởng táo bạo này, nhưng sau khi suy nghĩ một chút vẫn bỏ qua. Thế giới trong gương quỷ quá nguy hiểm, hơn nữa ta cũng coi như đã đích thân thể nghiệm qua, ở nơi đó có vô số thứ quỷ dị, cũng muốn từ gương quỷ đi ra. Với trạng thái hiện tại của ta, nếu thật sự đi vào và bị đám quỷ với số lượng lớn như vậy cuốn lấy, e rằng cũng rất khó thoát thân. Như vậy hẳn cũng tính là có tin tức của Lâm Bắc, có thể nói với Lâm Viễn, chủ tiệm Trường Sinh tiệm sách. Bất quá, ta làm cách nào liên hệ hắn đây? Quay đầu liếc nhìn cánh cửa phòng đang mở, Dương ở giữa thu hồi quỷ vực, đồng thời cũng phủ lại tấm vải đen. Lâm Bắc quỷ dị kia có thể tự mình từ gương quỷ đi ra, còn có thể thông qua tấm gương, thậm chí không cần phản quang mà vẫn có thể ảnh hưởng đến tình hình trong thực tế, còn có thể không nhìn quỷ vực của ta. Nếu không sắp xếp gọn gàng nó một chút, có thể sẽ có không ít phiền phức. Bây giờ không có phương thức liên lạc của Lâm Viễn, Dương ở giữa tự nhiên quan tâm hơn đến vấn đề an toàn của mình. Đơn thuần nhốt gương quỷ ở đây đã không an toàn, có lẽ có thể thử dùng chiếc quan tài vàng do tổng bộ chế tạo, dùng để chở quỷ chết đói kia thì sao? Nhưng ý nghĩ này rõ ràng là không dễ thực hiện. Chiếc quan tài vàng đó quá nặng, với tài lực hiện tại của ta căn bản không chịu nổi. Còn về việc ta đã ảnh hưởng những phú hào kia, và nhà của Trương Vĩ trong khoảng thời gian này. Suy tính nửa ngày, cuối cùng Dương ở giữa lựa chọn một phương thức kinh tế và nhân ái, túi dệt vàng. Lại xưng, túi đựng xác. Chiếc túi này cũng được dệt xen kẽ vàng, dùng nó để đựng gương quỷ này, cũng có thể mang lại hiệu quả hạn chế nhất định, ít nhất trước khi có được quan tài vàng, tạm thời chỉ có thể làm như vậy. Hơn nữa túi dệt vàng, trong tay ta còn có mấy cái, hơn nữa đều rất lớn. Vàng không bị linh dị ảnh hưởng, nên Dương ở giữa cần tự mình động thủ. May mắn thay đó cũng không phải việc gì lớn lao, làm cũng là chuyện vô cùng đơn giản dễ dàng. Sau khi làm xong, ta từ trong ngực móc ra 3 đồng tiền. Đây là Lâm Viễn đưa cho ta khi khống chế quỷ thẹn thùng, nói là có khả năng xua các tị hung. Đối với điều này Dương ở giữa không tin một chữ nào, bởi vì đây rõ ràng là 3 món vật phẩm linh dị, lại còn nói chỉ có thể dùng một lần. Chia làm 3 lần, mỗi lần ném ra ngoài không được sao? Cũng không biết, có hay không công năng liên lạc. Ta thế nhưng đã tìm được tung tích của Lâm Bắc, Lâm tiên sinh không cho ta phương tiện liên lạc với hắn, cũng không biết làm sao tìm được hắn. Sau khi nói xong, ta liền nhìn chằm chằm ba đồng tiền này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ba đồng tiền này không có phản ứng chút nào, lòng ta cũng mới thoáng thả lỏng. Sau đó ta lại thử vận dụng sức mạnh linh dị để ảnh hưởng một trong số đó. Một khắc sau, bên trong đồng tiền này vang lên giọng của Lâm Viễn, Tiểu Dương, tìm ta có việc ư? Quả nhiên. Lâm tiên sinh, bên trong những đồng tiền này có linh dị của ngươi, ngươi cũng có thể mượn nó để nhìn trộm tình trạng của ta, điểm này ngươi nhưng không nói với ta, giống như không nói thông qua sức mạnh linh dị, có thể liên lạc với ngươi. Giọng Dương ở giữa bình tĩnh, không chút phập phồng, nhưng cũng không cản trở hắn bày tỏ sự bất mãn của mình. Lâm Viễn cười nói, là vấn đề của ta. Vậy nên, có tin tức của Lâm Bắc rồi ư? Vâng, bất quá trước đó, ta muốn biết Triệu Khai Sáng và Lâm tiên sinh có quan hệ như thế nào, vì sao hắn lại khống chế quỷ thẹn thùng của Lâm tiên sinh, còn có tình trạng của hắn bây giờ là gì? Dương ở giữa hỏi những nghi vấn trong lòng, mà đây cũng trở thành điều kiện để ta trao đổi tin tức về Lâm Bắc. Lâm Viễn ngược lại cũng không để tâm, đã lựa chọn có liên quan đến Dương ở giữa, dù có bị Tần lão nhớ thương, thì hắn cũng không ngại ảnh hưởng Dương ở giữa thêm một chút, ta bây giờ đang ở nước ngoài, có một số việc ngoài tầm với, nên ta cần một đôi mắt, một đôi tay. Triệu Khai Sáng là người thế nào, không liên quan đến ta, và hắn là ứng cử viên tương đối thích hợp mà ta có thể tìm được hiện tại. Phương Thế Minh, Tôn Thụy, là hai khách hàng mà Lâm Viễn xem trọng hơn. Nhưng rất đáng tiếc, bây giờ Trường Sinh tiệm sách đang ở nước ngoài, cho dù hai người này cầm trên tay chỉ dẫn tiêu của Trường Sinh tiệm sách, cũng không thể trong cục diện này mà còn muốn xuất ngoại đến tiệm của hắn. Đương nhiên, chỉ dẫn tiêu cũng có thể chịu tải sức mạnh linh dị của Lâm Viễn. Còn có viên thẻ mượn sách ở giữa trán Phương Thế Minh, cũng tương tự, nhưng bọn họ đều cách xa đang thịnh thành phố, có thể nói là ngoài tầm với, hơn nữa tiệm Trường Sinh của hắn, làm sao có thể chỉ dựa vào một hai người đâu. Hắn hiện tại, dù đang ở xa nước ngoài, cũng cần bồi dưỡng xúc tu của mình, đủ để ảnh hưởng đến thế cục trong nước. Quỷ thẹn thùng Triệu Khai Sáng chính là sự khởi đầu. Những chuyện này tự nhiên không cần nói với Dương ở giữa, tránh cho tiểu tử nội tâm nhạy cảm này suy nghĩ nhiều. Ngươi hỏi tình trạng của hắn, hẳn là muốn biết con đường sau này của ngươi nên đi như thế nào, phải không? Ngươi bây giờ mặc dù tạm thời có một trạng thái rất đặc biệt, nhưng về mặt thực lực vẫn còn thiếu sót, hoặc có lẽ là ngươi thiếu là mảnh ghép. Đối với Lâm Viễn có thể nhìn thấu ý nghĩ của mình, Dương ở giữa không chút nào cảm thấy bất ngờ. Từ tài liệu có được từ tổng bộ, ta biết Lâm Viễn là một lão quái vật sống lại từ thời dân quốc, một lão quái vật như vậy có khả năng gì cũng không có gì là lạ. Và bị nói toạc tâm tư, ta cũng không hề ngượng ngùng, ngược lại trực tiếp hỏi, ta cần mảnh ghép ở đâu? Hạt nhân của ngươi là quỷ nhãn, thân thể lại là cái bóng quỷ không đầu. Đã như vậy, thì nên tìm được cái đầu của quỷ ảnh. Như thế, mới có thể bổ sung mảnh ghép của quỷ ảnh. Lại để quỷ nhãn áp chế quỷ ảnh. Quỷ ảnh đủ mạnh mới có thể hỗ trợ ngươi điệp gia nhiều quỷ vực của quỷ nhãn. Lâm Viễn trực tiếp dứt khoát nói ra. Mặc dù hắn chưa nói cái đầu của quỷ ảnh ở đâu, nhưng Dương ở giữa vẫn cảm thấy có chút không chân thực. Ta cảnh giác nói, ta trước kia cũng có một chút con đường có thể có được những tin tức này, nhưng trong đó ẩn chứa rất nhiều cạm bẫy. Ngươi nói, là da người giấy phải không? Lâm Viễn nói thẳng. Đồng tử Dương ở giữa đột nhiên co rút. Sự tồn tại của da người giấy bây giờ là tuyệt mật, ngoài ta ra, không có đề cập với bất kỳ ai, ngay cả mấy người bạn nhỏ may mắn sống sót từ số 7 cũng không rõ chân tướng của da người giấy. Thế nhưng Lâm Viễn. Đúng rồi, vị này chính là lão quái vật thời dân quốc, biết rất nhiều chuyện, biết da người giấy cũng không có gì là lạ, chỉ là. Yên tâm, ta đối với da người giấy đích xác có chút ý nghĩ, nhưng cũng chỉ là chút ý nghĩ mà thôi, còn chưa đến mức từ tay ngươi đi cướp. Còn về lai lịch chân thực của nó, ta bây giờ vẫn chưa biết. Lời này của Lâm Viễn, Dương ở giữa tin một nửa. Tin là nửa đầu. Nếu Lâm Viễn có ý đồ với da người giấy, tuyệt đối không thể liên tục giúp đỡ mình. Không tin là nửa sau. Lâm Viễn thể hiện ra một bộ thế sự đều nằm trong lòng bàn tay, ung dung tự tại, lại là lão quái vật thời dân quốc phục sinh, đối với da người giấy tuyệt đối có nhận thức rất sâu. Hắn đang che giấu điều gì? Dương ở giữa không ngừng suy tư, cho đến khi trong đồng tiền lại truyền đến giọng của Lâm Viễn, chuyện da người giấy, ngươi có thể đi hỏi nó. Bây giờ có thể nói với ta một chút tình hình của Lâm Bắc được không? Hắn bây giờ ra sao? Lời nói của Lâm Viễn, đáng tin đến mức nào? Vì lý do da người giấy, Dương ở giữa ôm lòng nghi ngờ tương đối lớn với bất kỳ ai, đặc biệt là loại người như Lâm Viễn, xuất hiện trước mặt ta với thân thể quỷ dị, hư hư thực thực là lão quái vật chết đi sống lại từ thời dân quốc, càng khiến ta cảnh giác khôn nguôi. Nhưng ít nhất bây giờ, ta không tìm thấy điểm thiếu sót nào trong lời nói của Lâm Viễn. Tin tức của ta vẫn còn quá ít, không thể đưa ra phán đoán đầy đủ tương ứng, vẫn cần thêm nhiều tin tức hơn. Trong lòng Dương ở giữa đã có tính toán, nhưng gương quỷ rất đặc thù, là một vật phẩm linh dị vô cùng quan trọng, Ta không muốn bại lộ nó trước mặt Lâm Viễn, nhưng nếu bỏ qua gương quỷ, lại không cách nào nói rõ tình hình của Lâm Bắc. Hơi chút suy xét, Dương ở giữa hỏi, Lâm Bắc bây giờ hẳn là đang ở trong thế giới linh dị tương cận với hắn. Gương quỷ ư, giọng Lâm Viễn truyền đến. Đồng tử Dương ở giữa đột nhiên co rút, mặc dù ta không đối mặt trực tiếp với Lâm Viễn, nhưng cũng có cảm giác như toàn bộ bí mật của mình đều bị nhìn thấu. Là ba đồng tiền này sao? Dương ở giữa chợt muốn ném bỏ ba đồng tiền này, nhưng lúc này giọng Lâm Viễn lại một lần nữa truyền đến, không cần lo lắng, mặc dù trên ba đồng tiền này có linh dị của ta, nhưng lại không thể coi như mắt của ta để nhìn trộm tình trạng của ngươi. Sở dĩ biết về gương quỷ, là bởi vì ta có con đường tin tức khác, hiểu về tình trạng của ngươi nhiều hơn một chút. Giảng giải khá khô khan, nhưng sau khi Dương ở giữa tỉ mỉ nghĩ lại, cũng tin một nửa. Bởi vì da người giấy. Khi đi giam giữ quỷ chết đói, ta đã sớm cất da người giấy vào hộp vàng phong ấn, giao cho Trương Vĩ bảo quản, hơn nữa dặn Trương Vĩ rằng nếu mình chết đi, có thể giao da người giấy cho Vương Tiểu Minh để Vương Tiểu Minh xử lý. Sau khi giải quyết quỷ chết đói, ta đích xác đã lấy lại chiếc hộp chứa da người giấy từ Trương Vĩ, nhưng chung quy là cũng không hề nhắc đến ba chữ da người giấy. Có hộp vàng ngăn cách linh dị, cho dù là lão quái vật Lâm Viễn thời dân quốc này, cũng không thể thông qua ba đồng tiền mà nhìn trộm được vật trong hộp vàng mới đúng. Nhưng Lâm Viễn lại một hơi nói ra da người giấy. Điều đó đủ để chứng minh tin tức của ta đối với Lâm Viễn mà nói, đích xác không phải bí mật gì. Đã như vậy, có hay không có thể từ chỗ Lâm Viễn, nhận được rất nhiều tin tức về vật phẩm linh dị, ví dụ như gương quỷ này, lại ví dụ như quỷ thụ. Thời gian Dương ở giữa suy tính khá dài, Lâm Viễn cũng không thúc giục. Hắn biết rõ tính cách của Dương ở giữa, cũng chính vì hắn không biểu lộ địch ý với Dương ở giữa, lại còn đưa ra một vài đề nghị mang tính giúp đỡ trong lần đầu gặp mặt, nếu không hắn căn bản không thể nào được Dương ở giữa tin tưởng. Như bây giờ, cũng là chuyện không còn cách nào khác. Cuối cùng, Dương ở giữa suy xét kết thúc, nếu ngươi biết da người giấy, cũng biết gương quỷ, thì hẳn cũng biết một vài vật phẩm linh dị khác của ta mới đúng. Chuyện này không khéo rồi. Lâm Viễn thật sự không có linh dị để thu thập tin tức vô căn cứ, ít nhất bây giờ không có, nhưng trong 7 mảnh ghép của hắn chắc chắn có tin tức tương tự. Lúc này, nếu là những điều không được ghi chép trong sự khôi phục thần bí, hoặc ghi chép không chi tiết, hắn có thể sẽ không nói ra được. Nhưng đối với Dương ở giữa, thì đơn giản là quá hiểu rõ. Cái gọi là tiểu thuyết, đối với nhân vật chính mà nói giống như một mặt kính lúc không, hẳn là kính hiển vi. Phân tích toàn diện, không sót một ly một tí nào từng lời nói, hành động, quá trình trưởng thành và thậm chí cả hoạt động tâm lý của nhân vật chính trong tiểu thuyết. Vô luận cuốn tiểu thuyết này viết hay dở, cũng đều như thế, không có ngoại lệ. Mà cuốn tiểu thuyết sự khôi phục thần bí này chính là phân tích Dương ở giữa một cách toàn diện không góc chết, trong đó những vật phẩm linh dị, lệ quỷ, phương pháp sử dụng, cái giá phải trả khi sử dụng mà hắn có được, đều được viết rõ ràng. Đối với một độc giả như Lâm Viễn, Dương ở giữa không có bao nhiêu bí mật. Và điều này cũng giúp Lâm Viễn dễ dàng thu hút lòng tin của Dương ở giữa bằng cách nói rõ chi tiết quá trình thông thường lẽ ra phải như vậy. Lâm Viễn vốn không muốn theo dõi Dương ở giữa như thế, hắn không có nhiều kiên nhẫn như vậy, chỉ cần để quỷ thẹn thùng Triệu Khai Sáng tìm một cơ hội khi Dương ở giữa không có mặt, là có thể thuận lợi lấy đi gương quỷ. Nhưng cân nhắc đến Dương ở giữa là quân cờ trong bàn cờ của Tần lão, lại là quân cờ quan trọng nhất, cũng có thể là duy nhất, Lâm Viễn lại thay đổi ý nghĩ. Ai nói quân cờ chỉ có thể bị một kỳ thủ trưởng khống? Nếu như mình đoạt lấy quân cờ Dương ở giữa này, dù chỉ là ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành của quân cờ này, thì sắc mặt của Tần lão có phải sẽ rất dễ coi không? Điều duy nhất cần lo lắng chính là quân cờ Dương ở giữa này cuối cùng cũng sẽ bước ra khỏi bàn cờ, trở thành kỳ thủ, lại là một kỳ thủ duy nhất, cũng là kinh khủng nhất. Bất quá, vẫn chưa đến lúc đó phải không? Đã như vậy, vậy thì có táo không có táo đánh một đòn, dù chỉ là mang lại chút phiền toái cho Tần lão, cũng có thể khiến tâm trạng của hắn vui vẻ hơn vài phần. Da người giấy, vốn là vật phẩm gương vung của đồng học ngươi, trong sự kiện quỷ gõ cửa xâm lấn số 7 đã được ngươi lấy được, có thể dự báo tương lai, sẽ không tiết lộ tin tức giả tạo, nhưng đồng thời lại đào ra cái hố không nhỏ, không cẩn thận liền sẽ hố chết người. Gương vung là của vị bị hại trước ngươi, nhưng tuyệt đối không phải là vị đầu tiên. Dây thần quỷ, thu được trong sự kiện quỷ gõ cửa, vốn là lệ quỷ do Vương Nhạc, chủ một quán rượu ở Đan Thịnh thành phố, khống chế. Mỗi khi Lâm Viễn nói một vật phẩm linh dị, sắc mặt Dương ở giữa lại trở nên mơ hồ hơn một phần, nhưng sự chấn kinh và ngờ vực trong lòng lại dần dần xác định, Lâm Viễn nắm giữ linh dị tương tự với da người giấy, có thể thông qua con đường linh dị không biết, thu thập được rất nhiều tin tức. Thông qua tin tức có được từ tổng bộ, Lâm Viễn là chủ của một cửa hàng tên là Trường Sinh Tiệm Sách, trong đó trưng bày ba cuốn sách, người, quỷ, dị. Mà ba cuốn sách này được chế tạo từ tài liệu tương ứng, căn cứ vào tên gọi. Đã như vậy, da người giấy chỉ là một tấm da người giấy, liệu có khả năng từng là một tờ trong cuốn sách quỷ này không, hẳn là trong cuốn sách dị. Dựa theo suy đoán này, da người giấy có linh dị, tự nhiên cũng là Lâm Viễn có linh dị. thậm chí linh dị của Lâm Viễn còn kinh khủng hơn. Hơn nữa Lâm Viễn còn lâu mới có cái hạn chế không thể nói dối như da người giấy, càng tự do, cũng càng nguy hiểm. Suy nghĩ sâu xa hơn. Người, quỷ, dị. Ba chữ này đặt cạnh nhau nghe tự hồ rất khó chịu, nhưng nếu đổi một cách nói khác, đổi thành người, thần, quỷ thì sao? Đổi chữ dị thành thần, mà ngự quỷ giả hiện giờ trong mắt người bình thường, lại có bao nhiêu khác biệt với thần? Những truyền thuyết tiên thần ngày xưa, bay lượn trên trời, động thổ dưới đất, hô phong hoán vũ, có phải là dấu vết của một vài ngự quỷ giả cường đại được người bình thường ghi nhớ, sau đó truyền lại, bị thần thánh hóa ư? Càng nghĩ kỹ lại, Dương ở giữa càng cảm thấy bất an, thậm chí là kinh dị. Như thể có một thế giới hùng vĩ đang mở ra trước mắt mình, mà mình lại giống như chú chim non mới nở, đang nhìn trộm bầu trời rộng lớn kia, khiến người ta cảm thấy chấn động và không thể tưởng tượng nổi. Và cả phấn khích. Tư duy của Dương ở giữa đã bắt đầu phân tán, nhưng không ảnh hưởng đến việc ta tiếp tục nghe Lâm Viễn giảng thuật, bởi vì vẫn còn một vật phẩm linh dị quan trọng nhất chưa được nói đến. Gương quỷ, được cất giữ trong căn phòng thứ hai của cổ trạch ở Đan Thịnh thành phố. Hình ảnh lưu lại trong gương, tương tự như lưu trữ trong trò chơi, có thể giúp người ta phục sinh một lần. Ký ức sau khi phục sinh dừng lại ở thời điểm lưu lại hình ảnh, và khi phục sinh cũng cần có người ở bên ngoài kéo hắn ra, nếu không sẽ bị quỷ trong gương quỷ kéo về trong gương giết chết. Đổi lại, mỗi lần phục sinh một người, thì sẽ thả ra một lệ quỷ bị giam giữ trong gương quỷ. Lâm Viễn còn lâu mới nói thật, không phải chỉ lúc này, mà là chỉ ba đồng tiền kia. Là linh dị của hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ chúng để nhìn trộm mọi thứ xung quanh, chỉ là hắn có muốn làm vậy hay không mà thôi. Giống như bây giờ, Lâm Viễn lợi dụng lúc Dương ở giữa phân tâm, cũng thông qua đồng tiền mà chiếu toàn bộ mọi thứ ở đây về Trường Sinh tiệm sách. Bất quá Nguyệt Giao, Trần Điên thì không thấy được. Nhìn vẻ mặt trầm tư của Dương ở giữa, Lâm Viễn chợt nở nụ cười, "Tiểu Dương, ngươi có biết không? Những lão già vặt vãnh như chúng ta trong quá khứ, thực ra đều đang tìm một con đường kết thúc thời đại linh dị. Chỉ tiếc hiện tại xem ra, phần lớn các con đường đều đã bị lấp kín, không thể đi thông, nhưng những người như ta, và một vài người khác, vẫn đang kiên trì nỗ lực. Dù sao có những con đường cần thời gian để tích lũy lực lượng, mới có thể trong tương lai bỗng nhiên một ngày phát huy hiệu quả. Và trong quá trình thất bại đó, cũng tích lũy không ít lột xác." Lột xác? Dương ở giữa bé nhạy bắt được mấu chốt này, ngươi là chỉ gương quỷ. Sự xuất hiện của nó, cũng là do các ngươi tìm kiếm một con đường, cuối cùng sau khi thất bại mà ra sản phẩm ư? Đúng vậy. Ngươi không hề nghĩ đến ý nghĩa đằng sau việc gương quỷ này có thể phục sinh người sao? Cho dù là ngự quỷ giả, chỉ cần ở trong đó lưu lại hình ảnh của mình, khi chết đi sống lại, cũng sẽ phục sinh với thân phận người bình thường. Ngươi không cảm thấy điều này rất thú vị sao? Giọng Lâm Viễn tràn đầy sự dẫn dụ. Dương ở giữa nhíu mày suy tư. Nhưng rất rõ ràng, ta hiện tại trải qua sự kiện linh dị vẫn chưa đủ nhiều, dù chất lượng rất cao, nhưng kinh nghiệm tích lũy vẫn còn kém không ít. Ta hiện tại cách Dương ở giữa lúc đỉnh phong còn một khoảng cách khá xa, đối với ám chỉ không quá rõ ràng của Lâm Viễn đó, nghe không hiểu cũng rất bình thường. Lâm Viễn cũng không để tâm, cười khanh khách nói, cái gọi là lưu trữ, chẳng qua là đang thu thập tin tức mà thôi. Nếu có một ngày, thế giới đã bị luân hãm, lệ quỷ hoành hành, trận địa cuối cùng của nhân loại thất thủ, vậy thì chiếc gương này chính là một hạt giống. Tích góp vô số dấu vết lưu trữ của con người, cho đến một ngày nọ, được người mang theo đi đến một nơi có thể cung cấp cho nhân loại tiếp tục sinh tồn, kéo dài sự sống, rồi lại phục sinh những người được lưu trữ. Lâm Viễn không nói tiếp, nhưng lại đã nói đủ rõ ràng. Dương ở giữa làm sao mà nghe không hiểu ý của Lâm Viễn, lập tức mặt tràn đầy kinh ngạc nhìn chiếc gương. Ban đầu chỉ cho là một vật phẩm linh dị rất nguy hiểm, lại không ngờ, nó lại còn có thể gánh vác hy vọng cuối cùng của nhân loại và hạt giống, thế nhưng là thực sự như thế ư? Chủ đề liên quan đến sự tồn vong của toàn nhân loại, đối với Dương ở giữa hiện tại mà nói còn quá xa vời, và cũng quá hùng vĩ. Nửa tháng trước, ta cũng chỉ là một người muốn trước khi chết kiếm thật nhiều tiền cho mẹ Trương Vân của mình, để mẹ có thể sau khi ta chết, vẫn có thể hưởng thụ cuộc sống sung túc, sống tốt. Kết quả quay đầu lại liền muốn ta cân nhắc sự tồn vong của toàn nhân loại. Lạy Chúa! Dương ở giữa mặc dù là học sinh cấp 3, nhưng không phải bệnh tuổi dậy thì, không có cái nhiệt huyết muốn vì toàn nhân loại mà đốt cháy chính mình, cho nên ta không tiếp cái đề tài này, mà nói đến tình hình của Lâm Bắc. Hoặc có lẽ là những gì ta nhìn thấy từ gương quỷ, liên quan đến cái bóng rõ ràng chỉ là mang tướng mạo của Lâm Bắc. Nhưng lại không phải người mà là thứ quỷ quái đó. Lâm Viễn cũng không để tâm, dù sao hắn bây giờ chỉ là tùy ý vẫy mồi mà thôi, còn về sau này sẽ kết trái gì, hắn cũng không quá để ý, thành công tất nhiên đáng mừng. Thất bại cũng không sao cả. Nhưng Lâm Bắc, vậy mà trong gương quỷ lại có một lệ quỷ giống Lâm Bắc như đúc. Thằng nhóc này, chẳng lẽ không phải vì khoảng cách gương quỷ quá gần, khi sử dụng thế giới trong gương bị gương quỷ hấp dẫn, mà là thật sự đã soi gương quỷ sao? Lâm Viễn lần nữa lấy ra ba đồng thông bảo thời dân quốc, nhẹ nhàng tung ra. Sau một hồi len ken vang dội, ba đồng tiền vững vàng nằm trên mặt bàn, mà nhìn quẻ tượng này, Lâm Viễn nhíu mày càng sâu, thằng nhóc Lâm Bắc kia vẫn chưa chết, thậm chí đều chưa từng gặp phải nguy hiểm lớn sao? Cái thế giới trong gương đó, rốt cuộc có gì? Thông tin về Lâm Bắc chỉ có những thứ này, gương quỷ quá nguy hiểm, cho dù ban đầu nó tồn tại với mục đích gì, bây giờ ta đều không thể tiến vào bên trong để tìm Lâm Bắc. Nếu Lâm tiên sinh cảm thấy giao dịch có vấn đề, có thể thu hồi 3 đồng tiền này. Dương ở giữa không biết Lâm Viễn đang làm gì ở xa, trầm mặc một lúc sau, đưa ra câu trả lời của mình. Tất nhiên đã cho ngươi, vậy cứ giữ lấy đi. Sau đó, không còn giọng Lâm Viễn, điều này khiến Dương ở giữa cảm thấy rất bất an, lập tức liên hệ Trương Vĩ, lại chuẩn bị cho ta một cái hộp vàng nữa, không cần quá lớn, có thể chứa 3 đồng tiền là được. Trong Trường Sinh tiệm sách, Lâm Viễn lần nữa tiến hành bói toán, mà quẻ tượng cho thấy Lâm Bắc vẫn còn sống, hơn nữa cũng không gặp quá nhiều nguy hiểm, hắn cũng tạm thời yên tâm. Ngoài tầm với, hắn cũng không còn cách nào. Là trưởng bối, hắn có thể làm được đã coi như là không tệ, bất quá tìm thì vẫn phải tìm. Thân phận của Dương ở giữa rất đặc thù, nếu ảnh hưởng quá lớn, Tần lão có khả năng sẽ đi tìm Trương Động, khi đó Lâm Viễn cũng sẽ cảm thấy vô cùng đau đầu, cho nên vẫn nên từ từ. Muốn đoạt lấy quân cờ Dương ở giữa này, là một công việc tỉ mỉ. Không thể quá chủ động, bằng không với tính tình đa nghi của Dương ở giữa, rất có thể sẽ nhận được hiệu quả hoàn toàn trái ngược. Thay đổi một cách vô tri vô giác. Mưa xuân thấm đất. Tóm lại một chữ, đó chính là, chậm. Khách quan mà nói, vẫn là Triệu Khai Sáng dùng tốt hơn một chút. Truyện ký quỷ thẹn thùng đã được hắn giao cho Triệu Khai Sáng khống chế, bởi vì linh dị mà Lâm Viễn thực hiện trên đó đã dùng hết, đang dùng thân thể Triệu Khai Sáng để thai nghén, cho nên sức mạnh linh dị có thể phát ra có hạn, nhưng đơn giản nhìn trộm tình trạng Triệu Khai Sáng, cùng truyền một lời vẫn không thành vấn đề. Thế là, hình ảnh trước mắt Lâm Viễn lại thay đổi. Đây là trên một chiếc xe cá nhân, Triệu Khai Sáng đang lái xe chạy trên đường, cũng không biết mục đích của hắn là nơi nào, nhưng hẳn là đi tìm thân nhân của hắn. Một khắc sau, bên tai Triệu Khai Sáng vang lên giọng Lâm Viễn, đi tìm Dương ở giữa, tiến vào gương quỷ, tìm kiếm Lâm Bắc. Tìm được Dương ở giữa. Tiến vào gương quỷ. Tìm kiếm Lâm Bắc. Trong lòng Triệu Khai Sáng tràn đầy sự kháng cự, mối quan hệ giữa hắn và Dương ở giữa hoàn toàn có thể dùng cừu địch để giải thích, nếu có cơ hội, hắn và Dương ở giữa đều không ngại giết chết đối phương. Dù quỷ hứa hẹn đã rời đi. Hơn nữa hắn đang vội vã đi tìm thân nhân của mình, hoàn toàn không muốn nhận công việc này. Nếu như ta giả vờ không nghe thấy, không nghe mệnh lệnh của Lâm tiên sinh, thì sẽ ra sao? Lực lượng của hắn còn có thể kéo dài tới đây sao? Triệu Khai Sáng trong mắt lóe lên thần sắc điên cuồng, sau đó đạp ga một cước, liền hướng ra ngoại ô thành phố mà đi. Đan Thịnh thành phố vẫn còn trong thời kỳ dưỡng bệnh, số lượng người đi trên đường phố và xe cộ cũng tương đối ít, điều này thuận lợi cho Triệu Khai Sáng. Hắn thậm chí không để ý đèn xanh đèn đỏ, một mạch lao nhanh tới, rất nhanh đã rời khỏi Đan Thịnh thành phố. Một cái quay đầu, hắn liền trực tiếp lên xa lộ. Bây giờ tin tức của tổng bộ còn chưa truyền về, nhưng trong lòng hắn có một linh cảm, đó chính là quỷ hứa hẹn đã không còn ở Đan Thịnh thành phố, bao gồm cả thân nhân của hắn cũng đều bị mang đi. Đã như vậy, hắn cũng không có lý do tiếp tục ở lại Đan Thịnh thành phố. Còn về Lâm Viễn. Khi ở Trường Sinh tiệm sách, hắn đích xác rất cảm kích Lâm Viễn, cũng cảm nhận được một tia ấm áp. Thế nhưng chính như Lâm Viễn nói, con người hắn, ranh giới cuối cùng thực ra rất linh hoạt. Ranh giới cuối cùng của hắn hiện tại, chính là mau chóng tìm được thân nhân của mình, chứ không phải đi tìm người khác. Ta trước kia đã hỏi ngươi, ngươi không cưỡng chế ta làm gì, đã như vậy, bây giờ yêu cầu này ta không làm cũng không sao. Triệu Khai Sáng lẩm bẩm, lần nữa đạp chân ga. Lực đạp của hắn rất mạnh, gần như đạp lúng chân ga vào sàn xe. Chiếc xe cũng gào thét một tiếng, cực nhanh tăng tốc lao về phía trước. Rất nhanh đã vượt quá tốc độ tối đa của đường cao tốc, nhưng lại không hề có ý định dừng lại, ngược lại không ngừng gia tốc lao về phía trước. Trong ánh mắt kinh hãi của những người lái xe khác trên đường cao tốc, chiếc xe không hề rẽ, đâm thẳng vào hàng rào. Vì tốc độ xe quá nhanh, chiếc xe thậm chí bay thẳng lên không trung, vạch ra một đường cong không quá hoàn mỹ, cuối cùng rơi xuống bên ngoài con đường, trực tiếp lật nhào, biến dạng. Một vụ tai nạn thảm khốc, khiến người bên ngoài nhìn vào, thậm chí còn cho rằng đây là đang đóng phim. Trong hiện thực làm gì có cảnh tượng như vậy, trên đường cao tốc thảm khốc nhất cũng chỉ là va chạm liên hoàn thôi chứ. Mau cứu người. Không cần cứu nữa, ngã như vậy chắc chắn đã chết rồi. Oanh. Chiếc xe đột nhiên nổ tung, lần này khiến những người vốn còn chuẩn bị gọi điện thoại càng thêm tích cực, một loạt cuộc gọi được thực hiện. Mấy ngày nay Đan Thịnh thành phố đều có đội ngũ cứu viện hoàn thiện, khi nhận được nhiều cuộc điện thoại như vậy, đội cứu viện gần đó cũng lập tức chạy tới, đến hiện trường tai nạn xe cộ. Nhìn chiếc xe đã bị đốt cháy, các đội viên cứu viện đều lộ ra thần sắc không đành lòng. Người này thật sự không cứu nổi, cũng không biết còn có thể giữ lại được một bộ thi thể nguyên vẹn hay không. Thi thể chắc chắn có, ngọn lửa này mặc dù lớn, nhưng vẫn chưa đến mức thiêu rụi người, rất có thể sẽ tìm được một bộ xác chết cháy, cần phải so sánh một chút, cũng không biết có tìm được thông tin người gặp nạn hay không. Hoạt động cứu viện lập tức bắt đầu. Đầu tiên là dập lửa, sau đó mới là quá trình cứu viện. Nhưng khi mọi thứ đã gần như hoàn tất, nhìn chiếc khoang lái trống rỗng và cánh cửa xe bị đá biến dạng, mọi người hai mặt nhìn nhau. Cửa xe bị đá văng ra, người đâu rồi? Không thể nào. Tai nạn như thế này nhất định sẽ chịu thương thế rất nghiêm trọng, không thể nào đi được quá xa. Trước tiên hãy tản ra tìm kiếm xung quanh, nhất định phải tìm thấy người. Biết đâu đây là hiện tượng adrenaline phản chiếu, nếu có khả năng người còn sống, thì nhất định phải cứu về. Vâng. Đội cứu viện lập tức tản ra, cùng lúc đó, trên một con đường nhỏ cách địa điểm tai nạn xe cộ 2 km, Triệu Khai Sáng đang mặt nặng mày nhẹ bước đi dọc đường, chỉ là hắn hiện tại vô cùng chật vật. Quần áo trên người như thể từng bị lửa thiêu cháy, lộ ra lộn xộn, bao gồm cả cơ thể hắn, cũng có nhiều chỗ bị bỏng. Bất quá hắn đã chết rồi, đây đã là một cổ thi thể, cho nên hắn cũng không cảm thấy đau đớn, chỉ có nỗi sợ hãi và bất an sâu đậm, cùng với sự chế giễu. Quả nhiên, cái gọi là Lâm tiên sinh và quỷ hứa hẹn cũng là một loại người như nhau, cho ta sức mạnh, chỉ muốn biến ta thành tay sai của họ mà thôi. Thế nhưng, ta bây giờ không thể không chọn. Nói xong lời cuối cùng, trong lòng hắn một hồi bi thương. Vừa nãy trên xa lộ, hắn trong khoảnh khắc cấp bách đột nhiên mất đi khả năng khống chế thân thể, đến mức chân ga đã đạp kịch sàn căn bản không thể thu hồi lại, càng không cách nào rẽ, cuối cùng mới xảy ra trận tai nạn xe cộ kia. Một vụ tai nạn thảm khốc như vậy, đối với người bình thường mà nói tuyệt đối là chí mạng. Nhưng đối với Triệu Khai Sáng đã từng chết đi, ngoài việc khiến cơ thể hắn trở nên chật vật một chút, không có tác dụng gì khác. Và điều duy nhất hắn có thể xác nhận, chính là một việc, hắn không có cách nào rời khỏi Đan Thịnh thành phố. Sau khi bước ra từ chiếc xe hư hại kia, hắn đi được một khoảng cách sau đó, lại thử rời khỏi Đan Thịnh thành phố. Với thực lực của hắn, muốn có được một chiếc xe là chuyện dễ dàng. Tuy nhiên mỗi khi hắn đi ra một khoảng cách nhất định, hắn đều sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, cho đến khi lùi lại vài bước, lùi trở về một đường giới hạn dường như an toàn, mới có thể lần nữa khôi phục quyền khống chế thân thể. Từ điểm này hắn liền đoán ra. Hắn cưỡi con quỷ thẹn thùng đã chết máy này, trên thực tế cũng không thuộc về hắn, vẫn là vật sở hữu của chủ tiệm Trường Sinh tiệm sách Lâm Viễn, chỉ là hắn tạm thời có quyền sử dụng mà thôi. Chỉ cần Lâm Viễn nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp quản quyền sử dụng con quỷ này. Lâm Viễn lấy. Hắn chợt hồi tưởng lại mấy chữ trên bìa đen đó, bây giờ cũng cuối cùng hiểu rõ tình cảnh của mình, cho nên hắn mới quay đầu đi trở về Đan Thịnh thành phố. Ta sẽ đi hoàn thành yêu cầu của ngươi, nhưng cũng hy vọng ngươi không thất hứa với ta. Triệu Khai Sáng nhẹ giọng lẩm bẩm, đáng tiếc không nhận được bất kỳ đáp lại nào, và hắn cũng không cách nào lại đi cầu chứng nhận điều gì, chỉ có thể cứ thế hướng về nội thành Đan Thịnh mà chạy tới. Đến ven đường, hắn trực tiếp vẫy một chiếc xe, lúc này mới tăng nhanh tốc độ. Một mạch thuận lợi đi tới Quan Sông tiểu khu. Trên đường đi, hắn đã mượn điện thoại của tài xế gọi cho Dương ở giữa, cho nên khi hắn xuống xe, Dương ở giữa cũng đang chờ hắn ở cửa. Ngươi còn dám tới? Giọng Dương ở giữa bình tĩnh, nén sát ý trong lòng. Sắc mặt Triệu Khai Sáng vô cùng vô cảm, nếu có thể, ta cũng không muốn tới gặp ngươi. Lần này ta là nghe theo mệnh lệnh của Lâm tiên sinh, tìm được ngươi, rồi tiến vào một vật phẩm linh dị gọi là gương quỷ, đi tìm Lâm Bắc. Gương quỷ? Dương ở giữa sửng sốt một chút, sát ý vốn có trong mắt đã biến thành thương hại. Bất quá gương quỷ dù sao cũng là một vật phẩm linh dị rất quan trọng, cứ thế để Triệu Khai Sáng đi vào nghỉ. Dương ở giữa vẫn không ngăn cản, ở đây đợi ta. Triệu Khai Sáng quá nguy hiểm, hơn nữa con quỷ hắn khống chế, chỉ cần nhìn thấy người liền có thể lưu lại môi giới. Ta không thể yên tâm để Triệu Khai Sáng đi vào, bằng không đến lúc đó Sông Diễm, Trương Lệ Đàn, Trương Vĩ và những người khác đều sẽ trở thành sơ hở của ta, như vậy quá nguy hiểm. Dương ở giữa đi nhanh, trở lại còn nhanh hơn, cùng ta xuất hiện, còn có gương quỷ đang được một tấm vải đen phủ kín. Cửa tiểu khu đã được dọn dẹp, ta cũng không lo lắng sẽ làm hại những người khác. Đây chính là gương quỷ, ngươi muốn tìm Lâm Bắc, thì trực tiếp đi vào đi, ta sẽ không đi cùng. Được. Sắc mặt Triệu Khai Sáng ngưng trọng. Nhìn thái độ hào phóng của Dương ở giữa, hắn liền đoán được gương quỷ này tuyệt đối không phải vật gì tốt, thậm chí sau khi mình đi vào, có rất lớn khả năng không thể trở ra. Ít nhất trong mắt Dương ở giữa hẳn là đối xử như vậy, bằng không tuyệt đối sẽ không hào phóng như thế. Nếu có thể, hắn thật sự không muốn đi vào, nhưng cảm nhận được con quỷ thẹn thùng vốn đã chết máy, bây giờ lại có chút rục rịch. Hắn cũng chỉ có thể điều chỉnh lại trạng thái, vén tấm vải đen lên, rồi hướng về mặt gương mà đi. Khi hắn tiếp xúc đến mặt gương, mặt kính thủy tinh trơn bóng ban đầu liền phản phất biến thành mặt nước, khi hắn tiến vào, còn nổi lên những gợn sóng li ti. Rất nhanh Triệu Khai Sáng liền hoàn toàn tiến vào bên trong, Dương ở giữa vẫn luôn chú ý mọi chuyện này, đặc biệt là sau khi Triệu Khai Sáng tiến vào, ta càng không chớp mắt nhìn chằm chằm mặt gương. Có thể rõ ràng nhìn thấy. Triệu Khai Sáng sau khi tiến vào bên trong, liền bắt đầu lang thang bốn phía, tìm kiếm. Dương ở giữa nhìn một lúc, không phát hiện gì khác thường, ngược lại là cái bóng của ta trực tiếp thành hình, liền vội vàng phủ tấm vải đen xuống, rồi lại đem gương quỷ mang trở về. Bất quá cân nhắc đến Triệu Khai Sáng đang ở trong gương quỷ, ta không tiếp tục đặt nó lại phòng ở tầng 5, mà tìm một biệt thự bỏ trống khác để cất giữ. Như vậy thì cho dù Triệu Khai Sáng có ra khỏi gương quỷ lúc ta vắng mặt, cũng sẽ không gây ra nguy hiểm gì. Bất quá bàn tay của Trường Sinh tiệm sách cũng quá dài, mà Triệu Khai Sáng này cũng quá đáng thương. Đầu tiên là làm tôi tớ của quỷ Hứa Hẹn, bây giờ lại bị Lâm Viễn nắm trong tay, tiến vào nơi nguy hiểm như gương quỷ để tìm Lâm Bắc, có sống sót trở về được hay không đều chưa biết. Toàn bộ mọi chuyện đều chỉ mũi nhọn vào Trường Sinh tiệm sách. Tiệm sách này rốt cuộc có thâm ý gì? Cũng chính vào khoảnh khắc này, Dương ở giữa mới chính thức tò mò về Trường Sinh tiệm sách, về Lâm Viễn. Chỉ là sự tò mò đó tạm thời sẽ không thể hiện ra, bởi vì ta còn có những chuyện khác phải làm, cũng không phải lúc ta có thể đi ra nước ngoài, truy tìm Trường Sinh tiệm sách. Cùng lúc đó, ở một nơi nào đó ở nước ngoài, Trần Điên vác chiếc quan tài đen, nhưng lại không phải đang đi bộ, mà là ngồi lên xe. Người lái xe là một ngự quỷ giả nước ngoài, cũng là một thành viên trong đội ngũ ngự quỷ giả của sát thủ, là người chuyên môn lái xe đến đón người, dù sao nước ngoài quá rộng lớn. Hơn 100 quốc gia lãnh thổ, mà vị trí của quốc vương mỗi khu vực cũng có sự khác biệt. Muốn đi từ một khu vực đến một khu vực khác để tìm được quốc vương ở đó, việc tận dụng các phương tiện giao thông hiện đại tiện lợi chính là lựa chọn tốt nhất. Và sát thủ cũng ngồi chung một chiếc xe, vuốt ve con dao nhỏ trong tay. Trong quan tài, hoặc giả thuyết là trong Trường Sinh tiệm sách, Lâm Viễn chợt nhíu mày, tin tức về quỷ thẹn thùng bị che giấu ư, thế giới trong gương quỷ còn đáng sợ hơn tưởng tượng, có khả năng nào, đó chính là thế giới linh dị chân chính không? Dựa theo thiết lập của sự khôi phục thần bí, bên ngoài thực tại, còn có một thế giới hoàn toàn thuộc về lệ quỷ, tồn tại vô số lệ quỷ. Hai thế giới có rất nhiều điểm kết nối, và rất nhiều năm trước, có một tồn tại không tên, đã dùng một con đường âm dương tạm thời ngăn cách hai thế giới. Vị tồn tại kia, hư hư thực thực là một đại lão từ một thời kỳ nào đó trước thời dân quốc, trong giai đoạn cuối cùng của một thời đại linh dị rất dài. Cho đến khi con đường âm dương bắt đầu xảy ra vấn đề, lệ quỷ mới một lần nữa quay lại hiện thực, gây ra hết sự kiện linh dị này đến sự kiện linh dị khác. Trong sự khôi phục thần bí, cho dù là sau khi Dương ở giữa thành thần, cũng không thực sự đi đến thế giới bên kia của con đường âm dương, không để người ta nhìn thấy thế giới thực sự tồn tại của lệ quỷ kinh khủng và đáng sợ đến mức nào. Chỉ là khi con đường âm dương đạt đến giới hạn gia cố 60 năm, dưới danh thần Dương Tiễn, đã quét sạch mọi linh dị giữa thế gian. Khoảnh khắc người đời hô tên ngươi, linh dị cuối cùng rồi sẽ đón chào sự kết thúc. Một câu nói rất bá khí, nhưng trên thực tế con đường mà thần Dương Tiễn đi, cũng không phải là một lần nữa ngăn cách linh dị, mà là dùng thực lực tuyệt đối vô địch, khi một sự kiện linh dị xuất hiện, liền trực tiếp xóa bỏ sự kiện linh dị đó. Giải quyết sự kiện linh dị trong thời gian ngắn nhất, đó chính là cái gọi là kết thúc thời đại linh dị. Nhưng cách này cũng hẳn là có thiếu sót. Bởi vì để thần Dương Tiễn xuất hiện là có điều kiện, đó chính là nhất thiết phải hô hấp tên Dương Tiễn, mà bản thân Dương Tiễn cũng không có bản lĩnh toàn trí toàn năng, không thể tùy thời giám sát toàn thế giới. Đương nhiên, Lâm Viễn không có ý định đánh giá thần Dương Tiễn như vậy là tốt hay xấu. Hắn bây giờ chỉ là hứng thú với thế giới kia, đáng tiếc hắn bây giờ vẫn chưa lấy lại được mảnh ghép của mình, trước khi đạt đến thực lực có thể nghiền nát trương động, tái tạo con đường âm dương, hắn là tuyệt đối sẽ không mạo hiểm đi đến một thế giới khác. Nhưng con quỷ trong tay hắn thì có thể. Quỷ thẹn thùng Triệu Khai Sáng, mặc dù là đi tìm Lâm Bắc, nhưng lại chẳng phải là đi làm người tiên phong dò đường sao? Lâm Bắc ở trong thế giới gương quỷ, nhưng không gặp phải quá nhiều nguy hiểm, chỉ có hai loại khả năng. Một loại là thế giới trong gương quỷ chính là thế giới lệ quỷ, nhưng thế giới này cũng không kinh khủng như tưởng tượng, không phải lệ quỷ khắp nơi, mà là có nơi an toàn, nhưng khả năng này vẫn còn quá thấp. Một loại khả năng khác, thế giới trong gương quỷ chỉ là một mảnh đất linh dị nhỏ dù thế nào, đều cần thời gian để ứng chứng. Lâm Viễn thu hồi suy nghĩ, bắt đầu suy tính những chuyện khác. Không phải chuyện ở nước ngoài, quốc vương bên này mặc dù danh tiếng rất lớn, phía sau còn cùng đội trưởng tổng bộ có một trận quốc chiến, nhưng trong mắt Lâm Viễn, vẫn chẳng khác gì nhà túc lều. Nếu không phải có thuyền ma, quốc vương tổ chức một đám người chung vào một chỗ, cũng chỉ cùng đội ngũ đội trưởng tổng bộ không có Dương ở giữa tách ra để so tài với nhau. Xem Trương Ấu Hồng, một câu đi ngang qua, liền thu phục mấy vị quốc vương. Xem Trương Nguyện Quang, một người một cây đao, đồng dạng là biến quốc vương thành củi đốt. Đúng là gọn gàng và linh hoạt. Hơn nữa bây giờ quốc vương vẫn là loại chưa hoàn toàn trưởng thành, trong mắt Lâm Viễn, cũng không khác biệt quá lớn so với sách quỷ thông thường, cùng lắm là có thêm sự gia trì về thân phận, có thể sắp đặt quốc vương, nâng đỡ người đại diện của mình mà thôi. Điểm chú ý chân chính của hắn, vẫn là ở trên mảnh ghép của mình, ví dụ như Trương Nguyện Quang. Tại thần bí phục hồi bên trong, Trương Ao Ước Quang xuất hiện khá trễ, về cơ bản đã là giai đoạn đại hậu kỳ. Ra mặt chính là lấy mạng sống của Cao Minh, người phụ trách, làm lễ gặp mặt. Tiếp đó, tại trận chiến sông Cầu Trấn, hắn thậm chí đối mặt 5, 6 vị đội trưởng mà không hề rơi vào thế hạ phong. Nếu không phải Dương Dữ khi đó đã có được quỷ hỏa của Lý Quân, thực lực tăng thêm một bước, thì sau đó thắng bại vẫn hết sức khó đoán. Chỉ tiếc Trương Ao Ước Quang chỉ thuộc loại xuất hiện tức đỉnh phong, dù là tại quốc chiến bị Dương Dữ phóng thích, một đao một đứa nhỏ, cũng còn lâu mới có thể đồng thời đối kháng mấy vị đội trưởng bao gồm cả Dương Dữ như vậy, khiến người ta kinh ngạc. Ít nhất, theo Lâm Viễn nhìn nhận là như thế. Nhưng trước đó thì sao, Trương Ao Ước Quang lại đang làm gì? Chắc chắn không phải nhàn rỗi ngẩn người lãng phí thời gian, điều này cũng không phù hợp với tính cách của Trương Ao Ước Quang. Trương Ao Ước Quang vốn kiên kỵ nhất là Tần lão, bất quá thọ mệnh của Tần lão đã gần hết, cho nên Trương Ao Ước Quang chỉ lợi dụng thân phận quản lý của Quỷ Bưu Cục, tạo ra một sự kiện linh dị đáng sợ và liên tiếp, nhằm cuối cùng khiến Tần lão không thể không ra tay, tiếp đó vì sử dụng linh dị sức mạnh quá độ mà chết nhanh hơn một chút. Mạnh Tiểu Đổng ở phòng 301 khu Minh Nguyệt tiểu khu, Lao En Tùng ở Phúc Thọ Viên, tức Vô Tận Mộ Địa tại Hải Lam thành phố, rõ ràng cũng vì mục đích này, chỉ là đã gặp Dương Dữ, cuối cùng mới cùng còn có khống. Dương Dữ là người được Tần lão lựa chọn, cho nên tình huống này, có khi nào cũng là ván cờ giữa hai người kéo dài ra ngoài không? Việc quỷ sai không hồi phục tại Đại Kinh Thị, có phải chăng cũng có bóng dáng của Trương Ao Ước Quang ở trong đó? Hắn đóng vai trò gì? Lâm Viễn hướng về phía giá sách. Nguyệt Liên đang xem quỷ sách hôm nay, trong khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn xem cùng một cuốn sách, tức là cuốn quỷ sách có thể ảnh hưởng cảm xúc kia. Rất rõ ràng, nàng đã để mắt đến cuốn sách này, muốn khống chế con quỷ này, triệt để nắm giữ sức mạnh thuộc về mình, nhưng rất tiếc, đã nhiều ngày trôi qua mà nàng vẫn không có bất kỳ tiến triển nào. Điều này cũng là chuyện rất bình thường. Sách trong tiệm sách cũng thuộc về Lâm Viễn, dù là công bằng công chính, hắn cho người, quỷ, dị ba cuốn sách đều dự tính một xác suất, mặc dù xác suất này rất thấp. Nhưng chỉ cần kiên trì bền bỉ, vẫn có thể thành công có được sức mạnh trong sách. Nhưng Nguyệt Liên khác biệt, nàng là quân cờ quan trọng được Lâm Viễn dùng để nắm Trương Ao Ước Quang, tự nhiên không thể dễ dàng như vậy mà cho nàng sức mạnh, có một tấm công tác chứng minh đã rất tốt, còn muốn chính mình trưởng khống sức mạnh. Điều đó cũng không phải không được, nhưng nhất định phải là khi Lâm Viễn cần. Khi đọc sách, Nguyệt Liên tiến vào trạng thái độc, trong quy tắc Lâm Viễn thiết lập, trạng thái độc sẽ khiến người ở trong một loại trạng thái không thể bị tổn thương, trừ phi linh dị của nàng có thể vượt qua giới hạn của Lâm Viễn, bằng không không thể phá vỡ phần quy tắc này. Trong trạng thái độc, người sẽ trở nên hơi hư hóa, điều này cũng là một loại biểu hiện bên ngoài của quy tắc. Người bình thường có lẽ không thấy rõ lắm, nhưng chỉ cần có một sức mạnh linh dị nhất định, liền có thể bén nhạy cảm nhận điểm này, mà bây giờ, trạng thái hư hóa trên người Nguyệt Liên đang nhanh chóng tiêu biến, điều này cũng biểu thị Nguyệt Liên đã hoàn thành vòng độc này. Giống như trước đây, nàng vẫn không có thu hoạch quá lớn. Nhưng khác với trước đó là, nàng đã từng còn sẽ có chút thất vọng, nhưng bây giờ nàng lại có sắc mặt bình tĩnh, không chút thất vọng nào. Liếc mắt nhìn cửa ra vào, xác nhận không có khách nhân đến cửa, tiếp đó liền đi tới sau lưng Lâm Viễn, hai tay đặt trên trán của hắn, nhẹ nhàng xoa bóp, mà đây cũng là việc nàng thường xuyên làm mấy ngày nay. Lâm Viễn không hề từ chối. Lúc nên hưởng thụ thì hưởng thụ, mặc dù hắn bây giờ còn chỉ là một cổ thi thể, nhưng lại xưa nay sẽ không ủy khuất chính mình. Ngươi không hỏi xem còn cần bao lâu mới có thể có được sức mạnh trong cuốn sách kia. Không cần, hẳn là thời cơ chưa tới. Khi nên có được sức mạnh trong sách, ta tự nhiên sẽ có được. Giọng Nguyệt Liên rất ôn nhu, nhưng lại mang theo một cảm giác hoạt bát. Lâm Viễn hai mắt híp lại, dường như đang hưởng thụ điều gì, ngươi rất thông minh. Ngón tay Nguyệt Liên hơi ngừng lại, dường như bị nói trúng tâm sự vậy, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục, nhẹ nói, cảm ơn lão bản khích lệ, ta sẽ không ngừng cố gắng. Một câu trả lời rất thú vị. Lâm Viễn lắc đầu, biết đây là kỹ năng sinh tồn của Nguyệt Liên, cũng không nói thêm để chọc thủng, chỉ hỏi, có từng nghĩ tới trở về quốc nội không? Ngón tay Nguyệt Liên khẽ run. Trước đây ngón tay hơi ngừng lại là kỹ xảo nhỏ của nàng, nàng biết Lâm Viễn đã nhìn thấu tâm tư của mình, cho nên mới dùng thái độ này để cho thấy mình dù thông minh đến đâu, cũng có thể dễ dàng bị Lâm Viễn xuyên thấu. Đúng như Lâm Viễn suy nghĩ, đây là kỹ năng sinh tồn yếu thế của nàng. Kỹ năng này, khi ở Hà Gia nàng đã học xong, hơn nữa hết sức thuần thục, cũng chính nhờ kỹ năng này, nàng mới có thể an ổn sống đến trưởng thành. Nhưng bây giờ, lòng nàng thật sự có chút rối loạn. Là thăm dò? Hay là thật lòng? Nguyệt Liên căn bản không thể đưa ra phán đoán chính xác. Trong mắt nàng, Lâm Viễn như thể một vòng xoáy kinh khủng. Dù cho nàng từ nhỏ đã rèn luyện khả năng quan sát nét mặt, cũng không thể nhìn thấu Lâm Viễn nghĩ gì. Nhưng nàng cũng biết, chính mình căn bản không có bao nhiêu thời gian để suy xét, cho nên nàng chỉ có thể lựa chọn một câu trả lời mà nàng tự cho là tốt nhất. Đáng thương ngồi xổm bên cạnh Lâm Viễn, nước mắt trong hốc mắt lưng tròng. Lão bản, có phải ta đã làm gì sai không? Lâm Viễn có chút hứng thú mà nhìn gương mặt này, đưa tay nắm cầm của nàng, cười khanh khách nói, khuôn mặt rất hoàn mỹ, cũng là một khuôn mặt không nên xuất hiện trong hiện thực, mà nên xuất hiện trong bức họa hơn. Tiểu Hà, ngươi rất thông minh, có biết khi có sức mạnh thì nên làm như thế nào, nhưng trước mặt ta không cần như vậy. Ta không có thời gian như vậy để dò xét ngươi, lần này cũng đích thực là chuẩn bị cho ngươi một lựa chọn, nếu như ngươi không muốn rời đi, vậy cứ tiếp tục ở lại đây đi. Nguyệt Liên cấp tốc thu lại vẻ mặt đáng yêu kia, nhưng vẫn ngồi xổm trước mặt Lâm Viễn không đứng dậy, đây là tư thái biểu thị thần phục của nàng. Lão bản, có gì cần ta làm không? Cho nên ta nói, ngươi thật sự rất thông minh nha. Lâm Viễn cười rất vui vẻ, ngươi cũng đã biết, ngươi sinh ra ngay từ đầu đã bị định trước, thậm chí ngay cả tướng mạo của ngươi, cũng từ trước khi ngươi sinh ra đã bị định xong, cảm giác này như thế nào? Nguyệt Liên dường như đoán được Lâm Viễn muốn nói gì, trong mắt lóe lên một tia hận ý, cảm giác thật không tốt. Thế nhưng là tất cả điều này cũng là sự thật, ta sinh ra ngay từ đầu đã được thiết lập tốt, giống như là con rối chế tác riêng, hơn nữa ta bây giờ cũng là một phần đạo cụ dùng một lần còn chưa được sử dụng, cuộc sống như thế, đơn giản chính là một sự sỉ nhục. Lâm Viễn thỏa mãn gật đầu, lần thứ ba nói, ta nói quả nhiên không sai, ngươi rất thông minh. Trong mắt Nguyệt Liên lóe lên vẻ bối rối, bản năng muốn che giấu nội tâm của mình, nhưng nàng cuối cùng vẫn đưa ra quyết định tương phản, có lỗi với lão bản, ta không nên đùa nghịch những thông minh vặt này. Không, ngươi nghĩ sai rồi, ta đang khen ngươi, chứ không phải trào phúng. Ngươi đã đoán được ta muốn để ngươi làm gì, nhưng sự chênh lệch giữa ngươi và hắn vẫn còn quá lớn, dù ta cho ngươi sức mạnh con quỷ kia, ngươi vẫn còn cách hắn một đoạn, cho nên nếu như không có đủ thông minh, rất có thể sẽ bị hắn bắt được, đến lúc đó thì không còn cơ hội báo thù. Lâm Viễn khoát khoát tay, mấy ngày nay Nguyệt Liên vẫn luôn xem cuốn quỷ sách kia, cứ như vậy bay xuống trong lòng bàn tay của hắn. Tên sách, Cảm xúc quỷ truyện ký. Cuốn sách này không dày, chỉ có hơn 60 trang, nhưng ít nhất còn có 9 thành, tức 5-60 trang vẫn là màu đen, có sức mạnh linh dị đáng sợ, có thể duy trì ý thức của Lâm Viễn. Bất quá nhân thư trên giá sách đã chất đầy những cuốn sách tương ứng, cũng không cần lợi dụng quỷ sách để lãng phí. Lâm Viễn tùy ý lật dở cuốn sách này, sau đó trên một trang sách màu đen quẹt một vòng, khi màu đen biến mất, hắn đã lấy ra bút lông, ngòi bút tràn ngập màu máu tươi. Lâm Viễn lấy. Trên cuốn quỷ sách này, Lâm Viễn để lại dấu vết của mình, nhưng điều này vẫn chưa kết thúc. Hắn lại một lần nữa lật cuốn sách này, động tác rất nhanh, trong chớp mắt đã lật hết một lần, mà quỷ dị chính là, trên 50 mấy trang sách của cuốn sách này, màu đen đều đang nhanh chóng rút đi. Và trên bàn, một đồng dân quốc thông báo lại một đồng trống rỗng xuất hiện. Nhưng số lượng không nhiều, chỉ có 13 đồng. Tỷ lệ với trang sách màu đen cũng chỉ khoảng 1:4. Sau đó Lâm Viễn cầm lấy cuốn quỷ sách đã trở nên một mảnh hôi bại này, trực tiếp ném về phía Nguyệt Liên. Nguyệt Liên bây giờ đã kích động không thôi, đoán được ý nghĩ của Lâm Viễn, và thật sự nhìn thấy Lâm Viễn làm ra những động thái này, hoàn toàn là hai việc khác nhau, và nguyện vọng của nàng cuối cùng cũng sắp thành hiện thực. Nàng đưa tay đón lấy cuốn quỷ sách này, nhưng quỷ sách khi tiếp xúc đến đầu ngón tay của nàng, liền trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể nàng. Âm u lạnh lẽo, cứng ngắc. Nguyệt Liên chỉ cảm thấy cơ thể mình dường như không còn là của mình nữa, và trên mặt nàng càng xuất hiện đủ loại cảm xúc, vui, giận, buồn bã, nhạt. Mấy loại cảm xúc xen lẫn, cuối cùng dừng lại ở vui bên trên, điều này khiến Nguyệt Liên nở một nụ cười rạng rỡ, nhìn qua hết sức tươi sáng rực rỡ, lại phối hợp khuôn mặt hoàn mỹ đến không nên xuất hiện trong hiện thực của nàng, thật giống như một vầng mặt trời nhỏ vậy, khiến người nhìn không tự chủ được cảm thấy ấm áp. Và cũng sẽ vô ý thức vui vẻ theo, xuất hiện cảm xúc vui sướng. Lâm Viễn ngược lại có chút ngoài ý muốn, không ngờ, ngươi lại chọn tâm trạng này. Cảm xúc quỷ rất đặc thù, ảnh hưởng đến cảm xúc của con người. Xuất hiện trong phạm vi quy định của cảm xúc quỷ, liền sẽ bị cảm xúc quỷ ảnh hưởng, xuất hiện cảm xúc giống như con quỷ cảm xúc, mà đây chính là bắt đầu bị linh dị tập kích. Vì là cảm xúc, nên rất bí mật, rất khó bị người phát hiện. Khi cảm xúc tích lũy đạt đến một mức độ nhất định, kết quả không phải là tử vong, mà là trở thành quỷ nô của nó. Đương nhiên, trở thành quỷ nô sau đó, thân bất do kỷ, ngay cả sinh tử cũng không do mình, cũng có thể coi là tử vong, cụ thể thì phải nhìn từ góc độ riêng. Con quỷ này đã bị Lâm Viễn rút đi tất cả sức mạnh linh dị, chế tạo ra 13 đồng dân quốc thông bảo, mà bản thân nó cũng đã đạt đến mức chết máy. Mặc dù nó bị Nguyệt Liên khống chế, theo lý thuyết, nàng có thể điều động tất cả linh dị của cảm xúc quỷ, tức là 4 loại cảm xúc cơ bản nhất, vui, giận, buồn bã, nhạt. Nhưng dù sao cũng là lần đầu khống chế, vẫn chưa có cách nào hoàn toàn lợi dụng được con quỷ này, cần kinh nghiệm tích lũy, cho nên nàng có thể lựa chọn linh dị cảm xúc chỉ có thể là một loại, trong thời gian ngắn không thể thay đổi. Có thể có được lão bản tán thành, đây là việc vui. Có thể có được sức mạnh để báo thù kẻ tự nhận là đã tạo ra ta, đây là việc vui. Nụ cười trên mặt Nguyệt Liên rực rỡ mà ấm áp, nhưng nhìn kỹ lại có một cảm giác vô cùng quỷ dị, lão bản, cảm ơn ngài. Lâm Viễn lắc đầu, không cần cảm ơn ta. Ngươi hẳn phải biết, ta cũng có tư tâm của mình. Hơn nữa đừng quên ước định trước, ta mặc kệ ngươi rời đi bao nhiêu ngày, đợi đến khi ngươi lần nữa trở lại trong tiệm, sẽ phải nộp đủ sách theo định mức. Hắn chưa hề nói bằng không hoặc tương tự, nhưng Nguyệt Liên lại có thể trong ngữ khí bình tĩnh ấy, nghe ra sự đe dọa tử vong. Điều này khiến nụ cười trên mặt nàng, vốn dĩ do linh dị ảnh hưởng mà gần như vĩnh viễn không thay đổi, cũng có chút vặn vẹo, lão bản yên tâm, ta nhất định sẽ không quên. Hơn nữa vô luận như thế nào, cũng là lão bản ngài giúp ta, để ta có sức mạnh báo thù. Đi, ngươi nhớ kỹ là tốt. Lâm Viễn tiện tay đem 13 đồng dân quốc thông bảo và bút lông thu vào dưới bàn gỗ, nhưng lại để lại 3 đồng ném cho Nguyệt Liên. Đi thôi, để tiểu sát đi sắp xếp chuyện ngươi trở về nước. Dân quốc thông bảo vừa đến tay, trong đầu Nguyệt Liên liền trong nháy mắt rõ hiểu cách dùng của chúng. Sau khi một lần nữa thành khẩn cảm tạ, Nguyệt Liên liền đi ra cửa tiệm, mà sự xuất hiện đột ngột của nàng khiến ba người trong xe giật mình. Cũng may tài xế lái xe cũng là một ngự quỷ giả, cũng không bị dọa mà gây ra tai nạn. Ngươi sao lại ra làm gì? Chờ chút, tình trạng của ngươi bây giờ ngươi trở thành ngự quỷ giả. Trần Điên với vẻ mặt kinh ngạc. Trong khoảng thời gian này Nguyệt Liên vẫn luôn đọc sách hắn cũng biết, nhưng qua mấy ngày hắn lại càng tin tưởng một chuyện, đó là Nguyệt Liên muốn trở thành ngự quỷ giả, vẫn còn cần Lâm Viễn chỉ điểm một chút mới được. Bây giờ Nguyệt Liên thành công, cho nên, Lâm Viễn có kế hoạch gì? Trong lúc suy nghĩ, hắn thậm chí không chú ý tới trên khuôn mặt đờ đẫn của mình thậm chí bắt đầu hiện lên một nụ cười, chỉ cảm thấy đáy lòng dâng lên vẻ khác thường của tâm trạng vui sướng. Sao lại thế? Trần Điên trong lòng cả kinh, da trên mặt hắn nổi lên, những bàn tay nhỏ li ti rậm rạp chằng chịt đưa ra, cứng rắn đè nụ cười của hắn xuống, đồng thời cổ khí tức âm lãnh trên cơ thể hắn, cũng khiến ý mừng trong lòng hắn bị xua tan. Khi nhìn về phía Nguyệt Liên một lần nữa, liền tràn đầy cảm giác ngưng trọng. Lão bản sắp xếp ta đi làm một vài chuyện, cũng cho ta sức mạnh báo thù. Nguyệt Liên nhìn về phía sát thủ một bên. Danh hiệu sát thủ vương này, bây giờ lại một lần nữa trốn vào trong bóng râm, chỉ còn lại một hình dáng mơ hồ, cũng đang cảnh giác nhìn chằm chằm nàng. Điều này khiến nụ cười trên mặt Nguyệt Liên càng thêm mấy phần, tiểu sát, lão bản để ta tìm ngươi, sắp xếp chuyện ta trở về nước. Trong lòng sát thủ tức giận bốc lên, dao găm trong tay đã từ một góc chết tầm nhìn, lặng yên không một tiếng động gạt về phía bụng dưới Nguyệt Liên, tiểu sát. Đây cũng là ngươi có thể gọi. Thật coi khống chế một con quỷ liền có bản lãnh. Để ta tới thử xem tiêu chuẩn của ngươi, có hay không tư cách thay tiên sinh làm việc. Băng lãnh chủy thủ đã sắp chạm đến da thịt Nguyệt Liên, nhưng Nguyệt Liên lại giống như là choáng váng vậy, chỉ biết ở đó cười ngây ngô. Trần Điên nhíu mày, liền muốn chuẩn bị ra tay giúp đỡ, nhưng chua chủy thủ kia lại đột nhiên ngừng lại, chỉ thấy vẻ giận dữ trên mặt sát thủ tiêu tan, trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Một sự thay đổi rất đột ngột, là đang kiêng kỵ thân phận nhân viên sao? Hôm nay ta tâm trạng không tệ, nếu là tiên sinh sắp xếp, vậy ta lập tức cho người đưa Nguyệt Liên đi. Ở đây không phải lãnh địa của sát thủ, nhưng cũng không có quá lớn quan hệ, ở đây vẫn là khu 11 do truyền giáo sĩ phụ trách, cho nên hắn liên lạc truyền giáo sĩ, tiếp đó lái xe đi đến sân bay gần nhất. Truyền giáo sĩ cứ việc không đến, nhưng lại đã sắp xếp xong xuôi người. Sân bay chuyên môn mở một lối đi VIP, mà lối đi này chỉ có một mình Nguyệt Liên đăng ký, tiếp đó liền có một chuyến máy bay chuyên chở bay về quốc nội, điểm đến đúng lúc là Đại Úc thành phố. Sau khi tiễn Nguyệt Liên, sát thủ liền tiếp tục hành trình tiếp theo. Mặc dù có máy bay có thể nhanh hơn để đi tới điểm đến tiếp theo, nhưng bọn hắn đoạn đường này đi qua, đồng dạng là muốn hấp dẫn một chút người không biết tự lượng sức mình đến đây xem sách, cho nên lái xe là lựa chọn duy nhất. Ta có chút chuyện, muốn đi tìm lão bản một chút. Trần Điên dặn dò một tiếng, liền tiến vào Trường Sinh tiệm sách, chỉ còn lại một cỗ quan tài màu đen, an tĩnh nằm trong xe. Cũng may chiếc xe này là đặc chế, bên trong rất lớn, để một cỗ quan tài cũng sẽ không lộ ra chật chội, nhưng lúc này sát thủ chợt nhớ tới điều gì, lông mày nhíu thật sâu lại. Lão đại, thế nào? Không có người ngoài tại chỗ, người quỷ giả tài xế lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó hỏi thăm nguyên do. Sát thủ không trả lời, mà là sờ mặt mình một cái, mày nhíu lại càng sâu, người phụ nữ kia linh dị của nàng không phải dùng nụ cười xé rách nhục thể sao? Vì sao, ta vừa rồi cảm xúc bị ảnh hưởng, thế mà lại sinh ra một cảm giác vui thích không hiểu, bằng không làm sao có thể dễ dàng thu tay lại không hổ là từ Trường Sinh tiệm sách đi ra, quá quỷ dị vừa rồi ngươi có cảm giác vui sướng không? Tài xế sửng sốt một chút. Lập tức cảm giác sau lưng phát lạnh, có chứ. Lão đại, ngươi nói là loại cảm xúc đó không phải bản ý của ta, mà là sức mạnh linh dị của người phụ nữ kia. Không thể nào, loại lực lượng này có phải chăng quá quỷ dị, còn có thể ảnh hưởng cảm xúc. Sát thủ không trả lời, mà là nhắm mắt lại, khóe miệng hơi hơi cong lên. Trong tiệm sách, Trần Điên nhìn thấy Lâm Viễn đang xem sách, cung kính kêu một tiếng lão bản xong, lại đi trên giá sách sửa sang lại, chỉ là rõ ràng lòng có chút không yên. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng a, Lâm Viễn đặt sách xuống. Trần Điên này, hai chữ nghi ngờ cơ bản đều viết lên mặt, kết quả còn ở đó xoắn xuýt, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, hắn ở một bên nhìn xem đều khó chịu. Trần Điên nhẹ nhàng thở ra, liền vội vàng hỏi, lão bản, Tiểu Hà đi rồi, không phải là không có người tại cửa ra vào giới thiệu tình huống trong tiệm sao? Bây giờ tin tức trong tiệm hẳn là đều truyền ra ngoài, chỉ cần không phải đánh bậy đánh bạ tiến vào, đều sẽ biết rõ quy tắc của nơi này. Lâm Viễn lại cầm sách lên. Nếu như không có chuyện gì khác. Có. Trần Điên biết Lâm Viễn đây là không vui với thái độ nhăn nhó của mình, vội vàng nói, ý của ta là, Tiểu Hà bây giờ dù sao cũng là nhân viên của lão bản, bây giờ để nàng về nước, có phải chăng quá nguy hiểm? Trương Ao ước quan kia, hẳn là rất nguy hiểm a. Tiểu Hà dường như có được sức mạnh linh dị mới, nhưng hẳn là còn không phải đối thủ của Trương Ao ước quan. Đúng vậy. Đàn ông to lớn thế này, ngại ngùng gì mà nhiệt tình. Xét thấy Trần Điên là nhân viên chính thức đầu tiên của mình, Lâm Viễn không ngại nói thêm vài câu, Tiểu Hà a, nàng vốn dĩ là một cái mồi nhữ. Tiểu Trương tâm tư không thuần, vì mình sắp đặt có thể thao túng cuộc đời của một người, đây là chấp niệm của hắn, mà thứ ta muốn cũng nằm trên tay hắn. Nhưng hắn vẫn luôn trốn tránh ta, vậy ta liền đem mồi nhữ ra tốt. Trần Điên cau mày nói, thế nhưng là lão bản, ngài liền không sợ cá ăn mồi, tiếp đó không mắc câu sao? Dây câu trong tay ta đâu, Tiểu Trương không phải cá mập. Hắn nếu trốn ở dưới nước không ra, vậy dĩ nhiên là vạn sự đều tiêu tan, nhưng nếu như hắn dám mạo hiểm đầu, đó cũng không có cơ hội chạy trốn. Giang thành phố, khu phố cổ, tiệm thuốc đông y này bình thường không có người nào đi vào, ngay cả hàng xóm ở gần mấy chục năm, cũng đều chưa từng đi vào mua thuốc, giống như mọi người khi bị bệnh, sẽ cố ý bỏ qua nơi đây vậy. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Như tâm trạng không tệ. Nguyên nhân rất đơn giản. Từ lần trước vị lão nải nải họ Mạnh đến thăm xong, vị sư phụ của nàng, người mà hơn nửa thời gian thường ủ dột, tâm trạng đều trở nên vô cùng tốt, giống như một người trẻ tuổi nhìn thấy hy vọng của tương lai vậy. Ngươi có thể tưởng tượng, một lão nhân có lẽ đã gần trăm tuổi, thế mà lại xuất hiện tinh thần phấn chấn như người trẻ tuổi. Tiểu Như rất khó tưởng tượng cảnh tượng như vậy, bất quá cảnh tượng như thế này xuất hiện trên người sư phụ mình, vậy dĩ nhiên là không có bất kỳ vấn đề gì, hơn nữa cũng là cảnh nàng muốn nhìn thấy nhất. Chỉ là hôm nay, lại dường như có một vị khách không mời mà đến. Đây cũng là một lão nhân nàng chưa từng thấy qua, nhưng dường như rất quen thuộc với sư phụ, và cũng hẳn là giống bà Mạnh, là bạn của mấy chục năm không qua lại. Tiểu Như không yên lòng đợi trong đại sảnh, tâm tư đã trôi dạt đến phía hậu viện. Đáng tiếc. Sư phụ nàng, Trương Bá Hoa, không cho nàng đi vào, có thể là có chuyện xưa gì đó cần giao lưu, cũng không biết, có phải chăng có những chuyện đã xảy ra với sư phụ mình trước đây, ví dụ như chuyện tung hoành giới linh dị. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên một hồi tiếng bước chân vang lên bên tai. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào, là một nam tử trẻ tuổi, nhưng khác với vị lão nhân phía trước, khi nhìn thấy người này lần đầu tiên, nàng liền nhận ra đối phương, Trương Ao ước quan. Ngươi thế mà đã mười mấy năm không tới, hôm nay sao đột nhiên nghĩ đến đây? Hơn nữa, mười mấy năm trôi qua, ngươi thật giống như một chút cũng không thay đổi. Khó trách sư phụ hắn sẽ coi trọng ngươi như vậy, sẽ cho ngươi mấy bao thuốc. Người đến chính là Trương Ao ước quan. Mười mấy năm trước hắn đã từng đến đây, cũng là khi đó cùng Tiểu Như quen biết. Linh dị của ta có chút đặc thù, cho nên tướng mạo sẽ không biến hóa. Ngược lại là ngươi, trưởng thành không ít. Mười mấy năm trước, Tiểu Như vẫn là một thiếu nữ thanh xuân nhỏ nhắn. Bây giờ, mặc dù thêm một cổ ý vị trưởng thành, nhưng vẫn còn có khí tức ngây thơ. Điều này khiến Trương Ao ước quan đã mất đi ham muốn tiếp tục trò chuyện. Trương lão đâu, ta muốn gặp mặt hắn. Sư phụ có khách ở phía sau, ta đều không được vào, ngươi cũng cần chờ một chút. Tiểu Như nói. Trương Ao ước quan gật đầu. Sau đó hắn liền tìm một cái ghế trong đại đường ngồi xuống, vẻ mặt bình tĩnh, không chút thiếu kiên nhẫn. Tiểu Như nhìn hắn, đột nhiên hỏi, lại gặp phải việc khó. Chủ yếu là tới trưng cầu ý kiến một chuyện cũ. Lần này, ta gặp một người rất phiền phức, nghe nói cũng là thời đại của Trương lão, cho nên ta liền đến hỏi một chút. Trương Ao ước quan tùy ý nói, thật giống như cái gì cũng nói, nhưng lại cái gì cũng không thật sự nói ra miệng. Trong phòng phía sau đại đường, hương đàn đậm đà tràn ngập cả phòng. Trương Bá Hoa với hốc mắt lõm sâu ngồi trên ghế, sắc mặt lại hết sức ngưng trọng, ngươi muốn đối với Lâm Viễn động thủ. Ta sẽ không ngăn cản ngươi, nhưng ta cũng sẽ không ra tay. Ngồi đối diện hắn, là Tần Lão. Vốn dĩ đối mặt bất kỳ sự vụ nào đều ung dung tự tại, Tần Lão bây giờ lại là nghiêm túc khó tả, hắn phá hư quy tắc, cũng phá vỡ ước định hắn đã từng lập ra. Quan trọng nhất là, hắn đã phá vỡ sự ăn ý của chúng ta, những lão già này, ra tay đối với nhân vật chính trong kế hoạch của ta. Giọng nói già nua của Trương Bá Hoa chậm rãi vang lên, lộ ra vẻ chất vấn, cho nên, ngươi đã đưa hậu nhân của hắn, đến trong tấm gương kia. Chỉ là thuận thế mà làm, coi như một lời cảnh cáo đối với hắn. Bất quá ngươi yên tâm, ta còn không đến mức hạ độc thủ khi dễ một hậu sinh, nhiều nhất là để hắn nếm chút khổ sở, sẽ không xảy ra chuyện. Tần Lão không phủ nhận. Thân phận của Lâm Bắc không phải bí mật gì. Có một số việc, đã làm thì là đã làm, Tần Lão cũng sẽ không trơ tráo nói dối, hơn nữa lần này. Hắn chính là tới tìm kiếm sự trợ giúp. Trương Bá Hoa thản nhiên nói, ngươi nói hắn phá hư quy tắc, phá vỡ ăn ý, thế nhưng là, những gì ngươi đang làm, có gì khác nhau? Tiểu Tần, tâm của ngươi, rối loạn rồi. Trên khuôn mặt già nua của Tần Lão thoáng qua vẻ không tự nhiên, ta thừa nhận, sự xuất hiện của Lâm tiên sinh xác thực khiến ta có chút mất bình tĩnh. Thế nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào, bởi vì sự xuất hiện của hắn, tương lai tốt đẹp nhất mà ta đã đoán được, đã thấy không rõ nữa. Thậm chí sự dự đoán của ta về tương lai đều chịu ảnh hưởng cực lớn, ta đã sắp không thấy rõ con đường tương lai nữa rồi. Có thể đối thoại với tương lai của chính mình. Đây là sức mạnh lớn nhất của Tần lão, đồng thời cũng là sự dựa dẫm lớn nhất để hắn thực hiện sứ mệnh của bản thân, cho phép hắn trong vô số tương lai tuyệt vọng, lựa chọn ra cái tương lai có lẽ là duy nhất có thể kết thúc thời đại linh dị. Hắn vốn dĩ đã thấy được, hơn nữa trên con đường này không ngừng tiến tới, cho nên hắn mới có thể lựa chọn dương giữa. Thế nhưng kể từ khi Trường Sinh tiệm sách xuất hiện, mọi thứ liền thay đổi. Cái tương lai tốt đẹp duy nhất mà hắn nhìn thấy bắt đầu mơ hồ, ngay cả việc hắn đi tìm tương lai của chính mình để đối thoại, đều chịu ảnh hưởng cực lớn, điều này khiến hắn sinh ra bất an cực lớn. Bằng không, hắn sẽ không đến tìm Trương Bá Hoa. Bởi vì bản thân việc này, chính là đang phá hư một sự ăn ý nào đó. Ánh mắt của Trương Bá Hoa đã mù, hắn không nhìn thấy biểu cảm của Tần lão, nhưng vẫn dùng hốc mắt lõm sâu kia nhìn chằm chằm hướng Tần lão. Ngươi còn nhớ rõ khi Trương Ao Ước Quan đến tìm ngươi nói ra kế hoạch chống đào nguyên của hắn, ngươi đã trả lời hắn thế nào không? Tần lão khẽ giật mình, trên mặt mang theo vẻ mất mát, ta hiểu rồi. Sau khi Trương Ao Ước Quan chế định kế hoạch chống đào nguyên, đối tượng đầu tiên hắn tìm kiếm sự trợ giúp, không phải ai khác, chính là những dân quốc thất lão ngoại trừ Trương Động ra, cùng với Tần lão được coi là tác phẩm đắc ý nhất của thất lão. Tại chỗ thất lão, hắn không nhận được câu trả lời mong muốn. Tại chỗ Tần lão, hắn đồng dạng không nhận được câu trả lời mong muốn, nhưng khác với thất lão là, Tần lão chẳng những từ chối cung cấp trợ giúp cho chốn đào nguyên, thậm chí còn đối với Trương Ao Ước Quan phát ra lời đe dọa tử vong, nếu như ta còn sống, khi ngươi đi ra bước cuối cùng, chính là lúc ta ra tay với ngươi, hy vọng lúc đó, ngươi đã phát triển đến trình độ có thể cùng ta một trận chiến. Cũng chính là câu nói này, khiến Trương Ao Ước Quan tránh Tần lão mấy chục năm. Bây giờ Trương Bá Hoa nhắc đến chuyện này, thái độ từ chối đã hết sức rõ ràng, thậm chí còn có sự đe dọa vũ lực mơ hồ. Điều này khiến Tần lão biết kế hoạch của mình đã thất bại. Nhưng hắn cũng không tuyệt vọng. Hắn mơ hồ biết một vài chuyện năm đó, tự nhiên cũng biết thất lão và Lâm Viễn Chi giữa tất có một trận chiến. Hắn vốn muốn đẩy sớm trận chiến này, bóp chết Lâm Viễn còn chưa trưởng thành ngay từ trong trứng nước, dù là ở nước ngoài, cũng muốn trực tiếp ấn chết, không cho đối phương cơ hội trưởng thành. Bằng không, uy hiếp quá lớn. Tần lão có thể không nhắm vào những người có ý địch với mình, thậm chí có thực lực giết chết mình, nhưng lại không thể chấp nhận một người, khiến tương lai tốt đẹp mà mình đã chọn lựa đều biến thành hư vô. Lời đã đến nước này, tự nhiên không có gì để nói thêm. Tần lão đứng dậy cáo từ rời đi, nhưng khi đi đến đại đường, lại nhìn thấy Trương Ao Ước Quan đang ngồi trong góc, là tiểu Trương A, Trương Ao Ước Quan cũng nhìn lại, mặt không chút thay đổi nói, là Tần lão A, ngài tại sao còn không chết? Nhanh, nhanh. Tần lão cười cười thờ ơ, liền rời khỏi tiệm thuốc đông y, bây giờ chỉ mới tìm Trương Bá Hoa thôi, còn có những người khác có thể tìm, đáng tiếc Lý Khánh Chi đi quá sớm. Lao En Tùng cũng đã lấy thân làm mồi vào cuộc, bằng không dù chỉ có ba người, hắn cũng có chắc chắn đối kháng Trường Sinh tiệm sách bây giờ, còn có thể bảo trụ một phần thọ mệnh nhất định. Trương Ao Ước Quan nhìn chằm chằm lưng Tần lão, đó là ánh mắt hận không thể Tần lão lập tức chết đi, không che giấu chút nào. Mãi đến khi tiếng bước chân nặng nề vang lên phía sau, hắn mới tập trung ý chí, đứng dậy cung kính chào hỏi, Trương lão. Lại là đến xin thuốc cho mấy người bạn nhỏ kia của ngươi sao? Xem ra, tiêu chuẩn chọn người của ngươi bây giờ ngày càng không được. Trương Bá Hoa khoát khoát tay, ra hiệu Trương Ao Ước Quan không cần khách khí. Lời nói ra có chút ý trêu chọc. Thế nhưng Trương Ao Ước Quan cũng rất tin tưởng, đối phương là thật lòng đang quan tâm mình, mà đây cũng là trong thế hệ trước, một lão nhân duy nhất đối với mình có sự quan tâm như thế, dù là lão nhân này, đồng dạng đang lợi dụng mình. Nhưng nếu như không có giá trị lợi dụng, đó mới là chuyện bi ai nhất sao? Cảm ơn Trương lão phí tâm, mấy vị đồng bạn của ta bây giờ trạng thái đều rất ổn định, tạm thời không cần dùng đến thuốc đông y để liều một lần cuối cùng. Trương Bá Hoa thỏa mãn gật đầu, cái này coi như không tệ, tìm được một số người đáng tin cậy. Đáng tiếc, kế hoạch chống đào nguyên của ngươi, có lẽ đã xuất hiện phiền toái lớn hơn. Là Trường Sinh tiệm sách sao? Trương lão, ngài hẳn phải biết thông tin cụ thể về Trường Sinh tiệm sách ca, có thể nói cho ta một chút không? Đây mới là mục đích Trương Ao Ước Quan đến đây. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Đạo lý này hắn sớm tại vài thập niên trước đã hiểu rõ, cho nên mới có tư cách ngồi trên bàn cờ. Từ một quân cờ biến thành một kỳ thủ, điều khiển số lượng không ít quân cờ. Nhưng mà còn không đợi Trương Bá Hoa trả lời, tiếng chuông điện thoại di động trong ngực Trương Ao Ước Quan liền vang lên. Tiếng chuông này hết sức đột ngột, lại là một bài ca khúc vô cùng hot 10 năm trước, trong một hiệu thuốc tràn đầy cảm giác lịch sử như thế này, lại lộ ra thật sự là... Phục! Trương Ao Ước Quan, gu của ngươi thật đúng là đặc biệt nha. Trương Ao Ước Quan, gu của ngươi thật đúng là đặc biệt a, tiểu như không khách khí chút nào trào phúng, có thể thấy được. Nàng đối với Trương Ao Ước Quan có sự khó chịu vượt mức bình thường, nhưng điều khiến nàng khó chịu hơn là, Trương Ao Ước Quan căn bản không phản ứng nàng, mà là trực tiếp lấy ra điện thoại di động để kết nối. Trong điện thoại, là một giọng nam trưởng thành, Nguyệt Liên đã về, đang ở Đại Úc thành phố. Trương Ao Ước quan hai mắt híp lại, sau đó nói, chờ ta tin tức. Nguyệt Liên đã bị chủ tiệm Trường Sinh tiệm sách đưa ra nước ngoài, điểm này là không thể nghi ngờ, mà Nguyệt Liên chỉ là một người bình thường, thậm chí chỉ là một công cụ người. Ngay cả hắn còn vô cùng e dè Trường Sinh tiệm sách, Nguyệt Liên tuyệt đối không thể nào chạy thoát được. Lại liên tưởng đến thái độ của Lâm Viễn đối với mình, đáy lòng hắn trong khoảnh khắc liền có một suy đoán, Nguyệt Liên là một cái mồi nhử. Hắn đang giăng bẫy ta. Có phải là vì ta vẫn chưa làm theo suy nghĩ của hắn mà đi tìm hắn không? Xem ra, hắn thật sự có chút gấp. Đây là một tin tốt, cuộc tranh đấu giữa hắn và Trường Sinh tiệm sách vẫn còn âm thầm, cũng là trạng thái không thể đụng chạm lẫn nhau, tất nhiên Lâm Viễn không giữ được bình tĩnh mà ra chiêu trước, liền nói rõ hắn đang chiếm thượng phong. Cũng nói, giá trị cuốn sách trong tay hắn còn cao hơn tưởng tượng. Nhưng mà Trương Ao Ước Quang không biết là, sau khi hắn cúp điện thoại, trong mắt Nhiếp Anh Bình ở đầu dây bên kia lóe lên một tia sắc lạnh, trong miệng lẩm bẩm nói, chờ. Có gì mà phải chờ, ta đối với Trường Sinh tiệm sách không có cách nào, nhưng một Nguyệt Liên, ta còn cần chờ sao? Trong Đại Úc thành phố không có ngự quỷ giả từng thấy qua, ngược lại cũng không cần quá lo lắng, nhưng Nguyệt Liên nhìn qua là một mình trở về nước, nhưng cũng có khả năng là một cái mồi nhử, hay là phải thăm dò một chút. Nếu có sự giúp đỡ của Trường Sinh tiệm sách ở gần, hắn tự nhiên muốn cẩn thận hơn một chút, thậm chí là làm theo lời Trương Ao Ước Quang, đợi đến khi Trương Ao Ước Quang đến rồi mới ra tay. Nhưng nếu như Nguyệt Liên đích thực chỉ có một mình, vậy thì không trách hắn động thủ trước. Đây là một cuốn sách ta lấy được từ Quỷ Bưu Cục, lão bản Trường Sinh tiệm sách dường như rất hứng thú với nó, có lẽ Trương lão ngài có thể nói cho ta một chút câu chuyện về Trường Sinh tiệm sách. Trương Ao Ước Quang từ trong ngực lấy ra một cuốn sách đen như mực, bìa sách nhưng lại vô cùng mơ hồ, nếu như ta không đoán sai, cuốn sách này hẳn là mảnh ghép của hắn phải không? Cuốn sách này hẳn là trong tay Trương Ao Ước Quang tại Quỷ Bưu Cục, nhưng bây giờ đã bị lấy ra. Trương Bá Hoa không thể nhìn thấy hình dáng cuốn sách này, nhưng khi Trương Ao Ước Quang lấy cuốn sách này ra, hắn cũng cảm thấy một trận xao động, mà sự xao động này không phải đến từ chính hắn, mà là từ trong ngực của hắn. Thở dài, Trương Bá Hoa sâu xa nói, ngươi, giết hắn. Trương Ao Ước Quang hai mắt híp lại, làm sao lại không nghe hiểu hắn trong miệng Trương Bá Hoa chỉ chính là người quản lý đời thứ nhất của Quỷ Bưu Cục, Lao En Tùng. Thân là con trai của Trương Động, lại tự mình trải qua những năm tháng cuối cùng kia, hắn biết rõ một số ràng buộc giữa dân quốc thất lão, nhưng bây giờ đối mặt Trương Bá Hoa, hắn cũng không hề rụt rè, ngược lại thẳng thắn mà thừa nhận, thọ mệnh của hắn gần hết, là ta tự tay đẩy hắn xuống lầu ngã chết, lúc này mới có được cuốn sách này. Đẩy xuống lầu ngã chết? Thì ra là thế sao, ta hiểu rồi. Trương Bá Hoa lẩm bẩm, sự phẫn nộ và sát ý vốn tích tụ trong lòng cũng nhanh chóng tiêu tan. Hắn và Trương Ao Ước Quan kỳ thực đều biết, dù Lao En Tùng thọ mệnh gần hết, cũng không thể nào xuất hiện tình huống bị người đẩy xuống lầu ngã chết, trừ phi là hắn tự nguyện như thế. Lấy thân vào cuộc, lấy cái chết của mình, để gõ vang hồi chung của thời đại mới sao? Trương Ao Ước Quang đối với thái độ của Lao En Tùng có thể chỉ là ngờ tới, nhưng Trương Bá Hoa lại rất tin tưởng lựa chọn của Lao En Tùng, cho nên hắn cũng không truy cứu chuyện này nữa, chỉ đứng dậy đi về phía phòng sau, cuốn sách này rất không tệ, nhưng cũng rất nguy hiểm, mà nguy hiểm lớn nhất ngươi cũng cần phải biết. Hơn nữa, ngươi lại là mục tiêu đầu tiên, nếu như ngươi có thể còn sống sót, hãy nói những chuyện khác. Mục tiêu đầu tiên là vì mình yếu nhất sao? Trong mắt Trương Ao Ước Quang lóe lên vẻ hàn quang, đó là sự khinh thường, nhưng hắn cũng không phản bác, chỉ lễ phép đưa mắt nhìn Trương Bá Hoa biến mất, tiếp đó quay người rời đi. Trương Ao Ước Quang. Tiểu Như bỗng nhiên mở miệng. Trương Ao Ước Quang nghiêng đầu, nghi ngờ nhìn nàng, chuyện gì? Ánh mắt Tiểu Như phức tạp, cuối cùng chỉ nói ra ba chữ, đừng chết. Biết. Trương Ao Ước Quang gật đầu, tiếp đó bước ra cửa tiệm, mà ngay khoảnh khắc ra cửa, thân hình hắn liền nhanh chóng biến mất trong bóng râm, cứ như thể từ trước tới giờ chưa từng xuất hiện vậy. Ngoài sân bay Đại Úc thành phố, Nguyệt Liên với vẻ mặt vui vẻ bước ra, như thể một vị nữ thần vậy. Mà tướng mạo của nàng, khí chất, cùng với khí trường kinh khủng kia, đều hoàn toàn có thể xưng là một vị nữ thần. Rõ ràng khí trường của nàng vô cùng cường đại, nhưng chỉ cần tới gần bên cạnh nàng, liền sẽ từ nội tâm cảm thụ được vui sướng, càng là không thể ngăn cản mà muốn tới gần nàng, tiếp cận nàng. Lối ra một đội xe sang trọng, chiếc xe thứ hai, Hà lão bản bước xuống. Trên mặt hắn tràn đầy nụ cười rạng rỡ, thậm chí có chút khoa trương, những nếp nhăn dùng lại có thể kẹp chết ruồi, mà khi càng ngày càng tới gần Nguyệt Liên, tâm trạng vui sướng trong lòng hắn cũng càng thêm vài phần, con gái, con cuối cùng cũng đã về rồi. Lâm tiên sinh đối với con hẳn là rất tốt chứ, nhìn con vui vẻ như vậy. Nguyệt Liên liếc mắt nhìn hắn, không hề có ý định dừng lại, trực tiếp ngồi vào trong xe. Hà lão bản muốn tức giận, bởi vì cô con gái này thực sự quá không cho mặt mũi. Nhưng hắn vẫn phát hiện đáy lòng không thể dâng lên dù chỉ một tia nộ khí, đây là cảm giác rất kỳ lạ. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, dường như có một sức mạnh quỷ dị nào đó, khiến hắn vô ý thức bỏ qua điểm này. ngay cả những tinh anh bảo an mặc vest đen không nói cười tùy tiện xung quanh, khóe miệng cũng đều nhếch lên một nụ cười, trong mắt dưới kính râm lộ ra vẻ cuồng nhiệt mà nhìn Nguyệt Ly ngồi xe. Đón được người, đoàn xe rất nhanh liền hướng về phía trước lái đi, trở về biệt thự Hà gia. Hà lão bản có ý muốn giao tiếp với Nguyệt Liên, dù sao Nguyệt Liên bây giờ là nhân viên của Trường Sinh tiệm sách, cũng là một cây đùi mà hắn đã ôm được. Chuyện lần trước khiến hắn biết rõ sức mạnh của một ngự quỷ giả cường đại, cũng thấy được một mặt ẩn giấu của thế giới này. Nếu có thể nhận được sự che chở của Trường Sinh tiệm sách, hắn mới có chắc chắn trong tương lai có thể sống sót tốt, thậm chí tiến thêm một bước, đưa việc kinh doanh ra khỏi Đại Úc thành phố, phủ khắp cả nước, thậm chí là toàn thế giới. Đây là giả tâm của hắn, một giả tâm không đáng kể. Cho nên hắn rất quan tâm tình hình của Nguyệt Liên tại Trường Sinh tiệm sách, không chỉ là Nguyệt Liên có hay không nhận được Lâm tiên sinh ban thưởng gì, nắm giữ lực lượng cường đại hơn, mà còn quan tâm hơn là Nguyệt Liên lần này về nước, có phải chăng bị Lâm Viễn đuổi ra. Quan trọng nhất là, nếu như bị đuổi ra ngoài, cái sức mạnh đã biểu diễn ra trước đó, còn ở đó chứ. Hà lão bản rất tự tin vào sức hấp dẫn ngôn ngữ của mình, đáng tiếc hắn lại quên mất Nguyệt Liên từ nhỏ đã theo hắn học đủ loại bản lĩnh tùy cơ ứng biến, làm sao lại không biết suy nghĩ của hắn. Kinh nghiệm ở Trường Sinh tiệm sách khiến tầm mắt của nàng càng thêm mở rộng, đã sớm không còn đặt chuyện Hà gia trong lòng, cho nên cũng lười nghe Hà lão bản nói nhiều. Chỉ là một ánh mắt, liền ngăn cản Hà lão bản mở miệng, nhưng Nguyệt Liên còn chưa kịp nghỉ ngơi tốt, cũng cảm thấy có chút không đúng, lúc này Hà lão bản cũng rùng mình cả người, sao lại đột nhiên lạnh lên, không nghe nói hôm nay giảm nhiệt độ nhiều a, bật điều hòa lên. Vâng, lão bản. Tài xế lập tức bật điều hòa trong xe lên, hắn cũng cảm thấy ý lạnh. Điều hòa rất nhanh liền thổi ra gió nóng, còn không đợi Hà lão bản nhẹ nhàng thở ra, liền phát hiện gió nóng biến mất, đã biến thành gió lạnh, mà ghế ngồi trong xe, thành ghế, trên cửa sổ xe, đều nhanh chóng bắt đầu đóng băng. Làm sao có thể? Hà lão bản trợn to mắt, trong khoảnh khắc liền nghĩ đến điều gì, vội vàng hướng về phía Nguyệt Liên bên cạnh nói, con gái, có ngự quỷ giả. Ngươi ngược lại rất có ánh mắt. Nguyệt Liên sâu xa nói. Tạm được, gần đây ta cái này không phải, chuyện quan trọng nhất bây giờ là, có người tấn công chúng ta a. Hà lão bản vô ý thức kiêu ngạo một câu, tiếp đó liền bỗng nhiên phản ứng lại. Bây giờ bọn họ thế nhưng là còn đang trong nguy hiểm a, sức mạnh linh dị, có chút không chú ý, loại người bình thường như hắn liền sẽ chết không có chỗ chôn. Đi. Nguyệt Liên nắm lấy vai Hà lão bản, một cước đạp về phía cửa xe bên cạnh. Rõ ràng là đôi chân dài thon thả, trong tình huống không phát lực nhiều, thế mà một cước đạp bay cả cánh cửa xe, tiếp đó nàng liền kéo Hà lão bản nhảy xuống xe. Vì nguyên nhân đóng băng, xe bắt đầu trượt trên mặt đất, dù tài xế đạp phanh lại, nhưng điều này không những không làm giảm tốc độ xe, ngược lại khiến xe trượt trên mặt băng. Khi Nguyệt Liên mang theo Hà lão bản nhảy xuống, vừa vặn nhìn thấy một chiếc xe bên cạnh cũng trượt tới. Xong. Hà lão bản vẻ mặt tuyệt vọng, nhưng nụ cười trên mặt Nguyệt Liên lại càng lớn, thậm chí nhìn có chút quỷ dị, rõ ràng là nụ cười ấm áp, lại khiến người ta cảm thấy một trận sau lưng phát lạnh, trong đó tài xế trong chiếc xe đối diện nhìn rõ ràng nhất. Sau một khắc, chỉ thấy chiếc xe đang trượt tới, chiếc xe chống đạn đỉnh cấp được chế tạo đặc biệt, đủ để chuyên chở người phụ trách đại quốc, lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu phong hóa. Nhưng đây chẳng qua là góc nhìn của người bình thường. Nếu như Dương Dữa ở đây dùng quỷ nhãn để quan sát, liền có thể thấy rõ ràng trên chiếc xe kia xuất hiện từng vết, những lỗ hổng nhỏ li ti rậm rạp chằng chịt, nhìn qua giống như những nụ cười vậy. Tiếp đó những lỗ hổng này không ngừng mở rộng, nối liền với nhau, xé nát hoàn toàn chiếc xe. Tốc độ này quá nhanh, đến mức nhìn qua giống như chiếc xe trực tiếp bị phong hóa vậy, chỉ có tài xế trong xe và ba nhân viên an ninh mặc vest đen không bị thương tổn. Đã mất đi chiếc xe, bọn họ trực tiếp ngồi phịch xuống mặt đất, tiếp tục trượt tới. Phía sau còn có xe chống đạn xa hoa tiếp tục lao tới, Nguyệt Liên liếc mắt nhìn mặt đất, dùng tay không một lần nữa sờ vào tấm công tác chứng minh đặt trong quần áo, một cỗ khí tức âm lãnh lần nữa truyền khắp toàn thân nàng. Băng trên mặt đất, những chiếc xe chống đạn lao tới, đều lại một lần nữa bị vô số lỗ hổng nhỏ xé nát. Tài xế và bảo an trong xe cũng đều rơi xuống mặt đất, cũng không còn trượt nữa. Cảnh tượng quỷ dị như vậy, khiến tất cả mọi người đều ngẩn ngơ tại chỗ, bao gồm cả những nhân viên an ninh thân kinh bách chiến kia, cũng là vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Nguyệt Liên, thật giống như đang nhìn một vị thần. Hà lão bản cũng nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa đứng vững, hắn liếc mắt nhìn xung quanh. Đường phố vốn náo nhiệt, bây giờ thế mà đã tất cả đều bị đóng băng lại, vô luận là đường đi, nhà cửa, xe cộ, thậm chí là người đi đường, tại thời khắc này đều biến thành những tác phẩm điêu khắc băng vậy. Thật tốt một con đường, trên bầu trời cũng có mặt trời mùa hè, thế nhưng bây giờ lại trở thành một con phố băng lạnh lẽo, xung quanh đều tỏa ra hàn khí. Cũng may con đường này là vừa ra sân bay, cách trung tâm thành phố cũng còn một đoạn ngắn, cho nên người đi đường xung quanh không quá nhiều. Con gái, đây là cẩn thận. Hà lão bản vừa định hỏi thăm đây là chuyện gì, liền bỗng nhiên trợn to mắt, một tay dùng sức đẩy Nguyệt Liên. Nguyệt Liên chỉ khống chế một cảm xúc quỷ, cộng thêm linh dị trong chứng nhận công tác, dù sự gia trì đối với tố chất thân thể có hạn, nhưng cũng không phải một người đàn ông trung niên chỉ dựa vào trí óc quanh năm có thể đẩy được. Nhưng nàng lại cảm thấy một cỗ nguy hiểm đáng sợ đang ập tới. Vô ý thức quay đầu, liền thấy một thân ảnh dường như có chút quen thuộc đã mang theo một chuỗi tàn ảnh đi tới trước mặt mình, giơ cao tay, dường như cầm vật gì đó đập xuống. Nàng muốn nhìn, càng muốn tránh ra. Thế nhưng lúc này bỗng nhiên có một loại tiếng rít đáng sợ vang lên, âm thanh này nghe xong, liền khiến nàng hoa mắt chóng mặt, ý thức lâm vào trạng thái mê man. Trạng thái này kéo dài thời gian cũng không dài, nàng cưỡi cảm xúc quỷ cũng liên quan đến ý thức, cho nên đối với loại linh dị nhằm vào ý thức này có sức kháng cự cực cao. Và khi nàng vừa mới tỉnh táo, thì nhìn rõ ràng vật đang đập tới. Đó là một cái trống lắc đã rách nát, giống như đồ chơi trẻ con vậy, mà trên mặt trống của cái trống lắc này còn có một bóng tối đáng sợ, giống như có một con quỷ ở bên trong, không ngừng muốn lao ra vậy, và tiếng rít đáng sợ vừa rồi chính là từ đây truyền tới. Bị đánh trúng, sẽ chết. Tâm Nguyệt Liên kinh hãi, nắm lấy tay Hà lão bản liền muốn chạy trốn, nhưng nàng dù sao cũng bị ảnh hưởng ý thức trong khoảnh khắc, cơ thể càng cảm thấy một trận trì trệ, giống như bị đông cứng vậy, khiến nàng chỉ có thể miễn cưỡng di chuyển một chút. Mà một chút như vậy, khiến cái trống lắc vốn chỉ đập về phía vai nàng, lại thẳng tắp đập về phía đầu nàng. Bùng. Một tiếng vang trầm, dường như có vật gì đó vỡ nát, tan tành. Nhiếp Anh Bình lập tức lòng như tro nguội, xong rồi. Hấp tấp quá rồi. Lần này mất đi công cụ người này, muốn tìm ra một công cụ người hoàn hảo như vậy nữa, ít nhất còn phải đợi thêm 20 năm Trương Ao Ước Quan còn có thể sống 20 năm sao. Tôi, không chết. Nguyệt Liên toàn thân cứng ngắc, duy trì tư thế khẽ ngẩng đầu, mắt trần có thể thấy sự hoảng sợ, nhưng nàng cũng chưa chết, ngược lại là có một đồng tiền trước mắt nàng vỡ tan, sau đó theo gương mặt nàng rơi xuống đất. Là 3 đồng dân quốc thông bảo mà lão bản đã cho. Nguyệt Liên trong nháy mắt hiểu ra, mà Nhiếp Anh Bình cũng phát hiện điểm này, không tồi, còn có vật phẩm linh dị mang tính phòng ngự. Tốt, đừng động, ngoan ngoãn đi theo tôi đi, tôi sẽ không giết cô. Hắn cũng bị dọa. Vừa rồi hắn thật không nghĩ đến giết Nguyệt Liên, chỉ biết là nữ nhân này có linh dị không rõ, cho nên mới nghĩ đến trọng thương nàng mà thôi. Từ khi Nguyệt Liên bị Trường Sinh tiệm sách mang đi, cũng chỉ mới nửa tháng thời gian, cho dù khống chế lệ quỷ, cũng hẳn là không có sức mạnh quá mạnh mới đúng. Ai ngờ nữ nhân này lại cưỡng ép phá vỡ giới hạn quỷ vực của hắn, còn đưa tráng đến dưới vũ khí linh dị của hắn. May mắn có một vật phẩm linh dị mang tính phòng ngự, mới không để nàng bị đánh chết. Trong giới linh dị, hiếm nhất chính là vật phẩm linh dị mang tính phòng ngự, cho nên hắn cũng không cảm thấy Nguyệt Liên có cái thứ hai, để phòng vạn nhất, hắn không tiếp tục vận dụng trống lắc, tránh để Nguyệt Liên bị đập chết, chỉ chuẩn bị đông cứng Nguyệt Liên. Ngược lại Nguyệt Liên đã trở thành ngự quỷ giả, có sức mạnh linh dị trong người, không dễ dàng chết như vậy. Nguyệt Liên không có quỷ vực, khống chế hai con quỷ trong phương diện phòng ngự đều rất có hạn, đối mặt với loại công kích cấp đội trưởng như Nhiếp Anh Bình cơ bản không có quá nhiều biện pháp chống đỡ. Trong chớp mắt, trên người nàng liền đầy sương lạnh, đông cứng ngay tại chỗ, đã mất đi năng lực hành động. Bất quá, lực công kích của nàng lại cũng không yếu. Hoặc có lẽ là năng lực trên tấm thẻ chứng nhận công tác mà Lâm Viễn đã cho nàng cũng không yếu. Khi Nhiếp Anh Bình bắt lấy bả vai gần như bị đông cứng của nàng, nàng cũng nặn ra một nụ cười, điều này khiến cơ thể Nhiếp Anh Bình bỗng nhiên khẽ giật mình. Sau đó từng vết nứt nhỏ xuất hiện trên người hắn, một cảm giác xé rách truyền tới từ cơ thể. Chút sức mạnh linh dị này mà cũng muốn xử lý tôi. Công cụ thì hãy ngoan ngoãn làm công cụ của cô đi, cần gì phải làm chuyện phản phệ. Nếu không phải là bồi dưỡng một công cụ người mất quá nhiều thời gian, cô đã sớm chết rồi. Nhiếp Anh Bình lạnh lùng hừ một tiếng, vì sử dụng quỷ vực mà làn da phản phất bị tổn thương do giá rét, vậy mà nổi lên một hình xăm. Hình xăm đồ án phía trên là một bộ thi thể khô gầy, phản phất chết đói vậy, gầy trơ xương. Hơn nữa sinh động như thật, phản phất cổ thi thể này liền nằm sấp trên người hắn vậy. Cái hình xăm này hiện lên, những vết nứt trên người Nhiếp Anh Bình liền toàn bộ biến mất, mọi thứ đều khôi phục bình thường, ngay cả một tia vết thương cũng không lưu lại. Quỷ hình xăm. Đem một con quỷ thông qua phương thức hình xăm hoạch định vào da thịt, mà con lệ quỷ bám vào trên da này, giúp hắn chặn lại công kích linh dị của Nguyệt Liên. Anh. Đồng tử Nguyệt Liên đột nhiên co lại, đây chính là sức mạnh trên tấm chứng nhận công tác mà Lâm Viễn giao cho nàng, mỗi lần sử dụng đều có thể mang lại cho nàng áp chế, thậm chí là thắng lợi, thế nhưng Nhiếp Anh Bình này vậy mà lại chịu đựng được. Cô đã thấy được lực lượng của tôi sẽ không giết cha cô, cho nên hãy thành thật đi theo tôi đi. Khóe miệng Nhiếp Anh Bình hơi nhếch, tâm trạng có chút vui vẻ khó tả. Nguyệt Liên nhìn hắn thật sâu, trên khuôn mặt cứng ngắc mang theo nụ cười càng cứng ngắc, được. Nửa ngày sau, Trương Ao Ước Quan chạy tới Đại Úc thành phố, tại một ngôi nhà dân gặp được Nhiếp Anh Bình, cũng nhìn thấy Nguyệt Liên bị khống chế trong phòng. Có lẽ là Nguyệt Liên hết sức phối hợp, nàng bây giờ cũng không chịu quá nhiều ràng buộc. Cứ như vậy an tĩnh đợi trong phòng, hơn nữa nhìn không ra chút nào không vui, trên khuôn mặt là ý cười sáng lạng. Thế nào, tôi trực tiếp trói nữ nhân này lại mang tới, đây chẳng phải là tiết kiệm cho anh không ít thời gian sao? Nhiếp Anh Bình khoanh tay trước ngực, trên mặt mang nụ cười đắc ý, Trương Ao Ước Quan nhíu mày, trước kia anh đâu có thích cười như vậy. Nhiếp Anh Bình sửng sốt một chút, hắn sờ sờ khóe miệng mình, suy nghĩ một chút nói, có lẽ là kế hoạch thuận lợi, cho nên mới cảm thấy nụ cười phát ra từ nội tâm thôi. Là một ngự quỷ giả của thời đại trước. Nhiếp Anh Bình đã giải quyết dấu hiệu lệ quỷ hồi phục, có quỷ vực khủng bố, cũng có quỷ hình xăm dùng để phòng ngự, càng có vũ khí linh dị mạnh mẽ là trống lắc, thực lực so với phần lớn ngự quỷ giả tân sinh thời đại này đều phải khủng bố. Mà dưới sự ăn mòn của linh dị nhiều năm, tình cảm cá nhân hắn cũng đã sớm bị áp chế đến cực hạn, sẽ rất ít có biểu cảm vô cảm, càng khó có được tình trạng cười tươi tắn như hôm nay. Nhiều nhất chỉ là cười giả tạo một chút. Chính hắn không phát hiện sự khác thường, nhưng Trương Ao Ước Quan chỉ có linh dị loại ý thức, rất nhạy bén phát giác không thích hợp, trầm giọng nói, đừng chống cự. Nhiếp Anh Bình mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu, sau đó cũng cảm thấy ý thức một hồi ảm đạm, mà khi hắn một lần nữa mở mắt ra, liền đi tới một thư quán cổ kính bên trong. Trong thư quán có không ít học sinh, nhưng những học sinh này lại giống như đã mất đi màu sắc vậy, mặc quần áo màu đen, toàn thân trắng bệch, giống như người chết, mà quỷ dị là, Nhiếp Anh Bình cũng ở trong đó. Nhưng hắn không sợ hãi, ngược lại nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một vị trí học sinh áo đen phía trước bên trái, mặt không chút thay đổi nói, Trương Ao Ước Quan, anh kéo tôi đến quỷ tư thục làm gì? Là đồng bạn của Trương Ao Ước Quan, hắn tự nhiên biết quỷ tư thục. Đừng hỏi hắn biết địa phương này thế nào, đó là một đoạn quá khứ không muốn người biết, cũng rất khiến người ta khó mà mở lời, ít nhất Nhiếp Anh Bình thì sẽ không muốn nhắc lại. Học sinh áo đen bị hắn nhìn quay đầu, mở miệng nói, anh còn chưa phát giác được có gì không đúng sao? Nhiếp Anh Bình nhíu mày, trong thực tế một số thông tin lướt qua trong lòng, đặc biệt là mấy nụ cười quỷ dị đó, khiến trong mắt hắn lóe lên vẻ lạnh lẽo, thì ra là thế, là ý thức của tôi bị ảnh hưởng sao? Tôi vậy mà cũng không phát giác được, xem ra công cụ người anh chuẩn bị rất có ý tứ, vậy mà lại khống chế hai con quỷ. Mà đều là cùng một điều kiện kích hoạt. Một nụ cười, có thể khiến cơ thể trước mắt học cách cười, cuối cùng bị vết nứt do nụ cười mang lại xé rách. Một nụ cười, cũng có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của mục tiêu, khiến hắn cảm nhận được niềm vui phát ra từ nội tâm, cuối cùng chậm rãi sa ngã thành quỷ nô của Nguyệt Liên. Cấu hình không tệ, hẳn là Lâm Viễn đã sắp xếp cho cô ấy, nhưng cường độ vẫn không đủ, nếu như là thông qua thủ đoạn này để tự bảo vệ, có thể vẫn còn kém một chút ý nghĩa. Trương Ao Ước Quan đang suy tư. Một người có thể khiến Trương Bá Hoa và những người khác giữ kín như bưng, còn có thể sắp xếp tốt từ thời dân quốc, sau đó phục sinh trong hiện đại mấy chục năm sau, người đàn ông như vậy tuyệt đối không thể khinh thường. Trương Ao Ước Quan đã nâng mức độ khủng bố và uy hiếp của Lâm Viễn lên ngang hàng với Tần Lão. Nhiếp Anh Bình nói, cô ấy phía trước dùng một kiện đạo cụ linh dị mang tính phòng ngự, là một đồng tiền kiểu dân quốc thông bảo. Còn nữa, chúng ta bây giờ có lẽ nên ra ngoài rồi, con quỷ kia sắp tới. Đang khi nói chuyện, cánh cửa lớn của thư quán cổ kính kẻo kẹt một tiếng mở ra, một luồng khí tức âm lãnh tràn vào. Sau đó tiếng bước chân vang lên, một người quỷ dị mặc đồ cổ xưa, âm u đầy tử khí đi vào. Dung mạo người này rất lạ lẫm, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, mang theo từng khối vệt đen, xanh, toàn thân trên dưới không có nửa điểm sinh khí, giống như một bộ thi thể chết 7 ngày sống lại vậy. Trong tay người này, còn cầm theo một con dao mổ hoen gỉ. Đây chính là con quỷ trong quỷ tư thục, nó mang theo dao đi tới, Nhiếp Anh Bình không thể nhúc nhích, giống như thịt cá trên thớt gỗ, mặt người chém giết, mà cảm xúc vững vàng của hắn, cũng vì sự xuất hiện của con quỷ này mà trở nên có chút gấp gáp. Sau một khắc, ý thức của hắn lại một lần nữa mơ hồ đi qua. Lần nữa tỉnh táo lại, đã trở về hiện thực, mà ánh mắt hắn nhìn về phía Nguyệt Liên, cũng trở nên cảnh giác. Nhưng hắn cũng chỉ là liếc mắt nhìn, sau đó liền dời ánh mắt, không dám nhìn nhiều nữa, đồng thời quỷ hình xăm cũng rõ ràng trên người hắn, hiển nhiên là đang phòng bị ảnh hưởng linh dị của Nguyệt Liên. Loại hiệu quả này không tồi. Cũng không biết là hiệu quả phòng bị của quỷ thứ quá toàn diện, hay là con quỷ bị đâm vào da hắn có thủ đoạn về mặt ý thức, Nhiếp Anh Bình sau khi kích hoạt quỷ hình xăm, liền cảm nhận được một luồng ảnh hưởng linh dị, nhưng lại bị ngăn lại, không ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn. Có thể lặng lẽ không một tiếng động ảnh hưởng ý thức của tôi nên cách xa một chút. Ngược lại anh cũng tới rồi, vậy thì giao cho anh. Trương Ao Ước Quan cũng không có vui vẻ như trong tưởng tượng, anh đúng là biết gây phiền phức cho tôi. Có ý gì? Nhiếp Anh Bình nhíu mày. Trương Ao Ước Quan ngưng trọng nhìn Nguyệt Liên, tôi bảo anh đừng vội động thủ, có hai nguyên nhân. Bây giờ Tần Lão còn sống, có hắn ở đó, nếu như tôi mở ra kế hoạch đào hoa, hắn nhất định sẽ đứng ra ngăn cản, mà chúng ta còn chưa có cách nào thành công dưới sự ngăn cản của hắn, cho nên nhất định phải đợi đến sau khi hắn chết mới có thể hành động. Thời gian này theo tốc độ bình thường, ít nhất còn có 1-2 năm, mà tôi bây giờ cũng đang làm một số sắp xếp, thử nghiệm đẩy sớm thời gian này, nhưng có thể sớm bao nhiêu vẫn chưa biết. Nhiếp Anh Bình cau mày nói, cho dù như thế, cũng có thể trước tiên giữ Nguyệt Liên trong tay, tránh giống như trước khi nàng bị người khác mang đi, trở thành con bài uy hiếp kế hoạch thành công của chúng ta. Đây chính là nguyên nhân thứ hai. Mặc dù tôi còn không rõ Lâm Viễn thời dân quốc có tính cách gì, nhưng tất nhiên hắn đã khống chế Nguyệt Liên, mà trong tay tôi lại có thứ hắn cần, sao lại dễ dàng thả Nguyệt Liên về chứ? Trương Ao Ước Quan hỏi một vấn đề mấu chốt nhất. Nhiếp Anh Bình giật mình, một nỗi bất an cực lớn dâng lên, ý anh là, Nguyệt Liên này là một mồi nhử. Mà tôi, vừa vặn bị mắc lừa, ăn cái mồi này. Không, người ăn mồi chính là tôi. Trương Ao Ước Quan xoay người đi vào trong bóng râm, thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi, đi mau. Cái gì? Nhiếp Anh Bình hơi nghi hoặc một chút sự cẩn thận của Trương Ao Ước Quan. Cho dù Nguyệt Liên là một mồi nhử, thế nhưng Trường Sinh tiệm sách bây giờ ở nước ngoài, cho dù có quỷ vực hóa cầu vồng, cũng không nhanh như vậy có thể trở về Đại Úc thành phố. Cần vội vã như vậy sao? Mặc dù nghi hoặc, nhưng hắn vẫn tin tưởng phán đoán của Trương Ao Ước Quan, lập tức rời đi. Nhưng đi được hai bước hắn liền dừng lại, sắc mặt khó coi nhìn phía trước mọi thứ. Thành phố náo nhiệt ban đầu biến mất, đã biến thành một con đường thẳng cục, ngay cả mặt trời nóng bỏng kia cũng đã đổi thành hai vòng trăng trắng bệch, chiếu rọi ánh trăng trắng bệch. Trường Sinh tiệm sách. Tôi trúng chiêu. Nhiếp Anh Bình trong nháy tức thì nhận ra được hình ảnh trước mắt, căn bản không dám đi về phía trước thêm một bước nào, nhưng cũng chính lúc này, bên tai hắn lại một lần nữa vang lên giọng nói vội vàng của Trương Ao Ước Quan, là ảo giác. Quỷ vực, đi mau. Ảo giác. Sau khi được Trương Ao Ước Quan nhắc nhở như vậy, Nhiếp Anh Bình cuối cùng phát hiện có chút không đúng. Hắn đã từng đến Trường Sinh tiệm sách, mà lại là loại bị ép buộc, rất rõ ràng trên con đường cục này, tất cả linh dị đều sẽ bị ánh trăng chiếu xuống từ trên trời áp chế lại. Mà hắn bây giờ rõ ràng còn có thể cảm nhận được sức mạnh linh dị trong cơ thể, hơn nữa. Cơ thể hắn cấp tốc trở nên âm u lạnh lẽo, tro tàn, trên da thịt xuất hiện từng trận máu bầm, giống như bị đông cứng vậy, mà nhiệt độ xung quanh hắn chợt hạ xuống, từng tầng băng sương trên mặt đất bắt đầu hiện lên. Sau một khắc, hai vòng trăng trắng bệch trên trời biến mất, một lần nữa đã biến thành mặt trời nóng bỏng. Con đường cục dưới chân biến mất, một lần nữa đã biến thành đường đi quen thuộc. Khác biệt duy nhất, chính là con đường náo nhiệt ban đầu. Bây giờ đã trở nên một mảnh vắng vẻ, tất cả người đi đường đều biến mất, còn hắn thì bỗng nhiên quay đầu, đã nhìn thấy Nguyệt Liên đứng cách mình không xa. Linh dị ban đầu có thể đông cứng Nguyệt Liên, bây giờ lại không phát huy ra bất cứ hiệu quả nào. Quan trọng nhất là, ánh mắt Nguyệt Liên đã thay đổi, không còn là ánh mắt của nữ nhân kia, ngược lại trở nên lạnh nhạt, trống rỗng, phản phản như đang dò xét thứ gì, mà ánh mắt này hắn đã từng nhìn qua. Lâm Viễn. Nguyệt Liên không, hẳn là Lâm Viễn, hắn tiếc nuối lắc đầu, tôi chỉ muốn gặp Trương tiểu thư một lần. Thương lượng chút chuyện giao dịch, hắn sao lại chạy nhanh như vậy chứ? Hơn nữa, còn bỏ anh lại, xem ra anh trong đội ngũ của hắn, cũng không phải là đồng đội đáng được coi trọng. Lâm tiên sinh cần gì phải làm loại hành vi tiểu nhân kích bác ly gián này? Ánh mắt Nhiếp Anh Bình lóe lên, chiếc trống lắc tàn phá kia không biết từ lúc nào lại xuất hiện trong tay hắn. Lâm Viễn chú ý tới điểm này, vừa cười vừa nói, xem ra anh cũng phát hiện, mặc dù ý thức của tôi chiếm cứ cơ thể Nguyệt Liên, nhưng cũng không có cách nào mang lại quá nhiều sức mạnh linh dị. Nếu như lúc này anh động thủ, nói không chừng có thể giết chết tôi đó. Thế nào, có muốn thử một chút không? Trán Nhiếp Anh Bình bắt đầu đổ mồ hôi, sự kích động ban đầu bây giờ cũng biến thành do dự. Hắn đang lừa tôi. Hay là thật muốn dụ tôi ra tay? Không đúng không đúng. Hắn hẳn là đang hư Trương Thanh Thế, bằng không không có lý do gì không trực tiếp động thủ tấn công tôi nhưng lần giao lưu trước, hắn cũng đích xác có cảm giác dạo chơi nhân gian, có phải là cố ý như thế, muốn nhìn tôi từ tràn đầy tự tin đến thất vọng tuyệt vọng biến hóa. Người thông minh chính là thích nghĩ nhiều, bảo anh ra tay cũng không dám. Vậy để tôi đến đây. Lâm Viễn lắc đầu, sải bước đi thẳng về phía trước. Đáng chết. Nhiếp Anh Bình thầm mắng một tiếng, lại một lần nữa thôi động quỷ vực, phát hiện Lâm Viễn vẫn không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào, liền cũng không tiếp tục do dự, trực tiếp quay người chạy trốn. Lâm Viễn cao mày nói, nhát gan vậy sao? Thôi vậy, Tiểu Trương cũng đã đi rồi, nói cho hắn biết, tôi ở Đại Hưng Đô Thị giải trí chờ hắn. Nếu như hắn không thể lấy ra con bài khiến tôi hài lòng, tôi sẽ để cổ thân thể này đi chết. Đại Hưng Đô Thị Giải Trí. Hoặc có lẽ là Đại Hưng Sách Thành. Từng là đô thị giải trí phồn hoa nhất của Đại Úc thành phố, thu hút các phú hào khắp nơi trên thế giới chạy tới giải trí, đã biến thành một tòa sách thành thực sự, trưng bày đủ loại sách cổ kim trong ngoài. Cái này nghiễm nhiên, chính là một tòa thư viện cỡ lớn. Nghiệp vụ của Hà Lão Bản với khoảng cách lớn như vậy, cũng không biết khiến bao nhiêu đồng nghiệp kinh ngạc. Bất quá trong âm thầm mọi người đều đang cười nhạo Hà Lão Bản bị đập đầu đến choáng váng. Một việc kinh doanh đô thị giải trí mỗi ngày thu đấu vàng tốt đẹp không làm, ngược lại muốn mở cái gì sách thành vừa nghe đã biết là thua lỗ tiền. Hơn nữa Đại Hưng Sách Thành vẫn là miễn phí đối ngoại khai phóng, căn bản không nhìn thấy bất kỳ điểm kiếm lợi nhuận nào. Nếu như nói vừa mới bắt đầu, còn có thể khiến người ta hoài nghi Hà Lão Bản có phải tìm được phương thức kiếm lợi nhuận mới nào đó, tất cả mọi người lén lút nhòm ngó, muốn học một chút. Nhưng gần nửa tháng thời gian trôi qua, Đại Hưng Sách Thành lại không có bất kỳ thay đổi nào, cũng khiến Hà Lão Bản hoàn toàn trở thành trò cười. Không chỉ là trò cười của đồng nghiệp, còn rất nhiều cư dân Đại Úc thành phố, cũng đang giễu cợt Hà lão bản ngốc. Nhưng Hà lão bản không chút nào để bụng, ngược lại thường xuyên có một loại cảm giác mọi người đều say chỉ tôi tỉnh, giống như bây giờ vậy, hắn tạm thời đóng cửa Đại Hưng đô thị giải trí hôm nay, ngay cả nhân viên công tác cũng đều cho nghỉ. Trong Đại Hưng sách thành lớn như vậy, cũng chỉ có hắn và Nguyệt Liên hai người. Chỉ là cảm xúc của Nguyệt Liên bây giờ rất suy sụp, điều này khiến Hà lão bản có chút bất đắc dĩ, con gái, con cũng đừng để ý, một nhân vật như Lâm tiên sinh, sao lại để người của mình chịu chết chứ? Hắn cũng chỉ là dọa một chút tên Trương Ao ước quan kia thôi, không cần lo lắng. Rõ ràng, Nguyệt Liên đã kể hết chuyện đã xảy ra cho Hà lão bản, mới có hành động đóng cửa Đại Hưng đô thị giải trí này. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm Hà lão bản, khiến Hà lão bản cảm thấy một hồi tê cả da đầu, vội vàng nặn ra một nụ cười, con gái à, tôi biết trong lòng con có oán khí, đây là đúng rồi, bất quá con cho dù không nghe tôi, cũng phải nghe một chút Lâm tiên sinh nói thế nào, đúng không? Nguyệt Liên cuối cùng mở miệng, trong giọng nói lạnh như băng không mang theo một tơ một hào cảm tình, nhìn anh bây giờ, tôi có thể tưởng tượng ban đầu trước mặt Trương Ao ước quan anh đã ra sao. Hà lão bản khẽ giật mình, sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn. Nhưng rất nhanh hắn liền điều chỉnh trạng thái của mình, trầm giọng nói, đây chính là sự bất đắc dĩ của nhân vật nhỏ. Con gái chẳng lẽ còn không rõ sao, trong thế đạo này, không có sức mạnh thì sẽ phải phụ thuộc vào cường giả, để bản thân trở nên có giá trị đối với cường giả, nhận được sự bảo vệ của cường giả, sống sót trước, mới có cơ hội để bản thân trở nên mạnh mẽ, trở thành tồn tại vĩ đại có thể khiến người khác dựa vào. Bằng không, sinh mệnh của lũ kiến hôi không có ai sẽ quan tâm, thậm chí con cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền không giải thích được mà chết. Từng có lúc tôi cho rằng tôi đã trưởng thành, có thể có năng lực bảo vệ người mình quan tâm an toàn, cũng là một tồn tại cường đại có thể khiến vô số kẻ yếu dựa vào. Thế nhưng Trường Sinh tiệm sách xuất hiện sau đó tôi mới phát hiện, tôi vẫn như cũ chỉ là một con kiến hôi thôi, chỉ có điều tôi khác biệt với những con kiến hôi khác, tôi biết nhân tài nào là cường giả chân chính, biết nên đi tìm loại cường giả nào mới có thể sống sót. Con gái, sự tồn tại của con đích thật là bởi vì một giao dịch, nhưng con lại đích thật là do mẫu thân của con 10 tháng mang thai mà đến, không có ai có thể phủ nhận điểm này. Ngoại trừ đã gặp Trương Ao ước quan một lần, sau này trong hơn 10 năm, tôi cũng không còn gặp hắn một lần. Cuộc đời của con thế nào, hẳn là do chính con quyết định, chứ không phải người khác nói con là công cụ người, con chính là một công cụ người. Con so với tôi may mắn hơn, bởi vì con đã đi lên con đường trở thành cường giả, con có tư cách, cũng có cơ hội đó, có thể sống vì thoát khỏi vận mệnh của mình, thậm chí có thể đi làm chủ vận mệnh của người khác. Mà trước đó, điều con cần quan tâm chính là Lâm tiên sinh, và chỉ khi con nắm giữ giá trị khiến hắn để ý, mới có thể từ trong tay hắn nhận được tài nguyên trưởng thành, con hiểu chưa? Giống như, sức mạnh con bây giờ đang có vậy. Dưới sự khuyên bảo tận tâm của Hà lão bản, trên mặt Nguyệt Liên cuối cùng cũng có thêm một chút thần thái, nhưng lại không phải tán đồng, ngược lại là tràn đầy vẻ đùa cợt, anh dùng bộ lý luận này lừa gạt qua bao nhiêu người. Cũng khó trách, anh sẽ thành công như vậy. Hà lão bản mặt không đổi sắc, con muốn nghĩ sao cũng được, tôi chỉ muốn nói cho con, hãy sống sót thật tốt. Chỉ có sống sót, con mới có tư cách phát ra tiếng nói của mình. Sau đó, hắn liền không còn để ý đến Nguyệt Liên. Ánh mắt Nguyệt Liên lóe lên, cũng không biết có nghe được lời nói này hay không. Thời gian dần dần trôi qua, rất nhanh liền đã đến lúc chạng vạng tối, trong sách thành đèn đuốc sáng trưng, không chút nào chịu ảnh hưởng từ ánh sáng bên ngoài. Nguyệt Liên nhìn một chút thời gian, mặc dù lão bản chưa nói thời gian hạn chế, nhưng hẳn là chỉ hôm nay, nếu như Trương Ao ước quan không đến, vậy tôi có thể thật sự sẽ chết ở đây. Sẽ không, con đối với Lâm tiên sinh còn có giá trị. Trong lòng Hà lão bản rất hoảng loạn, hắn và Trường Sinh tiệm sách gặp nhau là bởi vì Nguyệt Liên mà tồn tại. Nếu như Nguyệt Liên chết, vậy hắn còn nơi nào có con đường leo lên Trường Sinh tiệm sách, leo lên Lâm Viễn. Nguyệt Liên trực tiếp cắt ngang lời hắn nói, giá trị của tôi đối với lão bản, chính là thu hút Trương Ao ước quan ra ngoài. Nếu như mất đi giá trị này, tôi còn có cần thiết phải sống tiếp sao? Bờ môi Hà lão bản giật giật, cuối cùng cũng không nói được gì, mà trong mắt càng là tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Lại qua một giờ, khoảng cách nửa đêm 12 giờ cũng chỉ còn lại hơn 4 giờ, thời gian này không tính ngắn, nhưng cũng tuyệt đối không lâu lắm. Có đôi khi một cái chớp mắt liền đã trôi qua. Nguyệt Liên bị đe dọa tử vong không có gì biểu cảm, nhưng Hà lão bản lại gấp như kiến bò trên chảo nóng vậy. Không phải là dạng này, sao lại là như thế này? Lâm tiên sinh không thể nào cứ như vậy từ bỏ con, chắc chắn là có điều gì đó chúng ta chưa nghĩ tới, chắc chắn là có đúng rồi. Trương Ao ước quan cũng không phải nhân vật đơn giản, trong ván cờ của hắn và Lâm tiên sinh, chúng ta chỉ là những nhân vật nhỏ có cũng được không có cũng được, cho nên không thể dùng suy nghĩ của chúng ta mà suy nghĩ, phải thay đổi tư duy. Thay đổi góc độ. Rõ ràng là người hơn 50 tuổi, Hà lão bản bây giờ cũng đang không ngừng ép buộc mình, muốn từ trong hoàn cảnh tuyệt vọng nhất này tìm được một con đường sống, và cũng có thể là con đường sống duy nhất. Thế nhưng, con đường sống này lại không dễ dàng tìm ra như vậy, hoặc có lẽ là con đường sống này có tồn tại hay không đều chưa biết. Hơn 3 giờ thời gian trôi qua, cuối cùng cũng chỉ còn dư nửa tiếng không đến, Hà lão bản cả người đều kiệt sức ngồi gục xuống đất, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, không nhìn thấy hy vọng, không nhìn thấy đường sống, một chút cũng không nhìn thấy, không nhìn thấy mà. Sắp tới rồi. Nguyệt Liên bỗng nhiên mở miệng, cũng thu hút sự chú ý của Hà lão bản đang sắp sụp đổ, cái gì sắp tới? Thời gian sắp đến, Trương Ao ước quan sắp tới. Âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang vọng trong sách thành trống trải, mà đáp lại nàng không phải câu hỏi của Hà lão bản, ngược lại là giọng nói đặc biệt đầy mị lực của Trương Ao ước quan, cô thật sự rất thông minh, đây là chuyện tôi trước đây không nghĩ tới. Trong bóng tối, một bóng người chậm rãi đi ra. Phiến bóng tối kia rõ ràng cũng không phải đặc biệt tối, nhưng lại không mảy may nhìn thấy dấu vết hắn đi ra, thật giống như hắn cứ thế đột ngột xuất hiện ở chỗ giao giới giữa ánh sáng và bóng tối. Mà người này không là ai khác, chính là Trương Ao ước quan. Cuối cùng cũng tới. Hà lão bản hoàn toàn trấn tĩnh lại, bởi vì hắn biết, tiếp theo cũng không phải là chuyện của hắn và Nguyệt Liên, mà những nhân vật nhỏ như bọn họ, muốn sống sót trong tình huống này, cũng là chuyện rất đơn giản. Đi. Hà lão bản không chút do dự, thậm chí cũng không hề để ý đến Nguyệt Liên, cứ như vậy thừa dịp không có ai chú ý đến mình, hướng về cánh cửa gần nhất chạy tới. Cái động tác nhỏ này, lại sao có thể thoát khỏi ánh mắt của mấy người tại chỗ. Chỉ là bất luận là Trương Ao ước quan hay Nguyệt Liên, bất luận bọn họ xuất phát từ tâm trạng gì, cũng không có người đi ngăn cản Hà lão bản mà thôi. Sau một khắc, ánh mắt Nguyệt Liên cấp tốc bắt đầu biến hóa, từ đa sầu đa cảm, trở nên vô cảm mà lạnh lùng, ngay cả giọng nói Nguyệt Liên cũng phát sinh biến hóa, đã biến thành giọng Lâm Viễn, đã anh tới, vậy thứ tôi muốn hẳn là đã mang tới rồi. Trương Ao ước quan lắc đầu, Lâm tiên sinh, cuốn sách ngài muốn ở chỗ tôi cũng không phải không thể giao cho ngài. Nhưng có một số việc, tôi muốn biết rõ ràng trước, đây là tiền đề. Tôi tin tưởng với danh dự của Lâm tiên sinh, cũng sẽ không nói dối hậu bối như tôi. Lâm Viễn, nói đi. Mục đích Lâm tiên sinh làm tất cả chuyện này là gì? Trương Ao ước quan hỏi. Nghe được câu hỏi này trong nháy mắt, Lâm Viễn liền hiểu ý nghĩ của Trương Ao ước quan, không nhịn được cười lên, không cần lo lắng, tôi chỉ là một người bình thường muốn sống lâu dài hơn một chút mà thôi, sẽ không giống Tần lão liên quan đến kế hoạch đào hoa của anh. Ngược lại, nếu như anh có thể gây chút phiền phức cho Tần lão, tôi thì rất sẵn lòng nhìn thấy. Hai mắt Trương Ao ước quan sáng lên, Tần lão. Là Tần lão à, Lâm tiên sinh và Tần lão giữa có chút bất hòa. Hắn à, luôn thích nói những gì đã chết thì nên được chôn cất. Anh nói tôi một lão già vất vả lắm mới sống thêm đời thứ hai tôi dễ dàng sao, hắn suốt ngày suy nghĩ muốn chôn tôi có thể hòa thuận với hắn sao? Chỉ tiếc, bây giờ thực lực của tôi còn có điều khiếm khuyết, bằng không cũng sẽ không để hắn một công cụ người lớn lối như thế. Lâm Viễn hừ lạnh nói. Công cụ người sao? Trương Ao ước quan nhíu mày, hắn không rõ Tần lão tại sao lại là công cụ người, bất quá hắn cũng không hỏi nhiều, bởi vì câu trả lời mong muốn của hắn đã nhận được. Tôi nhớ lần trước Lâm tiên sinh vẫn có ý kiến về kế hoạch đào hoa của tôi, bất quá tôi biết Lâm tiên sinh bây giờ nói là lời thật lòng, thế là đủ rồi. Đã như vậy, không biết tôi liệu có thể kết minh cùng tiên sinh, cùng đối kháng Tần lão không? Trương Ao ước quan đưa ra lời mời, nhưng không phải mời Lâm Viễn gia nhập vào kế hoạch đào hoa. Cũng không biết hắn là không tin Lâm Viễn, hay là sợ mất đi quyền chủ đạo đối với kế hoạch đào hoa. Lâm Viễn gật đầu một cái, được, điều kiện tiên quyết là, anh phải đưa quyển sách đó cho tôi. Được. Đợi Lâm tiên sinh ngài trở về nước, tôi sẽ đích thân mang quyển sách đó đến tận tay ngài, như một lời xin lỗi. Trương Ao ước quan thành khẩn nói. Giọng Lâm Viễn lạnh xuống, không có thương lượng. Trương Ao ước quan bình tĩnh lắc đầu, Lâm tiên sinh hẳn biết rõ, quyển sách đó là con bài duy nhất của tôi, mà con bài trong tay Lâm tiên sinh lại quan trọng hơn đối với tôi. Nếu như mất đi phần con bài này, vậy sự hợp tác giữa chúng ta còn thật sự có thể thành công không? Trương Ao ước quan nói không sai, Lâm Viễn cũng biết đạo lý này. Cho nên liên minh giữa hai người cứ như vậy đã đạt thành. Trương Ao ước quan mang theo Nhiếp Anh Bình rời đi Đại Úc thành phố, mà Lâm Viễn đồng dạng thu hồi ý thức, chỉ để lại Nguyệt Liên đã tỉnh táo lại, từ trong ngực lấy ra một đồng dân quốc thông bảo. Khi nàng rời đi Trường Sinh tiệm sách, Lâm Viễn đã cho nàng ba đồng dân quốc thông bảo. Trong đó một đồng bị động ngăn cản một đòn chí mạng của Nhiếp Anh Bình mà vỡ nát, đồng thứ hai thì lại được dùng hết khi Lâm Viễn lần đầu tiên lấy cơ thể nàng làm vật trung gian giáng lâm, mà bây giờ đồng thứ ba này cũng đã vỡ thành bốn cánh. Con gái, tôi đã nói con không sao mà đúng không? Hà lão bản không biết từ đâu chui ra, vẻ mặt hiển nhiên là tôi biết trước rồi. Nguyệt Liên không để ý đến hắn, chỉ là cầm đồng dân quốc thông bảo đã vỡ nát trong tay cất đi, sau đó đứng dậy đi về phía ngoài cửa, điều này làm Hà lão bản lo lắng, con gái con muốn đi đâu? Trả nợ. Có thể trong quá trình thần bí khôi phục mà mang lại phiền phức lớn như vậy cho Dương Gian, quả thật rất thông minh. Không lấy được mảnh ghép đầu tiên của mình từ Trương Ao ước quan, Lâm Viễn cũng không quá thất vọng. Bởi vì đây là chuyện đã sớm có suy đoán. Không có hy vọng, tự nhiên sẽ không có sai sót mong đợi. Tạm thời hòa giải với Trương Ao ước quan, để Nguyệt Liên có thể quang minh chính đại xuất hiện, tạm thời không cần lo lắng bị Trương Ao Ước Quang và Nhiếp Anh Bình tấn công, cũng có thể để Nguyệt Liên đi xử lý sự kiện linh dị, vì hắn thu thập lệ quỷ. Hiện tại tổng bộ thiếu người, mà Lạc Thắng của Đại Úc thành phố phản bội và tử trận, Tôn Thủy có thành phố Đại Hán của mình phải chịu trách nhiệm, còn phải xử lý sự kiện quỷ bưu cục, không có cách nào đến phụ trách thành phố này. Lâm Bắc cũng mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác, tổng bộ cũng không thể nào gọi đối phương đến phụ trách Đại Úc thành phố. Hiện tại xuất hiện một ngự quỷ giả bản địa, còn có hai loại linh dị thực lực không kém, vậy tổng bộ sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào? Nếu không có gì ngoài ý muốn, người phụ trách Đại Úc thành phố sẽ rơi vào tay Nguyệt Liên, dựa vào mức độ khống chế của tôi đối với Nguyệt Liên bây giờ, nói là biến thành thành phố của tôi cũng không quá đáng. Có được một tòa thành phố, chỉ có thể coi là một nước cờ rảnh rỗi, có lẽ tương lai sẽ có trợ giúp. Lực lượng của tôi bây giờ còn chưa đủ, muốn xử lý Trương Ao Ước Quang nhất định phải tự mình về nước mới được. Những quốc vương ở nước ngoài này còn chưa hoàn toàn trưởng thành, căn bản không có bao nhiêu độ khó, đã vậy, cứ một đường quét ngang qua đi, trước tiên thu những quốc vương này vào tay, đợi đến khi thuyền trưởng ra ngoài, cũng có thể sớm biết được tình hình. Máy bay bắt đầu hạ cánh, là một tòa thành phố vốn nên rất phồn hoa. Không tồi, chỉ là vốn nên rất phồn hoa. Bất kể là diện tích hay nhà cao tầng, thành phố này cũng rất nổi bật, cũng là thành phố lớn nhất, công nghệ thịnh vượng nhất trong khu vực này, nhưng mà thành phố này lại phảng phất bị bao phủ một tầng mây đen không biết, rất ít người đi đường xuất hiện trên đường phố. Cho dù xuất hiện, cũng như cái xác không hồn. Đây là khu 2, khu vực trách nhiệm của quốc vương song bào thai. Bước ra sân bay, sát thủ liền giới thiệu, mà một bên Trần Điên đã một lần nữa đeo lên quan tài, chỉ là vẻ mặt ngây ngô của những người trong phòng khách sân bay khiến hắn có chút lo lắng. Giọng Lâm Viễn chưa truyền đến, Trần Điên liền hỏi, người ở đây, cũng là quỷ nô của cái gọi là song bào thai đó sao? Sát thủ có chút do dự, tôi cũng không rõ lắm. Song bào thai, là một cặp thiếu nữ tuổi đời rất nhỏ, nhìn qua giống như búp bê, miệng của các nàng bị khâu lại, không thể nói chuyện, nhưng lại nắm giữ năng lực giao tiếp bằng tâm linh, hơn nữa rất khó giết. Rất khó giết. Chỉ có tên sai, không có danh hiệu sai. Sát thủ có thể dùng danh hiệu này, đủ để chứng minh khả năng sát thương của hắn tuyệt đối là hàng đầu, hơn nữa là dùng điều này để trở thành quốc vương, nhưng ngay cả sát thủ cũng thừa nhận song bào thai khó giết. Vậy cặp song bào thai này, xem ra thật sự rất khó giết a. Tất nhiên cặp song bào thai này khó giết như vậy, anh còn chọn mang theo lão bản tới, hẳn là có lý do thích hợp chứ. Trần Điên hỏi. Sát thủ gật đầu, đó là đương nhiên, cặp song bào thai này khả năng sinh tồn rất mạnh, nhưng tính công kích không đủ, là tồn tại điển hình phòng ngự cao công kích thấp, nếu như là muốn thu phục quốc vương, các nàng lại là một mục tiêu không tồi, khi đối kháng, tỷ lệ sai số rất cao. Trần Điên cũng không để ý giới thiệu của sát thủ, ngược lại có lão bản ở đây, hắn rất nhiều chuyện đều không cần lo lắng, chỉ cần đi theo sự sắp xếp của Lâm Viễn là được. Nếu Lâm Viễn có nhắc nhở đặc biệt, vậy cứ dựa theo kế hoạch lúc trước hành động, cho dù đã xảy ra chuyện gì, cũng sẽ có Lâm lão bản đến chống đỡ, cho nên hắn thật sự không lo lắng. Những kẻ quỷ dị trong sân bay kia cũng không tấn công bọn họ, cho nên Trần Điên cũng không để ý, bước ra phòng khách sân bay, nhìn xem cửa ra vào trống rỗng, cũng không có xe cộ được sắp xếp sẵn. Lúc này sát thủ giải thích, có lẽ là bởi vì bị khâu miệng, cặp song bào thai này rất ít giao lưu với bên ngoài, vẫn luôn tự phong tỏa mình trong thành phố này, cho nên tôi cũng không có cách nào sắp xếp nhân lực ở đây. Cho dù có một số người đi vào, cuối cùng cũng không có cách nào sống được quá lâu. Cuối cùng, sống không thấy người, chết không thấy xác. Vậy anh cần phải đi theo. Trần Điên không để ý đến lời giới thiệu rõ ràng là lén lút của sát thủ, liếc mắt nhìn về phía khu thành phố, liền trực tiếp đi tới. Bước chân của hắn rất nhanh, một bước liền có thể bước ra mấy mét, thậm chí là mười mấy mét xa, mặc dù không có quỷ vực, nhưng tốc độ này cũng đã rất không tệ. Mà phía sau hắn, cũng lưu lại liên tiếp những dấu chân rất sâu. Nếu nhìn kỹ, liền có thể phát hiện dưới những dấu chân này, còn rất nhiều dấu tay nhỏ dày đặc, chúng rậm rạp chằng chịt, giống như là từ chúng mới hợp thành bàn chân của Trần Điên vậy. Sát thủ thấy thế cũng nhanh chóng theo sau, chỉ là tâm trạng của hắn có chút phiền muộn, ánh mắt nhìn Trần Điên mang theo sự bất mãn mãnh liệt, nhưng cũng không có cách nào. Cùng lúc đó, chiếc máy bay bọn họ cưỡi đã cất cánh, rời khỏi thành phố nguy hiểm này. Hai người một quan tài, rất nhanh liền tiến vào khu thành phố, mà tình hình dọc đường đi, khiến tâm trạng Trần Điên ngày càng ngưng trọng. Đoạn đường này tới, từ lúc đầu lát đác người đi đường, càng về sau thì khắp phố người đi đường, không có bất kỳ chiếc phương tiện giao thông bình thường nào chạy, chỉ có xe cộ bị bỏ lại ven đường, bày bừa lộn xộn. Mà khi bọn họ xuất hiện trong tầm mắt, những người đi đường giống như cái xác không hồn kia, đều dừng lại hành động, sau đó quay đầu nhìn về phía hướng của bọn họ, hơn nữa theo hành động của bọn họ mà không ngừng di chuyển đầu. Dù là đầu bị xoay 180 độ còn hơn, những người đi đường này cũng không có bất kỳ động tác nào khác, thật giống như đầu và cơ thể hoàn toàn thuộc về hai bộ phận khác nhau vậy. Còn có ánh mắt của bọn họ. Trống rỗng, vô cảm, giống như một vực sâu, khiến người ta thoáng đối mặt, cũng cảm thấy một hồi tê cả da đầu. Nếu nhìn kỹ hơn liền có thể phát hiện, miệng của những người này toàn bộ đều bị khâu chặt, đó là bị từng sợi chỉ màu trắng khâu lại, khiến bọn họ căn bản không thể há miệng. Thành phố này đã chết, tất cả mọi người đều đã biến thành quỷ nô. Tôi đột nhiên rất muốn biết, nơi anh ở là khu 7 à, lại là cảnh tượng như thế nào? Giọng Trần Điên lạnh băng. Mặc dù tôi không xem trọng mạng người, thế nhưng cũng phải là người chọc tới tôi. Ít nhất bây giờ, tôi cũng vẫn là một nhân loại bình thường, sẽ không làm chuyện biến một thành phố thành tử thành. Sát thủ không thèm để ý ý kiến của Trần Điên đối với mình, hắn để ý là thái độ của Lâm Viễn đối với mình. Biểu hiện lập trường của Lâm Viễn hiện tại, trong mắt sát thủ, hẳn là loại trật tự trung lập, nếu hắn làm việc quá đáng, có lẽ sẽ khiến Lâm Viễn phản cảm. Tại một ngã tư đường, Trần Điên dừng bước. Nhìn xem những quỷ nô chỉ biết nhìn chằm chằm mình xung quanh, cao mày nói, song bào thai ở đâu, anh sẽ không để tôi mang theo lão bản mình tự tìm trong thành chứ. Thành phố này cũng không nhỏ, Trần Điên cũng không có quỷ vực. Nếu thật sự muốn dùng chân đi đo lường, cho dù hắn hành động rất nhanh, thì cũng cần rất nhiều thời gian, mà Lâm Viễn rõ ràng là không có ý định tự mình ra tay vào lúc này. Sát thủ nhìn quanh, tôi cũng không rõ các nàng trốn ở chỗ nào. Lần trước tới, thành phố này còn xa xa chưa khủng bố như vậy, bất quá ở đây hẳn là không xa các nàng. Những quỷ nô ánh mắt vô cảm trống rỗng xung quanh, không tiếp tục dừng lại tại chỗ bất động, mà là chậm rãi bao vây. Càng gần vị trí của các nàng, liền sẽ thu hút sự chú ý của nhóm quỷ nô sao. Bất quá nhìn vậy, các nàng đối với thành phố này lực độ khống chế cũng không cao, bằng không phát hiện chúng ta sau đó, hoặc đứng ra cùng chúng ta giao lưu câu thông, hoặc trực tiếp để quỷ nô đuổi chúng ta đi. Hoặc là, các nàng tự thân xảy ra vấn đề, hoặc bị vây trong sự kiện linh dị, hoặc là trạng thái xảy ra vấn đề, mới không rảnh lo lắng chuyện nơi đây. Trần Điên đã sớm không còn là người mới trong giới linh dị. Đối mặt với cục diện quỷ dị như hiện tại, hắn cũng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại trật tự rõ ràng phân tích. Sát thủ gật đầu, trong lời nói lộ ra vẻ hưng phấn khó che giấu, anh nói không sai, trạng thái của các nàng bây giờ chắc chắn xảy ra vấn đề, bằng không có nhiều quỷ nô làm tai mắt như vậy, không thể nào không phát hiện sự tồn tại của chúng ta. Nhưng các nàng còn chưa gặp phải nguy hiểm quá lớn, ít nhất không chết, bằng không những quỷ nô này cũng sẽ cùng theo chết đi. Những quỷ nô này đang tự động cảnh báo sao? Đã vậy, vậy thì hãy tìm kiếm thật kỹ. Trần Điên không do dự, không ngừng lang thang trong thành phố. Động tác của hắn quá nhanh, những quỷ nô hành động chậm chạp, giống như zombie bình thường trong tiểu thuyết bây giờ, cho dù từ trong đám bọn chúng chạy tới, cũng không chạm được nửa góc áo của hắn. Trong quá trình điều tra, hắn cũng chú ý đến trạng thái của những nhóm quỷ nô này. Phát hiện năng lực hành động của nhóm quỷ nô yếu đi, hắn liền sẽ đổi một hướng. Phát hiện năng lực hành động của nhóm quỷ nô trở nên mạnh mẽ, hắn liền sẽ dọc theo hướng đó tiếp tục thâm nhập sâu. Phương thức này rất tốn thời gian, mà hắn bây giờ chính là không bao giờ thiếu thời gian, thêm vào tốc độ của hắn rất nhanh, cho nên năng lực hành động của nhóm quỷ nô xung quanh cũng không ngừng trở nên mạnh mẽ. Khi đến gần Tây Thành Khu, những nhóm quỷ nô này đã có thể hành động giống như người bình thường. Thậm chí bọn họ còn có thể vung công cụ để tấn công, đủ loại côn bổng, thêm vào đó nhóm quỷ nô ở đây đều thân thể cường tráng, phần lớn đều cởi trần, lộ ra cánh tay cường tráng, hơn nữa xăm đầy đủ loại hình xăm. Nhóm quỷ nô này vừa nhìn, liền không giống cái gì tốt đẹp. Đối diện với mấy quỷ nô này, Trần Điên thậm chí còn chẳng muốn dùng thiết đầu công, một cước đá đi, liền có thể kéo ngã một mảng lớn, mà quỷ nô bị hắn đá trúng cũng sẽ hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Bởi vì một cước này không chỉ là sức mạnh đơn thuần, còn có sức mạnh linh dị khủng bố ẩn chứa trong đó. Chỉ là loại quỷ nô này số lượng quá nhiều, mà điều này cũng càng khiến Trần Điên xác định, cái gì đó song bào thai hẳn là ở gần đây, hơn nữa rất có thể đang ở trong tòa kiến trúc tương tự như quán bar trước mắt này. Mà trong tòa kiến trúc này, cũng không ngừng xông ra quỷ nô, đồng dạng cầm ống thép, dao mổ và các loại vũ khí, nhìn xem liền giống như đội tấn công khủng bố vậy. Thật đúng là phiền phức. Đã vậy thì tôi xông thẳng vào. Đám quỷ nô này cũng chỉ là số lượng tương đối nhiều, nhưng mức độ khủng bố quá thấp, không khác biệt quá lớn so với người bình thường, cho dù cầm vũ khí, đối với hắn cũng không tạo được tổn thương gì. Bây giờ căn bản không rõ bên trong còn có bao nhiêu quỷ nô như vậy, cảm giác như vô cùng vô tận, nếu thật sự dây dưa ở đây, hoàn toàn chính là đang lãng phí thời gian, làm chậm trễ việc của Lâm lão bản. Còn sát thủ đã không thấy bóng dáng. Quả nhiên là một tên không đáng tin cậy. Trần Điên lạnh lùng hừ một tiếng, làn da sau lưng không ngừng nhúc nhích, càng nhiều cánh tay nhỏ bé đưa ra ngoài. Vốn chỉ là ôm lấy cạnh quan tài đen, trong nháy mắt liền bao bọc cả chiếc quan tài đen lại, dạng này mới có thể tránh để đám quỷ nô này quấy nhiễu đến Lâm lão bản đọc sách. Xong. Trần Điên đã trống ra hai tay, đón luồng quỷ nô triều, xông về phía cánh cửa lớn của quán bar kia. Đúng như hắn suy nghĩ, trong luồng quỷ nô triều, mặc dù hắn không có cách nào phòng ngự được tất cả ống thép, dao mổ, nhưng những vũ khí này đánh vào trên người hắn, căn bản không có cách nào phá phòng ngự. Rất nhanh hắn liền xông tới cửa ra vào, hãy để tôi xem một chút, phía sau cánh cửa này rốt cuộc có cái gì. Song khi hắn bước vào cánh cửa lớn, chào đón hắn lại là những quỷ nô tương tự, chỉ là những quỷ nô này trong tay cầm không còn là ống thép, dao mổ, ngược lại là từng khẩu súng phun sơn. Rầm, rầm, rầm, rầm. Liên tiếp trong tiếng nổ, mấy khẩu súng phun sơn phun ra ngọn lửa tử vong, một loạt đạn có thể xuyên thủng sắt thép, không lãng phí mà toàn bộ đánh vào người Trần Điên. Từng vết đạn kinh khủng xuất hiện, máu tươi càng là không cần tiền mà từ bên trong phun ra. Đau. Cơn đau kịch liệt truyền đến, khiến Trần Điên lấy lại tinh thần, nhìn xem những quỷ nô trước mắt này, trong mắt lóe lên sự phẫn nộ và điên cuồng, xem ra tôi thật sự càng ngày càng mất cảnh giác, lại bị đánh lén như vậy. Nếu như là trước khi về nước, tôi có thể đã chết không thể chết thêm, nhưng bây giờ. Làn da Trần Điên điên cuồng dâng lên, từng viên đạn từ cơ thể hắn bị ép ra ngoài, trên mặt đất phát ra tiếng đinh đinh đương đương, đồng thời từng cái tay nhỏ tái nhợt đưa ra ngoài, chặn lại những vết đạn dày đặc kia, trong nháy mắt liền cầm máu. Trong chớp mắt, ngoại trừ sắc mặt tái nhợt mấy phần, Trần Điên thật giống như không bị thương vậy. Rầm, rầm, rầm, rầm. Khi Trần Điên phục hồi, những quỷ nô trước mặt này bắt đầu đổi đạn đồng thời cũng nhường chỗ, từ phía sau lại đi tới mấy quỷ nô cầm súng phun sơn, hướng về phía Trần Điên nổ súng. Mà Trần Điên đã có phòng bị sao có thể dễ dàng bị đánh trúng như vậy. Mặc dù vác trên lưng quan tài đen, nhưng hắn lại giống như quỷ mị trực tiếp xông vào trong đám quỷ nô cách vài mét, trong hành lang không tính rộng rãi này, một vòng sát lục mới bắt đầu. Thật đúng là một kẻ lỗ mãng, không biết tiên sinh nhìn trúng hắn thế nào. Bất quá như vậy cũng tốt, chỉ cần tôi biểu hiện tốt, chưa chắc không có tư cách thay thế hắn, trở thành người cổng quan tài. Trong quán bar mặc dù chen đầy quỷ nô, nhưng hành lang ở cửa ra vào lại mở đèn, chiếu sáng mọi chỗ. Mà trong hành lang này, lại có một đoàn bóng tối không thể xua đi, cho dù ánh đèn sáng chói kia cũng không thể nào xua tan, nếu nhìn kỹ, liền có thể phát hiện trong đoàn bóng ma này có một đạo bóng người. Đạo nhân ảnh này, rõ ràng chính là sát thủ đã mất tích. Liếc mắt nhìn Trần Điên đang xông vào trong đám quỷ nô không tách ra được, sát thủ cười lạnh một tiếng, bóng tối quanh thân giống như đã mất đi sức mạnh chống đỡ mà bắt đầu tiêu tan, đồng thời tiêu tán còn có thân ảnh sát thủ. Cuối cùng, sát thủ biến mất vô tung vô ảnh ngay trong phiến bóng tối đó. Chỉ có một hồi tiếng bước chân nhẹ đến gần như không nghe thấy hướng về phía trước đi đến. Sát thủ, một người không tồn tại trong thực tế, chỉ có thể xuất hiện trong bóng tối. So với Trương Ao Ước Quang chỉ có thể hiển lộ thân hình trong ánh sáng, là tồn tại hoàn toàn tương phản, nhưng cũng là tồn tại cực kỳ đáng sợ, mà hắn lần này muốn đi tìm Song Bào Thai. Tiếng bước chân nhỏ vụn, khi không ngừng đến gần nhóm quỷ nô thì hoàn toàn biến mất. Quán bar này là một quán bar kiểu phương Tây rất điển hình, từ hành lang này đi vào, đã đến vị trí đại sảnh. Trong đại sảnh rất yên tĩnh, có thể nói là yên tĩnh như tờ, thật giống như không có bất kỳ ai vậy, song khi sát thủ tiến vào bên trong liền phát hiện, trong đại sảnh dày đặc cũng là đầu người. Một đám người ngoại quốc tráng hán giống hệt những quỷ nô bên ngoài, trông như những người tốt, chen chúc chật kín đại sảnh này, hoàn toàn không có chỗ đặt chân. Chỉ có ở vị trí sàn nhảy giữa sân có một mảnh nhỏ chỗ trống ra, nhìn xem hết sức đột ngột. Sát thủ nhích tới gần, thấy rõ cảnh tượng bên trong sau sắc mặt biến hóa, chỉ thấy nơi đó chỉ nằm hai thiếu nữ tinh xảo giống như búp bê. Chỉ là quần áo trên người các nàng rách nát, trên da tràn đầy máu bầm, ngay cả miệng cũng bị khâu lại, trên người dính đầy vết máu, dường như là đã trải qua những chuyện rất bất kham. Quả nhiên là xảy ra chuyện sao? Vừa vặn. Sát thủ lạnh lùng hừ một tiếng, không do dự trực tiếp tiến vào, nhưng khi bước vào mảnh đất trống này, nhóm quỷ nô vốn không ngừng chờ đợi giúp đỡ trong hành lang, tấn công Trần Điên cùng nhau quay đầu nhìn lại. Chỉ là sát thủ bây giờ ở dưới ánh đèn, cũng không có hiển lộ thân hình. Cho nên nhóm quỷ nô hẳn là không nhìn thấy hắn mới đúng. Nhưng hắn lại phát hiện ánh mắt những quỷ nô này đúng lúc là vị trí của mình, F.I.I.K. Những con quỷ nô này lại còn có trí tuệ không, là còn có ý thức. Trần Điên như của điên cuồng vung quyền đá chân giữa bầy quỷ nô, chiêu nào hắn tung ra cũng là sát chiêu, bản thân đã có lực sát thương cực mạnh đối với cơ thể người, lại thêm sức mạnh linh dị đi kèm, dọn dẹp những con quỷ nô này thì có thể nói là không gì bất lợi. Đáng tiếc, những con quỷ nô này quá nhiều, rậm rạp chằng chịt. Trong bầy quỷ nô còn có một số lão lục. Ám chỉ kẻ chơi xấu, dùng tiểu xảo. Cầm vũ khí nóng đánh lén, khiến hắn khốn khổ không tả xiết. Dù sao hắn không phải dị loại, chỉ là khống chế hai con lệ quỷ bị Lâm Viễn cưỡng ép chết máy thông qua quỷ sách linh dị mà thôi. Mà trạng thái khống chế chết máy này cũng không phải tuyệt đối. Mỗi ngày khống chế, hắn đều dùng cơ thể người để thai nghén những con lệ quỷ đã chết máy này. Nếu vận dụng sức mạnh linh dị quá nhiều, quyển quỷ sách đã chết máy này sẽ bắt đầu không ngừng khôi phục. Mà cái giá của sự hồi phục. Lần nữa đẩy lui một đợt tập kích, Trần Điên bỗng nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi. Đây là chuyện rất bất khả tư nghị. Đừng thấy hắn bây giờ một đường mạnh mẽ xông tới, nhưng loại tiêu hao thể lực này, đối với hắn khi còn ở trạng thái người bình thường, căn bản không tính là tiêu hao quá lớn, không đến mức mệt mỏi như vậy mới phải. Chẳng lẽ là do sử dụng sức mạnh linh dị quá nhiều, gánh nặng lên cơ thể quá lớn. Trần Điên thở hổn hển. Sức mạnh linh dị không thể khiến thể lực của hắn có đột phá quá lớn, thậm chí còn khóa chặt giới hạn thể lực. Hắn lại một lần nữa vận dụng sức mạnh linh dị để đẩy những viên đạn găm vào cơ thể ra ngoài. Trong tiếng đạn rơi lạch cạch xuống đất, hắn bỗng nhiên nhìn về phía bức tường bên cạnh. Hai bên hành lang này cũng được trang bị kính phản xạ ánh sáng, không đạt được độ rõ ràng rành mạch như gương, nhưng cũng có thể thấy bóng người rõ 6-7 phần. Do trận chiến vừa rồi, phần lớn kính đều bị đập nát, nhưng vẫn còn một số tấm được cố định trên tường. Trần Điên lúc này vừa hay nhìn thấy đầu mình trong mảnh kính vỡ lớn chừng bàn tay. Chỉ thấy mái tóc đen vốn mượt mà vậy mà đã có từng sợi tóc bạc xen vào. Khóe mắt vốn dẫu thô ráp nhưng vẫn săn chắc, giờ đây cũng có thêm không ít nếp nhăn. Đây là chuyện gì đang xảy ra? Thể lực suy giảm, tóc bạc mọc, da nhăn nheo, đủ loại hiện tượng hội tụ vào một chỗ, rõ ràng nói lên một sự thật, hắn đã già. Thế nhưng hắn mới hơn 30 tuổi, chính vào độ tuổi tráng niên, làm sao lại già được? Hắn nhất thời có chút xuất thần, nhưng bầy quỷ nô đối diện không hề dừng lại, thậm chí vì hắn xuất thần mà thừa cơ lao đến. Giữa vài tiếng nổ bình xịt vang lên, vài thanh khảm đao, ống thép nặng nề đập vào người hắn. Trong chớp mắt, cơ thể Trần Điên bị lực đạo hỗn loạn này gắng gượng đánh bay ra ngoài. Người bình thường đối mặt tập kích như vậy thì dĩ nhiên là chết không thể chết thêm. Thế mà Trần Điên chỉ nằm trên mặt đất một giây rồi giãy giụa đứng dậy, thật đau a, các ngươi những tên đã chết này, nên về địa ngục mà ở. Đang nói chuyện, làn da trên người hắn lại một lần nữa dâng lên. Vết thương sâu tới xương cấp tốc biến mất. Trên bờ vai, máu ứ động lập tức khôi phục. Đinh đinh đang đang, tiếng đạn rơi xuống đất vang lên. Trần Điên mang theo vẻ điên cuồng, giống như một con cô lang bị thương. Chỉ là trên đầu hắn lại có thêm mấy sợi tóc bạc, tiếp đó liền một lần nữa xông vào bầy quỷ nô. Một vòng sát lục mới bắt đầu. Có bị mạo phạm đến ta rồi đó, tiểu tử này, là phát hiện ra điều gì, cho nên mới mượn gió bẻ măng sao. Bên trong Trường Sinh tiệm sách, Lâm Viễn Mặc không đổi sắc trông chừng cửa tiệm. Nơi đó chính là trường cảnh chiến đấu của Trần Điên, như một hình ảnh ảo ảnh, chiếu rọi mọi thứ bên ngoài vào đây, để Lâm Viễn có thể nhìn rõ mọi chuyện. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa ở con đường cục bỗng nhiên có hai bó đèn lớn chiếu vào, sau đó là tiếng động cơ xe hơi oanh minh. Một chiếc xe buýt cũ kỹ chậm rãi lái tới, cuối cùng dừng tại cửa Trường Sinh tiệm sách. Chiếc xe buýt linh dị, vị trí nó dừng lại vừa vặn chặn lại hình chiếu của Trần Điên. Lâm Viễn hơi nhíu mày, nhìn Mạnh Tiểu Động bước xuống từ cửa sau chiếc xe buýt linh dị sau khi nó mở ra. Hắn bật cười đứng lên, ta đã nói rồi, tiểu Tần hậu sinh kia rất không hiểu chuyện. Ta đã xây trạm xe buýt rồi, mà hắn lại bài xích cái bến này của ta ra ngoài tuyến xe buýt, khiến ta không thể không tự mình ra ngoài chạy nghiệp vụ. Hôm nay chiếc xe buýt này có thể tới, là công lao của ngươi phải không? Mạnh Tiểu Động vẫn giữ nguyên dáng vẻ già nua ấy, trên mặt mang nụ cười hiền lành, cầm giỏ thức ăn chậm rãi bước tới. Còn chưa đợi nàng bước vào trong cửa, chiếc xe buýt linh dị liền đóng cửa, tiếp đó khởi động và rời đi, căn bản không đợi đủ 3 phút như quy định của xe buýt linh dị. Ở vị trí vào cửa có một cái bậc cửa. Không cao, cũng chỉ vừa vặn đến mắt cá chân người bình thường. Người bình thường trực tiếp nhất chân là có thể bước qua, trừ phi đôi mắt là để cho hả giận, cơ bản sẽ không bị vấp phải. Mạnh Tiểu Động tuổi tác cao, nhưng cả thân linh dị sức mạnh vẫn còn, cũng còn lâu mới đến mức già nua đến nỗi không bước qua được cái bậc cửa này. Chỉ là khi nàng vượt qua bậc cửa, giỏ rau trong tay, đậy bằng mảnh vải hoa cũ nát, bỗng nhiên trượt xuống một chút về một bên, lộ ra một đứa bé không, hẳn là một con búp bê trẻ con. Từ góc độ của Lâm Viễn, có thể thấy rõ con búp bê có các khớp nối ở cánh tay, không phải cơ thể người sống. Con búp bê này không mặc quần áo, thân thể trần trụi nằm trong giỏ rau, đôi mắt nhắm nghiền, tựa hồ đang ngủ. Trên thân con búp bê này xanh một mảng, tím một mảng, có chút giống sự kiện quỷ anh vừa xảy ra ở thành phố Thịnh. Mà khi mảnh vải hoa cũ nát rơi xuống, đôi mắt nhắm chặt của con búp bê sơ sinh này bỗng nhiên mở ra. Đôi mắt này đen như mực mà không có con ngươi, giống như hai viên thủy tinh ảm đạm. Tuy nhiên, hai tròng mắt này lại được lắp ngược trên dưới, trông rất mất cân đối. Mà khi Lâm Viễn nhìn từ xa tới, đôi mắt phản chiếu của con búp bê này đột nhiên chuyển động máy móc một chút, quỷ dị hướng về vị trí của Lâm Viễn. Tựa hồ, nó cũng nhìn thấy Lâm Viễn. Ánh mắt tại khắc này giao nhau, sau đó con búp bê hài nhi vốn đang an tĩnh này vậy mà giãy giụa, dường như muốn trèo ra khỏi giỏ rau. Lâm Viễn hai mắt híp lại, lộ ra vẻ hưng phấn, lại sắp có thêm một quyển quỷ sách. Bỗng nhiên Mạnh Tiểu Động đưa tay giật mảnh vải hoa cũ nát một chút, đắp lên toàn bộ con búp bê hài nhi, tính cả phần giỏ rau bị lộ ra. Sau đó, con búp bê hài nhi đang giãy giụa liền không còn động tĩnh, giống như mảnh vải hoa này chính là phong ấn của nó, đậy lại liền không thể cử động hay tấn công nữa. Trong tiệm cũng có nhiều quỷ sách như vậy rồi, đâu cần nhắm vào con búp bê này của ta chứ. Mạnh Tiểu Động đi tới, chỉ cách Lâm Viễn một cái bàn. Ta chưa từng cưỡng đoạt thứ mạnh mẽ của người, của quỷ cũng vậy, điểm này ngươi hẳn rõ. nhưng nếu làm hỏng quy củ trong tiệm, thì nên trả giá lớn. Lâm Viễn nhìn nàng một cái, ngón tay lướt trên quỹ sách trước mặt. Vài trang giấy màu đen cấp tốc biến mất, sau đó hóa thành một chiếc ghế, rơi xuống chỗ Mạnh Tiểu Đổng. Chiếc ghế âm u lạnh lẽo, tự hồ mang theo từng sợi hàn khí. Mạnh Tiểu Đổng duy trì nụ cười hiền lành ngồi xuống, chậm rãi mở miệng nói, quy củ này ta tự nhiên hiểu, bất quá nó cũng đâu có từ trong đó chạy ra quấy rối đâu, phải không? Lâm Viễn lắc đầu, không tiếp tục chủ đề này, ngươi đột nhiên đến, là định trả lại mảnh ghép của ta sao? Vẫn chưa được đâu. Theo ước định trước, ngươi phải đánh bại ta mới được. Dù là ta khi còn sống, hay là ta hồi phục sau khi chết, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ta sẽ trả lại mảnh ghép cho ngươi. Mạnh Tiểu Đổng vừa cười vừa nói. Lâm Viễn khóe miệng co giật. Thực lực của hắn bây giờ còn chưa khôi phục. Thiếu một mảnh ghép hạch tâm, bây giờ hắn chỉ đang tích lũy lượng, thực lực vẫn chưa được đề thăng về bản chất. Đối mặt hậu sinh thời đại mới, hắn có thể chiếm đa số ưu thế. Nhưng đối mặt lão quái vật thời kỳ dân quốc, nhất là cấp bậc dân quốc thất lão, hắn vẫn còn kém không ít. Trước đây Lỗ Tu Văn thì khác. Thực lực Lỗ Tu Văn tuy không tệ, nhưng thiếu sót quá lớn. Hơn nữa, địa điểm đó cũng có tương đối nguồn gốc với hắn. Muốn xử lý một Lỗ Tu Văn, có chút ý mưu lợi. Vậy ngươi đến chỗ ta đây làm gì? Ôn Chuyện Ư, Lâm Viễn hỏi. Mạnh Tiểu Đổng nháy nháy mắt, không được ư, rõ ràng là một lão bà hiền hòa, giờ đây lại làm ra một động tác dí dỏm, khiến Lâm Viễn im lặng. Nhưng hắn không cảm thấy gì khó chịu, thậm chí là ghét bỏ. Ngược lại còn cảm thấy động tác này của nàng rất tự nhiên. Mạnh Tiểu Đổng bỗng nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa. Vì chiếc xe buýt linh dị rời đi, hình chiếu ngoài cửa lại một lần nữa xuất hiện. Nhìn Trần Điên với dáng vẻ chắc hẳn đã hơn 40 tuổi, Mạnh Tiểu Đổng ánh mắt lấp lánh, con cờ này của ngươi không tệ a, giữ vững được lâu như vậy. Mang theo hai quyển quỷ sách trên thân, vẫn chỉ tiêu hao khoảng 10 năm thời gian. Nàng, đối với quy tắc của Trường Sinh tiệm sách thì lại rất rõ ràng. Khi một quyển quỷ sách bị Lâm Viễn tiêu hao tất cả sức mạnh linh dị, con lệ quỷ đại diện cho quyển sách này sẽ lâm vào trạng thái chết máy. Chỉ cần có thể khống chế, dù là người bình thường cũng có thể trong nháy mắt trở thành một người quỷ giả thực lực không kém, hơn nữa còn có thể trong thời gian rất dài không cần lo lắng lệ quỷ hồi phục. Nghe vậy, chẳng phải có chút ý nghĩa một bước lên trời sao? Thế nhưng, bất kỳ linh dị nào cũng cần trả giá lớn. Chuyện bánh từ trên trời rơi xuống như vậy, làm sao có thể dễ dàng xuất hiện? Chuyện càng nhặt được tiện nghi lớn, thì càng đại biểu cho cái giá phải trả lớn hơn, thậm chí là tuyệt vọng. Quy tắc của Trường Sinh tiệm sách cũng tương tự như vậy. Khi quỷ sách hình thành, hạn mức tối đa của nó chính là số trang lúc nó hình thành. Khi tất cả màu đen đại diện cho sức mạnh linh dị trên trang sách biến mất, quyển quỷ sách này sẽ tạm thời mất đi hiệu quả đối với Lâm Viễn. Vừa không thể dùng các trang sách trong đó để kéo dài thọ nguyên, cũng không thể mượn dùng các trang sách trong đó để thi triển sức mạnh linh dị. Nhưng đối với người bình thường mà nói, quyển quỷ sách này là một con lệ quỷ đã chết máy, là một bảo vật mà sau khi khống chế, có thể nắm giữ một con lệ quỷ đã chết máy, cơ bản vô hại khi sử dụng sức mạnh linh dị. Mà đây cũng chính là cạm bẫy của quỷ sách. Khi người bình thường khống chế quyển quỷ sách này, bản thân hắn sẽ trở thành chất dinh dưỡng và thổ nhưỡng cho quỷ sách. Mà quyển quỷ sách đã chết máy kia chính là một gốc đại thụ khô héo, sẽ hấp thu chất dinh dưỡng từ cơ thể này để khôi phục bản thân. Theo ký ức của Mạnh Tiểu Đổng, đã từng có rất nhiều người bình thường đến Trường Sinh tiệm sách mua quỷ sách, hao phí tất cả của bản thân, trở thành một người quỷ giả đáng sợ, khống chế một hoặc vài con lệ quỷ đã chết máy. Gần trăm năm trước, một số người xuất thân từ Trường Sinh tiệm sách đã gây ra không ít sóng gió. Đây cũng là một lý do quan trọng thúc đẩy một số người vây công Trường Sinh tiệm sách. Dù sao, thủ đoạn của Trường Sinh tiệm sách có ảnh hưởng quá lớn, đã xúc phạm phần lớn lợi ích. Nhưng kết cục của những người này thì cũng chẳng mấy tốt đẹp. Khi đó, mỗi ngày bọn họ khống chế quỷ sách, sẽ tiêu hao một năm tuổi thọ, dùng để giúp quỷ sách khôi phục một trang linh dị. Loại tiêu hao tuổi thọ này không phải là giảm giới hạn tuổi thọ của một người, mà là khiến một người từ trong ra ngoài, tất cả cơ năng cơ thể đều lão hóa nhanh chóng. Một ngày, một năm. Cho nên loại người này đều già đi đặc biệt nhanh. Mà muốn hóa giải trạng thái này, thì phải bắt quỷ để nuôi những quyển quỷ sách này, dùng sức mạnh của quỷ để thay thế bản thân nuôi dưỡng quỷ sách. Nếu nàng nhớ không lầm, Trần Điên hậu sinh này ở Trường Sinh tiệm sách đã không ít thời gian, nhận được quỷ sách cũng đã 1-2 tháng rồi phải không? Với tình huống này, tuổi thọ của hắn hẳn đã sớm đi đến cuối con đường mới phải. Nhưng bây giờ nhìn thấy, Trần Điên cũng bất quá mới hơn 40 tuổi, rõ ràng có sự khác biệt không nhỏ so với tình hình trong trí nhớ của nàng. Nàng bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Viễn, xem ra lực lượng của ngươi đích xác đã tổn thất rất nhiều. Lâm Viễn lắc đầu, ngươi đây là cầm đáp án đi tìm vấn đề, không có ý nghĩa. Ngươi xa xôi chạy ra nước ngoài tới tìm ta như vậy, chẳng lẽ thật chỉ muốn nói chuyện phiếm với ta? Vậy thì ngươi cứ nói cho Trương Động nghe đi, hắn có lẽ sẽ tin. Nghe được cái tên Trương Động, nụ cười trên mặt Mạnh Tiểu Động phai nhạt đi, có lẽ, ngươi thật sự là muốn đợi đến sau khi ta chết, mới lấy lại mảnh ghép trong tay ta. Lâm Viễn đôi mắt cụp xuống, ánh lửa ngọn đèn trên bàn gỗ chập chờn. Ánh lửa vốn có thể chiếu sáng cả tiệm sách cũng trở nên âm u hơn, ngay cả thân ảnh Lâm Viễn cũng trở nên mơ hồ và quỷ dị, hệt như người đang ngồi đó không phải một người sống mà là một cổ thi thể. Âm u lạnh lẽo, quỷ dị chẳng lành. Mạnh Tiểu Động thở dài, yếu ớt nói, là ta phản ứng quá khích. Ngươi bây giờ không nhớ rõ tình huống ban đầu, có lẽ chỉ là hành động vô tâm. Lần này tới, cũng muốn nói cho ngươi một tiếng, tiểu tần hậu sinh kia cũng đang tìm một vài đồng bạn. Nếu như ngươi về nước, rất có thể sẽ đối mặt sự vây quét của một vài lão gia. Nếu không có chắc chắn, vậy thì hãy ở nước ngoài chờ thêm một thời gian. Lâm Viễn thản nhiên nói như vậy, ta cũng nên cảm ơn ngươi nhắc nhở. Không, ngươi muốn cảm ơn không phải ta. Mạnh Tiểu Động lần nữa nhìn ra ngoài cửa, chậm rãi đứng lên nói, xe buýt nơi đây không tự mình tới được, ta xin phép rời đi trước. Nếu có gì cần, ngươi có thể đề cập với ta. Dù sao, ta đã từng cũng thiếu ngươi một phần ân tình. Chuyện Lâm Gia Thôn, chuyện của hậu sinh tên Lâm Bắc kia, là ta đã làm không đúng chỗ, ta sẽ đi giải quyết chuyện này. Mạnh Tiểu Động rời đi, không tiếp tục chờ đợi. Ánh sáng ngọn đèn trong tiệm sách cũng dần dần khôi phục bình thường. Còn sắc mặt Lâm Viễn thì lại băng lãnh đến đáng sợ. Không thể tiếp tục như vậy nữa, bằng không ta sẽ chết già ở đây. Cảm nhận được sự mệt mỏi trên cơ thể, cùng làn da càng ngày càng già nua, trái tim được rèn luyện trên chiến trường của Trần Điên cũng bắt đầu có một tia thoái ý. Lão bản, ngài nghe thấy không? Lần nữa đẩy lui một đợt quỷ nô tập kích, Trần Điên bắt đầu cầu viện Lâm Viễn. Có lẽ lời cầu viện của hắn đã có hiệu quả. Ánh sáng bốn phía bỗng nhiên tối lại, hệt như có một nhân vật khủng bố nào đó sắp giáng xuống. Điều này khiến Trần Điên nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, trần nhà quán ba vốn có đã biến mất, thay vào đó là một mảnh bầu trời tối tăm. Trên bầu trời, một nam một bắc mang theo hai vầng trăng sáng. Nguyệt quang thảm đạm, rơi xuống đất, cũng rơi vào thân thể bầy quỷ nô. Tiếp đó, những con quỷ nô này liền phản phất đã mất đi lực lượng cuối cùng, đổ rạp xuống cùng nhau như lúa mạch bị cắt, phủ kín toàn bộ sàn nhà. Nhưng điều khiến hắn ngoài ý muốn là, Trường Sinh tiệm sách cũng không hề hoàn toàn giáng xuống. Thậm chí ngay cả hai vầng mặt trăng trên bầu trời, sau khi dọn dẹp bầy quỷ nô trước mắt, cũng liền biến mất không còn tâm tích, chỉ để lại những con quỷ nô cường tráng nằm đầy cả một hành lang. Tìm được song bào thai. Bên tai truyền đến âm thanh của Lâm Viễn. Trần Điên không dám do dự, lên tiếng liền lập tức đi về phía sâu trong hành lang. Chỉ là đáy lòng lại dấy lên lời lẩm bẩm, lão bản tâm tình tự hồ không tốt lắm, chẳng lẽ là hiệu suất của ta quá thấp nên khiến hắn không vui. Hắn bên ngoài đánh liều, căn bản không biết Mạnh Tiểu Động đã ngồi xe buýt linh dị tới một lần. Chỉ cho là biểu hiện của mình không khiến Lâm Viễn hài lòng. Hắn liếc nhìn làn da trên người mình, thầm cắn răng. Đạp lên thi thể bầy quỷ nô, Trần Điên rất nhanh đi hết hành lang này. Nhanh đến chỗ lối ra, liền nghe được bên trong truyền ra một âm thanh lộ ra cực kỳ điên cuồng, phế vật. Tới giết ta đi. Tới giết ta đi. Là âm thanh của sát thủ. Trần Điên sắc mặt biến hóa, lập tức tăng tốc độ vọt ra khỏi hành lang. Trước mắt sáng tỏ thông suốt. Chỉ thấy đây là một đại sảnh rộng rãi, bốn phía còn có ghế dài quấn quanh, ở giữa thì có một sàn nhảy to lớn. Chỉ là ở đây cũng nằm đầy rẫy quỷ nô. Rõ ràng, chúng cũng vừa rồi bị lão bản dùng hai ngọn đèn lồng kia áp chế. Nếu chúng là quỷ, còn có thể chậm rãi khôi phục. Nhưng chúng chỉ là quỷ nô, sau khi sức mạnh linh dị trong cơ thể bị áp chế, chúng chính là chết thật sự, không còn khả năng phục sinh. Mà lúc này, sát thủ đang đứng giữa sàn nhảy. Trong tay mang theo một con búp bê vô cùng tinh xảo chỉ cao hơn nửa người hắn một chút. Không. Không phải búp bê. Là một cô gái. Bởi vì thanh chủy thủ trong tay sát thủ mỗi lần đâm vào cơ thể cô bé đều mang ra một chùm máu tươi. Dù là máu này đen nhánh, không giống máu trong cơ thể người sống, nhưng đó là thật sự. Sát thủ phản phất đã phát điên, thanh chủy thủ đáng sợ kia không ngừng đâm vào cơ thể cô bé, tới lui lui. Nếu không có chút thâm cừu đại hận nào, thì khó có khả năng làm ra hành vi nghiền xác như vậy. Có lẽ, nàng đã chết. Trần Điên đạp lên thi thể quỷ nô đi tới, nhìn dáng vẻ gần như phát điên của sát thủ, nhíu mày nhắc nhở một câu. À, nàng đâu có dễ dàng chết như vậy, không tin ư, ngươi nhìn. Sát thủ bóp lấy cổ cô bé, ra hiệu Trần Điên nhìn sang. Điều này cũng khiến Trần Điên thấy rõ dáng vẻ cô gái này, chừng 10 tuổi. Dường như vì mất quá nhiều máu, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Hơn nữa cái đầu không chút sức lực nào mà cúi gục trên bàn tay lớn của sát thủ. Đôi mắt cô bé vẫn mở to, rất lớn, nhưng con ngươi lại ảm đạm vô thần, rất giống bị sát thủ hành hạ đến chết không nhắm mắt. Miệng cô bé bị kim khâu lại, nhưng tay nghề may vá không đặc biệt tốt, thậm chí có thể nói là vô cùng thô ráp, khiến người ta nhìn vào cũng cảm thấy một nỗi đau xót lây. Quần áo trên người cô gái lộn xộn, có vết tích bị xé rách. Còn có từng lỗ thủng bị đâm phá xé rách, máu tươi rỉ ra từ bên trong, khiến người cô gái dơ bẩn vô cùng, vừa nhìn đã biết là đã trải qua sự giày vò hết sức thống khổ. Trần Điên dù cũng đã trải qua thời gian liếm máu trên lưỡi đao, nhưng dù sao vẫn có tương đối giới hạn cuối cùng. Nhìn cảnh tượng trước mắt này, sắc mặt hắn lập tức trở nên vô cùng khó coi, ngươi cho ta xem cái gì, xem ngươi lăng nhục một cô gái sao, hay là một cô bé chỉ mới 10 tuổi. Hắc hắc. Ta càng ngày càng hoài nghi Lý Do tiên sinh chọn ngươi làm người khiêng quan tài, thế mà lại còn ra vẻ thương người. Đây chính là Song Bào Thai, là quốc vương của khu 2, cũng là một trong những quốc vương khó dây dưa nhất. Ngươi cảm thấy nàng sẽ cứ vậy mà chết đi sao? Sát thủ cười lạnh liên tục. Trần Điên lạnh rên một tiếng, hắn đâu có ngốc. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng trên người cô gái đã không có bất kỳ khí tức linh dị nào. Mà sát thủ không có thủ đoạn dọn dẹp lệ quỷ mới phải. Cô bé sau khi chết cũng không có lệ quỷ hồi phục, ngươi nói nàng là ngự quỷ giả, hay là quốc vương mang danh Song Bào Thai. Quả nhiên, tên sát thủ này chính là một giả thú chỉ biết phát tiết dục vọng của bản thân mà thôi. Lão bản, hắn cẩn thận. Trần Điên sắc mặt đại biến. Mà sát thủ cũng như là phát giác điều gì đó, dao găm trong tay đâm về phía sau lưng. Đồng thời, bóng tối bao phủ quanh thân hắn không ngừng tiêu tan, cũng dẫn đến cơ thể hắn cũng bắt đầu biến mất khỏi thế giới thực hiện. Nguy cơ giáng xuống. Hắn muốn trốn khỏi thực tại, tiến vào sâu hơn trong quỷ vực để tránh né đợt tập kích này. Nhưng đúng lúc này, đôi mắt thiếu nữ vốn như thi thể tầm thường trong tay hắn khẽ động. Hai bàn tay nhỏ tự nhiên rủ xuống bên cạnh bỗng nhiên nâng lên, ôm lấy bàn tay đang bóp cổ mình. Sau một khắc, sát thủ đột nhiên dừng lại một chút. Chính là khoảnh dừng lại ngắn ngủi này đã khiến hắn mất đi cơ hội thoát khỏi thực tại. Mà ở hai bên cổ hắn, hai bàn tay nhỏ bẩn thỉu ló ra, sau đó là một cái đầu giống hệt khuôn mặt thiếu nữ bị hắn bóp trong tay ló ra. Một thiếu nữ tinh xảo 10 tuổi, cứ vậy nằm trên lưng hắn. Nhỏ bé, chỉ bằng nửa thân thể sát thủ, cứ vậy đi chân đất đứng trên lưng sát thủ dáng người cường tráng. Nhìn qua càng giống như đang chơi trò chơi chú cháu. Chỉ với một cơ thể nhỏ bé như vậy, sát thủ hoàn toàn đã mất đi động tĩnh, nằm rạp trên mặt đất, chỉ có đôi mắt miễn cưỡng có thể cử động, đó là ánh mắt cầu cứu. Áp chế loại linh dị sao? Trần Điên đôi mắt chuyển động, chú ý tới thiếu nữ bị sát thủ bóp cổ phía trước, giờ đây nàng cũng từ dưới đất đứng lên. Hơn 10 vết thương vốn có trên cơ thể đã khôi phục như ban đầu. Nếu không phải trên người nàng dính đầy máu tươi, đầy vết dao, căn bản không nhìn ra nàng từng bị thương. Là ta đã nhìn lầm. Đây đích xác là quốc vương danh hiệu Song Bào Thai. Có lực áp chế kinh khủng, còn có năng lực khôi phục đáng sợ. Cũng không biết, nếu chặt đầu các nàng còn có thể hồi phục lại không? Sau khi xác nhận là địch nhân, Trần Điên trong nháy mắt từ bỏ tất cả mềm lòng, bắt đầu suy xét vấn đề từ góc độ đánh chết. Tuy nhiên, đôi Song Bào Thai thiếu nữ giống nhau như lúc này lại không phát động tập kích về phía hắn, chỉ an tĩnh đứng đó, đôi mắt ảm đạm vô thần nhìn chằm chằm Trần Điên. Dù không có giao lưu, hắn cũng hiểu được ý của các nàng, rời đi. Đương nhiên, đây là cách lý giải tương đối ôn hòa. Còn có cách trực tiếp hơn một chút, cút. Trần Điên lạnh rên một tiếng, nói khẽ với hắc quan phía sau, lão bản, người đã tìm được, hẳn là các nàng. Răng rắc. Dường như để đáp lại hắn, nắp hắc quan vốn đóng chặt bỗng nhiên dãy dụa một chút, phát ra tiếng kêu chói tai. Một cổ áp lực vô hình giáng xuống. Song Bào Thai không chút do dự nào, trực tiếp buông tha sát thủ đang bị các nàng khống chế, thân hình trong nháy mắt biến mất. Điều này khiến Trần Điên cảnh giác. Da trên người dâng trào, những bàn tay nhỏ rậm rạp chằng chịt đã chuẩn bị sẵn sàng, vì thời có thể ứng phó tập kích từ bốn phương tám hướng. Cũng đúng lúc này, ánh đèn trong phòng khách bỗng nhiên lóe lên, giống như tín hiệu tiếp xúc kém. Mà sau một giây ngắn ngủi, ánh đèn liền hoàn toàn tắt ngúm. Trần nhà cũng lại biến mất. Bầu trời tối tăm, hai vầng trăng sáng thảm đạm, lại một lần nữa xuất hiện trên đỉnh đầu. Nguyệt quang vẫy xuống. Ở vị trí gần hành lang, hai thân ảnh mơ hồ bị nguyệt quang chiếu rõ ra. Chính là thân ảnh của nhóm quốc vương danh hiệu Song Bào Thai. Rõ ràng các nàng không chuẩn bị tập kích, mà là phát giác nguy hiểm, chuẩn bị chạy trốn. Trong khoảnh khắc thân hình các nàng bị soi rõ, áp lực kinh khủng giáng xuống. Nhưng nó lại không khiến các nàng mất đi năng lực hành động, chỉ là động tác chậm lại, không còn quỷ dị như vậy, cũng không thể ẩn mình. Chỉ có thể chạy như những cô bé bình thường. Trần Điên lập tức xông tới, mỗi tay một bé, xách hai thiếu nữ giống nhau như đúc này lên như xách thỏ. Hai thiếu nữ lưng quay về phía hắn. Nhưng bây giờ hai bàn tay nhỏ kia lại trực tiếp ngược lại ôm lấy hai tay của hắn. Điều này khiến Trần Điên trong lòng giật mình một cái, nhưng sự áp chế trong dự đoán lại không xuất hiện. Đúng rồi, dưới ánh nến, tất cả linh dị đều sẽ bị áp chế. Trần Điên nhẹ nhàng thở phào, thành thật một chút, không nhất định sẽ giết các ngươi. Ta! Con lệ quỷ bị áp chế trong cơ thể bỗng nhiên giãn ra một chút. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai vầng trăng sáng trên bầu trời bắt đầu trở nên ảm đạm, tựa hồ một khắc sau liền muốn tắt lịm. Sau đó, một cảnh tượng đáng sợ xảy ra. Chỉ thấy một bàn tay lớn kinh khủng từ trong bóng tối vươn ra, tóm lấy một vầng minh nguyệt vào lòng bàn tay, tiếp đó biến mất không còn tăm tích. Lực áp chế đến từ nến trắng lại giảm bớt. Nhưng Trần Điên có thể cảm nhận được lực áp chế cũng không hề giảm đi, bởi vì trong đó có một phần áp chế đến từ hai thiếu nữ trong tay hắn. Áp lực kinh khủng, kèm theo sự âm u lạnh lẽo không ngừng ăn mòn, khiến hắn cảm thấy toàn thân tựa như muốn đông cứng lại. Mặc dù không rõ ràng đã xảy ra vấn đề gì, nhưng có mệnh lệnh của Lâm Viễn, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha hai thiếu nữ này. Cũng may trên bầu trời còn có một vầng mặt trăng không ngừng ảm đạm, nhưng lại cũng chưa hoàn toàn mất đi tia sáng. Dưới sự áp chế của vầng trăng sáng này, sức mạnh của song bào thai không cách nào phát huy hoàn toàn, cùng Trần Điên tiến vào thế đối kháng. Loại đối kháng này không thể kéo dài quá lâu, bởi vì Trần Điên có thể rõ ràng cảm thấy sức mạnh linh dị đáng sợ trong cơ thể đôi song bào thai thiếu nữ này. Nhiều nhất mười mấy giây, bản thân hắn sẽ bị áp chế triệt để trong trận đối kháng này. Không thể tiếp tục như thế. Trần Điên trong mắt lập lòe tia sáng điên cuồng, da đầu không ngừng nhúc nhích, khiến hắn nhìn qua vô cùng dữ tợn. Tiếp đó, hắn hướng đầu thiếu nữ trong tay phải đụng tới. Thật thiết đầu công. Phanh. Quỷ đầu sọ hồi phục điên cuồng bạo phát ra lực lượng kinh khủng, tạo thành sự áp chế cường đại đối với thiếu nữ trong tay phải Trần Điên. Dù loại áp chế này không kéo dài, nhưng cũng cho Trần Điên cơ hội thở dốc. Đây chính là sự đáng sợ của quốc vương sao? Dưới hiệu quả áp chế ngang nhau, ta khống chế hai con lệ quỷ hoàn toàn chết máy mà cũng không phải đối thủ của các nàng. Cũng may lúc này, trên bầu trời, bàn tay lớn đáng sợ kia lại một lần nữa vươn ra. Mà giữa các ngón tay cũng nắm một vầng trăng mới, giống như mặt trăng trong bầu trời này là bị bàn tay đó treo lên vậy. Sau khi treo mặt trăng lên bầu trời, bàn tay này vẫn chưa hài lòng. Nó lại một lần nữa nắm lấy rìa mặt trăng điều chỉnh một chút, lúc này mới hài lòng rời đi. Nhưng nó lại cũng không hoàn toàn biến mất, mà giống như vừa rồi, cầm lấy một vầng mặt trăng khác đã sắp tắt, biến mất không còn tâm tích. Bất quá, đã đủ rồi. Áp chế thuộc về Trường Sinh tiệm sách lại xuất hiện. Còn sự áp chế mà song bào thai thiếu nữ mang lại cho Trần Điên thì biến mất. Hai bên lại khôi phục trạng thái chỉ có thể vận dụng sức mạnh ngoài linh dị. Dưới loại trạng thái này, song bào thai thiếu nữ căn bản không phải đối thủ của Trần Điên, chỉ có thể ngoan ngoãn bị Trần Điên xách trong lòng bàn tay. Trần Điên nặng nề thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện hoàn cảnh bốn phía đã thay đổi. Không còn ở trong quán rượu nằm đầy thi thể quỷ nô kia, mà là đã trở về con đường cục bên ngoài Trường Sinh tiệm sách. Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy Trường Sinh tiệm sách cách mình không quá 5 mét. Cửa lớn Trường Sinh tiệm sách đang mở. Lão bản Lâm Viễn cũng bước ra, đứng trên một cái thang đặt ở cửa ra vào, trong tay xách theo một chiếc đèn lồng trắng héo. Dường như chú ý tới ánh mắt của Trần Điên, Lâm Viễn nói, ngọn nến đã cháy hết, đổi một cây mới. Ánh nến trong chiếc đèn lồng này ảm đạm. Ngọn nến trắng vốn đầy ắp đã cháy hết, chỉ còn lại tầng cuối cùng, rất sắp biến mất. Lâm Viễn trong tay cầm một quyển quỷ sách màu đen. Tiếp đó, hắn ném nó vào từ lỗ hổng phía trên đèn lồng. Sau đó, ánh nến như thể nhận được nhiên liệu, quanh một tiếng lại một lần nữa bừng sáng. Quyển quỷ sách màu đen cũng bị đốt cháy, nhanh chóng bắt đầu hòa tan, cuối cùng hóa thành từng giọt sáp, nhỏ xuống bên cạnh tim nến. Cuối cùng, vậy mà lại một lần nữa đắp nặng ra một cây ngọn nến màu trắng. Lâm Viễn đánh giá một chút thời gian. Không cần đến áp chế linh dị, có thể dùng hơn một năm. Hắn liền thỏa mãn gật đầu. Một lần nữa treo đèn lồng trở lại vị trí cũ, rồi lại từ trên bậc thang bước xuống. Đem hai tiểu nha đầu này mang vào đi, còn nữa, thu cái thang lại. Đã rõ. Trần Điên lập tức đi tới. Hai thiếu nữ trong tay phản phất không có trọng lượng, không chút nào ảnh hưởng hành động của hắn. Thẳng đến khi đi tới cửa, hắn mới đặt hai thiếu nữ xuống, đi vào đi, lão bản đang chờ các ngươi ở bên trong. Song bào thai thiếu nữ bị áp chế linh dị, nhưng cũng không mất đi năng lực hành động và ý thức. Chỉ là đã biến thành những thiếu nữ 10 tuổi thông thường mà thôi. Liếc nhìn nhau, các nàng liền bước vào cửa lớn Trường Sinh tiệm sách. Sức mạnh linh dị, khôi phục. Khoảnh khắc bước vào cửa tiệm, song bào thai liền phát giác trạng thái bản thân. Có thể dù đã khôi phục thực lực, các nàng lại càng ngày càng không dám làm loạn. Nguyên nhân rất đơn giản. Trong tiệm khẳng định quan trọng hơn ngoài tiệm. Ngoài tiệm, hai ngọn đèn lồng màu trắng kia khiến toàn thân sức mạnh linh dị của các nàng bị áp chế, đã biến thành người bình thường. Ngược lại, vào trong tiệm, lại trở nên bình thường. Điều này nói rõ điều gì? Rốt cuộc không đến mức biện pháp an toàn trong tiệm lại còn kém hơn ngoài tiệm chứ? Nếu ai thật sự nghĩ như vậy, đó mới là ngu xuẩn. Tất cả mọi chuyện đều chỉ có thể nói rõ một đạo lý, đó chính là hạn chế trong tiệm còn lớn hơn ngoài tiệm. Thậm chí dù đã khôi phục thực lực, các nàng cũng không có cách nào phản kháng. Thậm chí so với hạn chế mà các nàng phải đối mặt khi là người bình thường còn kinh khủng hơn. Hai người liếc nhìn nhau, ánh mắt không ngừng thăm dò trong tiệm. Trước hết đập vào tầm mắt, tự nhiên là bàn gỗ đối diện, ngọn đèn, cùng với Lâm Viễn như ẩn như hiện dưới ánh đèn. Nam tử trẻ tuổi này mặc trang phục không rõ là của thời đại nào, nhưng khí chất lại hết sức nho nhã, Lâm Viễn. Trên người Lâm Viễn, các nàng không phát hiện được bất kỳ sức mạnh linh dị nào. Có thể coi là như thế, các nàng lại có một cảm giác như đang đối mặt cả một mảnh thiên địa. Hệt như, nam tử trẻ tuổi này chính là kẻ thống trị của mảnh đất linh dị này. Nhìn thấy cảnh tượng này, các nàng không còn dám có bất kỳ ý nghĩ nào khác, cũng không dám đi tìm hiểu tình hình khác trong tiệm. Chỉ là cùng nhau cúi đầu xuống, vừa là tỏ ra yếu kém, vừa là biểu đạt sự tôn kính. Đáng tiếc miệng của các nàng bị khâu lại, không cách nào nói chuyện, tự nhiên cũng không cách nào mở miệng. Lâm Viễn thì lại đánh giá đôi tỷ muội thiếu nữ tựa như búp bê trong phim kinh dị này, bỗng nhiên nở nụ cười, đưa tay ra, giọng nói ôn hòa mà mời, trở thành cánh tay của ta đi. Song bào thai cùng nhau ngẩng đầu, trong đôi mắt ảm đạm tràn đầy vẻ khiếp sợ. Trần Điên vừa mới vào nhà cũng lảo đảo một cái dưới chân, suýt chút nữa không bị lực sát thương của câu nói này làm cho trượt chân. Cái thang trong tay hắn cũng suýt chút nữa chạm vào thân song bào thai. Nhưng hắn cũng một mặt hoang đường nhìn Lâm Viễn, biểu cảm kia rõ ràng là đang nói, lão bản, ngươi thật sự là đói rồi sao? Có Nguyệt Liên loại người đó làm công việc hướng dẫn, không quý trọng cô gái có tướng mạo và vóc dáng cấp độ hoàng mỹ không thuộc về thực tế, lại còn phát ra lời mời với hai cô song bào thai quốc vương toàn thân vô cùng bẩn thỉu, vừa nhìn đã biết là bốt phim kinh dị này sao? Đương nhiên, cái gì mà cánh với không cánh, chỉ là Lâm Viễn nói đùa thôi. Bất quá, ý nghĩ muốn để song bào thai gia nhập Trường Sinh tiệm sách thì lại là thật sự. Hắn bây giờ còn chưa tìm về mảnh ghép đầu tiên, đến mức thực lực không cách nào được tăng lên về chất. Lại thêm tin tức Mạnh Tiểu Đổng mang tới, khiến hắn muốn về nước cũng phải cẩn thận cân nhắc. Bằng không nếu thật sự bị Tần lão mang theo một đống lão già chặn lại, thì hắn cũng không biết khóc với ai. Không có cách nào đề thăng về chất, vậy thì đề thăng về lượng. Mà sự tăng lên về lượng này, chỉ dựa vào một mình hắn thì không có cách nào, nhất định phải nhận được càng nhiều trợ lực mới được. Mà ở nước ngoài, trợ lực lớn nhất, hắn thấy có hai cái. Một, chính là tổ chức quốc vương sơ sinh. Nếu là ở hậu kỳ linh dị hồi phục, thì tổ chức này cũng là lựa chọn duy nhất của Lâm Viễn. Nhưng bây giờ vẫn là tiền kỳ linh dị hồi phục, tổ chức quốc vương vẫn còn trong trạng thái sơ sinh. Vậy trước đó, tổ chức nào đã ảnh hưởng toàn bộ giới linh dị phương Tây? Đáp án rất đơn giản, quốc tế ngự quỷ giả tổng bộ. Lâm Viễn trước kia vẫn ôm ý nghĩ tầm thường nói đùa, lấy tâm tư sưu tập tem để tìm kiếm các thành viên quốc vương của tổ chức. Nhưng sau khi Mạnh Tiểu Đổng tới, bước tiến của hắn liền phải tăng nhanh. Tổ chức quốc vương tuy mới là sơ sinh, nhưng trong số các quốc vương có thể đi đến đại hậu kỳ, đủ để chứng minh tiềm lực của bọn họ. Tiềm lực như vậy, không thể để bọn họ lãng phí, thế nên cố gắng thu về để bản thân sử dụng. Tiếp đó chính là quốc tế ngự quỷ giả tổng bộ. Tổ chức này bây giờ có được lực ảnh hưởng như thế nào, còn có bao nhiêu cường giả, cũng là những điều hắn cần phải đi khảo sát. Nếu như quốc tế ngự quỷ giả tổng bộ này thực lực không tệ, còn chưa hoàn toàn bị tổ chức quốc vương thâu tóm, thậm chí bị ăn mòn trở thành một công trình bề mặt, vậy thì có tất yếu phải bỏ nó vào túi, để tổng bộ này phục vụ cho bản thân. Cái sau cần cân nhắc, nhưng đó là chuyện sau khi giải quyết vấn đề trước mắt này. Muốn để quốc vương cho mình sử dụng, vậy thì nhất định phải có một điều lệ thích hợp, không thể giống cách đối đãi sát thủ, cưỡng ép dùng quỷ bút lông in dấu sự trung thành với ý thức của mình. Loại thủ đoạn này chi phí, hiệu quả cũng không cao. Bởi vì loại thiết lập trung thành này là ảnh hưởng của sức mạnh linh dị. Ngự quỷ giả cấp bậc quốc vương như sát thủ có tính kháng linh dị rất cao, sẽ tạo ra sự đối kháng đối với linh dị hắn sử dụng. Một là có gốc rễ, một là bèo trôi không rễ. Dưới sự đối kháng này, sát thủ thoát khỏi ảnh hưởng linh dị lên ý thức cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trừ phi Lâm Viễn có thể kẹt thời gian, định kỳ khắc chữ sau lưng sát thủ. Thế mà sát thủ này cũng đâu phải Nhạc Nguyên soái, hắn cũng đâu phải mẹ của sát thủ, còn khắc chữ sau lưng à có bệnh. Một hai người thì không quan trọng, Lâm Viễn còn có thể miễn cưỡng đè nén phiền não trong lòng, xem như trò chơi bình thường để ấn khắc. Nhưng bây giờ tất nhiên muốn để càng nhiều người phục vụ cho Trường Sinh tiệm sách, vậy tất nhiên là cần phải tiến hành phát triển hệ thống hóa, cũng cần làm cho những người này cam tâm tình nguyện để hắn sử dụng, chứ không phải loại thủ đoạn linh dị cưỡng ép ảnh hưởng này. Vẫn là nguyên nhân đó, chi phí, hiệu quả quá thấp. Lâm Viễn suy nghĩ một chút, rất nhanh liền có một vài ý nghĩ bừng lên. Mà hắn từ trong những ý nghĩ này, lựa chọn một cái tương đối thích hợp với tình huống hiện tại. Thế là hắn lần nữa nở một nụ cười sáng lạn, tiệm sách này của ta tên là Trường Sinh tiệm sách, mới gây dựng lại không lâu, bây giờ đang rất cần nhân lực, nhất là cần một nhóm nhân viên cung ứng có năng lực mạnh mẽ. Ta đã điều tra tình hình hai vị rồi, các ngươi ở vùng này cũng coi như là nhân vật có tiếng tăm. Thế nào, có hứng thú hợp tác với ta không? Song Bào Thai một mặt mờ mịt. Cũng không phải không nghe hiểu ý của Lâm Viễn trong lời nói này, mà là không nghĩ tới kiểu thần kỳ phát triển này. Các nàng đang yên ổn ở địa bàn của mình, đột nhiên liền bị người xông vào. Lại là sát thủ cầm đao đâm, lại là trên trời treo hai vầng mặt trăng áp chế linh dị của các nàng, còn có tên Trần Điên, kẻ luyện thiết đầu công và gia sắc kia, bóp cổ các nàng. Đến cuối cùng, mới là các nàng bị nhốt đến nơi được gọi là tiệm sách này. Các nàng cũng đã hoài nghi mình có phải hay không sắp bị hạ bệ. Mặc dù không rõ lý do, nhưng giới linh dị nhiều khi căn bản không nói lý lẽ. Kết quả lại hay rồi, đột nhiên nói muốn để mình làm cái gì mà nhân viên cung ứng, mua sắm cái gì? Người? Hay là quỷ? Đừng nói đôi song bào thai này, kể cả Trần Điên, cùng với sát thủ cuối cùng đã khôi phục và trở về tiệm, đều có chút không hiểu ý của Lâm Viễn trong lời nói. Hoặc có lẽ là, không hiểu lý do của sự lựa chọn như vậy của Lâm Viễn. Không phải đã nói xong là tới săn quốc vương sao? Kết quả bây giờ lập tức sắp có thu hoạch, ngươi quay đầu liền muốn thu phục đối phương, để đối phương làm cái gì mà nhân viên cung ứng. Dù sát thủ dưới ảnh hưởng linh dị, có sự trung thành tuyệt đối với Lâm Viễn, thế mà bây giờ cũng cảm thấy có chút bực bội, tiên sinh, ngươi đây có phải hay không là, hơi không thích hợp. Trung thành với Lâm Viễn, không có nghĩa là hắn sẽ không có tiểu tâm tư của riêng mình. Trước đây, khi song bào thai gây náo động ở khu 2, hắn đã cố ý tới thăm dò đôi song bào thai này. Kết quả không tốt lắm. Bởi vì nhất thời không đủ coi trọng, dẫn đến hắn suýt chút nữa lật xe ở chỗ song bào thai. Về sau cũng cho người dưới tay tới quấy rối qua, kết quả không ai trở về cả. Mối thù giữa hai bên cũng liền hoàn toàn kết. Lần này mượn thế Trường Sinh tiệm sách, hắn là muốn lấy lại thể diện này, tiện thể sát nhập khu 2 vào khu 7 của mình luôn. Nhưng bây giờ lại hay rồi, Lâm lão bản lại muốn chiêu mộ song bào thai. Lâm Viễn còn lâu mới nói chuyện, chỉ là nhìn hắn một cái. Chính là cái nhìn này đã khiến sát thủ triệt để cúi đầu xuống, không còn dám nhắc tới bất kỳ ý kiến phản bác nào. Tiệm sách muốn phát triển, dựa vào nhất thời nghĩa khí thì không có lợi ích gì, mà là phải dựa vào cơ chế thành thục, cùng với cơ chế vận hành tốt đẹp. Tiểu sát, ta biết ngươi và tiểu song có mâu thuẫn, những chuyện này, ta sẽ không nhúng tay. Vừa đấm vừa xoa, chuyện này Lâm Viễn làm cũng rất thuận tay. Hơn nữa, hắn cũng không nghĩ đến để quốc vương vào tay mình rồi trở nên một mảnh hòa khí. Phải giữ gìn một sự cạnh tranh lành tính, thì cuối cùng lợi ích mới thuộc về hắn. Đương nhiên, loại tranh đấu này muốn khống chế trong phạm vi nhất định. Điều này thì tương đối thử thách thủ đoạn ngự nhân của Lâm Viễn. Khi nghe đến lời hứa hẹn của Lâm Viễn, sát thủ hai mắt tỏa sáng, sự bất mãn vốn có cũng tiêu tán hơn phân nửa, chỉ mong chờ lời kế tiếp của Lâm Viễn. Về sau, ngươi cũng là một trong những nhân viên cung ứng dưới danh nghĩa của ta. Cụ thể mua sắm tài nguyên, người, quỷ, ngự quỷ đều có thể. Đây là chứng minh của các ngươi. Lâm Viễn vẫy tay. Hai quyển quỷ sách từ trên giá sách bay tới, rơi xuống bàn gỗ trước mặt hắn. Hai quyển quỷ sách này đại diện cho quỷ linh dị, không phù hợp yêu cầu của Lâm Viễn để chế tác chứng minh thân phận kim giấy hành nghề nhân viên cung ứng. Hoặc có lẽ là, hiện tại không có cái nào thật sự thích hợp. Cho nên liền cần Lâm Viễn tiến hành một chút sửa chữa thích hợp. Từ dưới bàn sách, hắn lấy ra Lâm Truyền Xa Ký cùng với quỷ bút lông. Lật ra trang linh dị hạch tâm chỉ có một tờ, Lâm Viễn cầm quỷ bút lông, đặt ngòi bút vào trên trang sách nơi có chữ Lâm Viễn. Sau một khắc, Lâm Viễn vốn đang nằm trong quan một bỗng nhiên mở mắt. Hắn ánh mắt lạnh lẽo mà trống rỗng. Ngòi bút của quỷ bút lông cũng bắt đầu nhiễm lên một tầng huyết sắc quỷ dị. Cùng lúc đó, chữ Lâm Viễn trên trang sách tự hồ có thêm một tia thần thái, thêm vài tia sinh khí. Khi huyết sắc trên ngòi bút nhiễm lên được 1/3, Lâm Viễn rút ngòi bút ra. Phần chữ Lâm Viễn trên trang ngoại lệ không khôi phục bình thường, mà tiếp tục dùng ánh mắt trống rỗng kia nhìn chằm chằm Lâm Viễn bên ngoài trang sách, càng tràn ngập một cổ tà dị khó tả. Lâm Viễn chú ý tới, nhưng cũng không quá để ý, trực tiếp khép Lâm Truyền Xa Ký lại, đặt về dưới bàn sách. Ngòi bút rơi vào một quyển quỷ sách trong đó. Theo sự huy động của Lâm Viễn, huyết sắc trên ngòi bút quỷ bút lông cũng nhanh chóng tuôn chảy vào quyển quỷ sách này, khiến quyển quỷ sách này đều nhiễm lên một tầng huyết sắc, hơn nữa bắt đầu không ngừng biến hóa. Trong chớp mắt, quyển quỷ sách này đã biến thành một tấm thẻ lớn chừng bàn tay. Mà khi Lâm Viễn thu hồi quỷ bút lông, huyết sắc trên ngòi bút vừa vẹn tiêu hao một nửa. Lặp lại thao tác trước đó, tấm thẻ thứ hai được chế tạo thành. Lâm Viễn lại vẫy vẫy tay, một quyển dị sách bay tới. Đương nhiên đó là Lạc Thắng Truyện Ký. Lâm Viễn tùy ý mở ra hai trang màu đen trong đó, tiện tay vòng một cái từ trong đó. Hai mặt trang sách màu đen nhanh chóng hôi bại. Còn trong lòng bàn tay Lâm Viễn thì lại có thêm hai sợi tơ màu đỏ nhỏ dài. Đem hai sợi tơ này lần lượt xỏ vào lỗ nhỏ trên đỉnh hai tấm thẻ. Lại tùy ý nhéo nhéo hai đầu, sợi tơ vốn có đã biến thành một vòng tròn nối liền với nhau, không nhìn thấy đầu sợi. Lâm Viễn cầm lấy hai tấm thẻ có dây đỏ xỏ qua này tiện tay quăng ra. Hai tấm thẻ này liền lần lượt bay về phía sát thủ và song bào thai. Sát thủ không trốn, tùy ý sợi tơ màu đỏ trên tấm thẻ này cuốn lấy cổ mình. Còn song bào thai mặc dù muốn tránh, nhưng các nàng vẫn nhịn được, tùy ý sợi tơ màu đỏ của tấm thẻ này cuốn lấy cổ một người trong các nàng. Ngay sau đó, một tấm thẻ giống hệt cũng xuất hiện trên cổ người còn lại. Chúng có thể chứng minh thân phận nhân viên cung ứng của các ngươi, đồng thời trong đó cũng ẩn chứa một không gian linh dị. Không đặc biệt lớn, cũng chỉ 3 lập phương, có thể thuận tiện cho các ngươi vận chuyển hàng hóa, xem như thiết bị tiêu chuẩn của nhân viên cung ứng. Đương nhiên, với tư cách nhân viên cung ứng, các ngươi có thể nhận được điểm hồi báo. Điểm hồi báo của nhân thư là 100 so 1, dị sách và quỷ sách thì cao hơn một chút, 10 so 1. Mà cái một này, chính là cơ hội các ngươi có thể đọc sách. Thế nào, có phong phú không? Lâm Viễn vừa cười vừa nói. Kỳ thực, ngoại hình chứng nhận nhân viên cung ứng cũng không khác mấy so với chứng nhận nhân viên. Chỉ là chức vị thay đổi, còn có phúc lợi thay đổi. Chứng nhận nhân viên cho Trần Điên cũng chỉ là chứng nhận nhân viên đơn thuần, không có hiệu quả đặc thù gì. Bất quá hắn vốn chỉ là một người bình thường, được Lâm Viễn ban cho 2 quyển quỷ sách. Mặc dù là lấy Trần Điên làm thổ nhưỡng để thai nghén 2 quyển quỷ sách này, nhưng cũng khiến Trần Điên từ một người bình thường, vươn lên trở thành một tồn tại đáng sợ, khống chế 2 con lệ quỷ đã chết máy. Chỉ là tiểu tử này tâm không đặt vào việc khai phá linh dị, bằng không thì quỷ làng gia kia, cùng với quỷ đầu sọ, đâu có đơn giản như hắn dùng. Trong chứng nhận nhân viên cho Nguyệt Liên, phong ấn 1 quyển quỷ sách, coi như là đảm bảo cho công cụ nhân này. Có thể để nàng vô điều kiện mượn dùng sức mạnh của quyển quỷ sách này, mà không cần lo lắng bị quỷ sách xem như vật nuôi cấy. Đến nỗi 2 phần chứng nhận nhân viên cung ứng này, chính là không gian linh dị 3 lập phương, thuận tiện cho nhóm nhân viên cung ứng vận chuyển hàng hóa. Chỉ là, nhân thư có điểm hồi báo bao nhiêu cùng quỷ sách có điểm hồi báo bao nhiêu thì khoan hãy nói, điểm hồi báo lại còn chỉ là cơ hội đọc sách, điều này khiến song bào thai cảm thấy có chút không hiểu. Chỉ là các nàng không có cách nào nói chuyện, cũng sẽ không dùng ngôn ngữ tay, cho nên chỉ có thể trầm mặc. Ngược lại, sát thủ thì kích động lên, tạ ơn tiên sinh, ta nhất định sẽ làm việc cho tốt. Lâm Viễn nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cảm thấy điểm hồi báo này không tốt đâu. Làm sao lại? Trong sách thế nhưng có thể học được kiến thức. Sát thủ nghiêm trang nói, đồng thời trong lòng đã nổi lên lời lẩm bẩm. Ở trường sinh tiệm sách chờ đợi lâu như vậy, hắn tự nhiên tin tưởng ý nghĩa của việc đọc sách là gì. Đó là cơ hội có thể không tổn hao gì khống chế 1 con lệ quỷ đã chết máy, hơn nữa có sự bảo đảm của Lâm tiên sinh, căn bản không cần lo lắng con quỷ này sẽ phát sinh xung đột với linh dị của bản thân. Mặc dù xác suất này khá thấp, nhưng chỉ cần đọc sách đủ nhiều thì vẫn có cơ hội thành công. Xem Mỗi Liên thì biết, một kẻ công cụ cao thủ chuyên mang đạo cụ linh dị, cũng vì đọc sách cho nên thoát cái trở thành một ngự quỷ giả khống chế 1 lệ quỷ chết máy. Mà ở thời đại này, 1 lệ quỷ chết máy đã đủ để vị ngự quỷ giả này mạnh đến kinh người, tại giới linh dị mở ra một vùng trời riêng. Những vị quốc vương này của bọn họ, thậm chí có một số vẫn chưa đạt tới cảnh giới này đâu, theo lẽ thường, chỉ cần có đầy đủ cơ hội, trường sinh tiệm sách thậm chí có thể sản xuất hàng loạt những tồn tại cấp bậc quốc vương này. Hoang đã. Không phải. Sát thủ đột nhiên nhớ tới một chuyện. Đó chính là tại trường sinh tiệm sách muốn đọc sách, chỉ cần trả chi phí tương ứng là đủ rồi, mà chi phí này là tỷ lệ 1:1. Theo lẽ thường, chỉ cần mang 1 người tới, liền có thể đọc 1 quyển nhân thư. Chỉ cần mang 1 con quỷ tới, liền có thể đọc 1 quyển quỷ sách. Chỉ cần mang 1 ngự quỷ giả tới, liền có thể đọc 1 quyển dị sách. Thế còn nhân viên cung ứng thì sao? Lâm Viễn hứa hẹn cấp điểm hồi báo cho bọn hắn, có vẻ hơi thấp, trừ phi cơ hội nhận được thông qua điểm hồi báo còn đáng giá hơn rất nhiều. Sát thủ suy nghĩ một lát, hỏi những điều nghi vấn trong lòng, mà Lâm Viễn cũng không hề keo kiệt, giải thích nói, việc học cũng cần phải có cơ duyên, có ít người đọc sách cả đời cũng không thể thấu hiểu, có ít người có thể chỉ đọc 1 lần đã có thể lĩnh ngộ. Đó là sự khác biệt, mà việc ta cấp điểm hồi báo cho các ngươi, những nhân viên cung ứng này, cũng là một phúc lợi, có thể giúp các ngươi sang bằng khoảng cách với những kẻ có thiên phú dị bẩm. Nói như vậy, trong tình huống bình thường, để lĩnh hội kiến thức hữu ích từ 1 quyển sách, các ngươi cần đọc đến 10 lần, thì thông qua cơ hội nhận được từ điểm hồi báo, số lần đọc sách này có thể giảm xuống chỉ còn 1 lần. Thật vậy sao? Sát thủ ngay lập tức kích động, ngay lập tức hướng Lâm Viễn bày tỏ lòng trung thành. Rõ ràng là một vị quốc vương trưởng quản 1 khu vực, bây giờ lại như một tên tay sai, cái dáng vẻ nịnh bợ điên cuồng đó, khiến Trần Điên nhớ lại vẻ cao ngạo lạnh lùng của hắn lúc gặp mặt lần đầu. Người này sao, lại có thể thay đổi nhiều đến thế? Trần Điên, người vừa không công mà có được 2 quyển quỷ sách, hoàn toàn không hiểu sự kích động của sát thủ. Bất quá nhìn cặp song sinh bên cạnh với biểu cảm lạnh nhạt và mơ hồ đó, hắn vẫn tiến lên giải thích. Đáng tiếc Mỗi Liên đã đi, loại công việc này tự nhiên rơi vào đầu hắn. Dù Lâm Viễn còn chưa kịp yêu cầu, hắn vẫn làm được cái gọi là để tâm, điều này cũng khiến Lâm Viễn vô cùng hài lòng, cho nên mặc dù nhận được ánh mắt bất mãn của sát thủ, hắn cũng chẳng hề để tâm. Theo Trần Điên giảng giải, cặp song sinh cũng đã hiểu mình nhận được là loại cơ duyên gì. Nhưng, so với sự kích động của sát thủ, cặp song sinh chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cũng không có vẻ mặt quá mức kích động, điều này khiến sát thủ cười lạnh liên tục, và đưa ra một từ đánh giá, giả. Lâm Viễn lại là nhíu mày. Sát thủ, với tư cách nhân viên cung ứng, có tính tích cực trong công việc rất cao, tin rằng có thể rất cố gắng làm việc, để thực hiện lời hứa mà hắn đưa ra, không ngừng truyền máu cho Trường Sinh tiệm sách. Tích lũy thật nhiều vật linh dị, là phương pháp phá cục thích hợp nhất mà Lâm Viễn nghĩ tới. Hiện giờ chưa thể đạt được sự biến chất, thì cứ không ngừng chồng chất số lượng, đợi đến khi số lượng đủ rồi, cũng có thể đi cùng Tiểu Tần đánh một trận chiến trường kỳ, giống như hắn ban đầu uy hiếp Tiểu Tần vậy, kéo dài cho đến khi Tiểu Tần chết vì linh dị quá độ, cũng có thể xem như một thắng lợi. Mặc dù có hơi hèn hạ, nhưng giới linh dị nhìn vào chính là kết quả. Tiểu Tần hắn không nói võ đức, đi mời thất lão vây công lão nhân đáng thương vừa phục sinh như hắn, chẳng lẽ là quang minh chính đại hay sao? Chỉ cần đem tất cả quốc vương đều biến thành nhân viên cung ứng của mình, lấy sức ảnh hưởng của bọn hắn tại tất cả khu vực, thì tất nhiên có thể vận chuyển thêm nhiều máu đến Trường Sinh tiệm sách. Điều này tương đương với cả tổ chức quốc vương đang làm việc cho hắn. Dùng tài nguyên linh dị của hơn 100 quốc gia phương Tây để cung cấp cho một mình hắn phát triển. Còn về việc hồi báo gì, hiệu quả ra sao, hay xác suất thành công như thế nào, chẳng phải đều do hắn một lời định đoạt sao? Căn cứ vào tình hình thực tế, kiểm soát tốc độ trưởng thành của các quốc vương, vững vàng khống chế những người được chọn này, không để họ vượt ngoài tầm kiểm soát của mình, Lâm Viễn tin rằng việc này tuy có chút khó khăn, nhưng vẫn có cách để làm được. Nhưng bây giờ thì hay rồi, xuất sư bất lợi rồi. Ngay cả vị quốc vương có phòng thủ cao nhưng năng lực làm việc thấp như cặp song sinh này, cũng không hề để tâm đến thân phận nhân viên cung ứng như vậy, vậy công việc sau này còn triển khai thế nào đây? Phải nâng cao tính tích cực của nhân viên cung ứng lên mới được, muốn làm được điều này, thì cần đúng bệnh bốc thuốc. Sửa chữa linh dị ư, có thể làm được, nhưng đó là biện pháp cuối cùng, Lâm Viễn không có khả năng đối với mỗi một quốc vương đều cưỡng chế dùng linh dị để can thiệp, thực ra có thể, nhưng quá phiền phức, hắn không muốn tự mình chuốc lấy phiền toái. Đã như vậy, thế thì để ta xem điểm mấu chốt của ngươi. Lâm Viễn lần nữa vẫy tay, lại một quyển quỷ sách nữa rơi vào lòng bàn tay hắn, mà quyển quỷ sách này có tên là Ác Mộng Truyện Ký. Trong quán bar ồn ào náo nhiệt, tràn ngập những tiếng huyên náo. Trong tiếng nhạc rất nặng, những tráng hán cởi trần đầy hình xăm, những cô gái ăn mặc hở hang, tràn ngập khắp sàn nhảy, toàn bộ đều tràn ngập mùi hóc mon. Ở đây, là một trong những quán bar náo nhiệt nhất thành phố này, cũng là quán bar hỗn loạn nhất. Thành phố này bản thân đã vô cùng hỗn loạn, con phố này càng là một trong những căn nguyên của sự hỗn loạn. Việc có thể mở một quán bar như vậy ở đây, còn có thể duy trì sự ổn định trong một thời gian dài, cũng là bởi vì bản thân quán rượu này có bối cảnh không tầm thường. Có thể thấy rằng, những nhân viên bảo an ở khắp nơi đều có dáng người cực kỳ cường tráng, trên thân còn mang theo vũ khí nóng sáng loáng, ai nấy đều toát ra sát khí, rõ ràng là những kẻ đã từng thấy máu. Rất có thể lúc ba ngày, bọn hắn còn đang trên chiến trường thu hoạch sinh mệnh kẻ địch, tối đến liền được đưa tới để trông coi quán bar, những kẻ dùng súng ống để bảo toàn mạng sống. Mà giữa sàn nhảy quán bar, nơi người chen người náo nhiệt, lại trống ra một khoảng không nhỏ có đường kính vài mét. Ở trung tâm khoảng trống đó, một cặp bé gái chừng 10 tuổi đang ôm nhau, ngồi dưới đất, hoảng sợ nhìn quanh bốn phía. Trong mắt các nàng, những kẻ đang đứng xem các nàng xung quanh, căn bản không phải người, mà là một đám ác quỷ. Thực tế cũng đúng là như vậy. Bất kể nam hay nữ, có thể xuất hiện ở nơi này, không ai không phải kẻ hung ác, còn tràn ngập mùi khói lửa và máu tươi, cùng với ánh mắt điên cuồng đó, cứ như muốn ăn thịt người cả xương lẫn da vậy. Mặc dù vậy, bọn hắn lại không hề đến gần cặp song sinh này, cũng không bước ra khỏi vòng tròn được vẽ bằng thứ gì đó không rõ dưới chân họ. Tự hồ chỉ cần bước vào, sẽ gặp phải một đợt tấn công đáng sợ. Nhưng, cũng có kẻ không tin tà. Chết tiệt. Một cặp cực phẩm như thế này đặt ở đây mà không cho động chạm, quả thực là đang khiêu khích chúng ta. Ta lại muốn xem, các ngươi có thật sự không ai sánh bằng như vậy không? Đột nhiên, có một người rống lớn, lập tức khiến khung cảnh ồn ào náo nhiệt trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc rất nặng vẫn đang vang vọng. Kẻ lên tiếng chính là một tên đại hán đáng sợ cao gần 2m, trên người hắn mang một cây súng dài, bên hông còn dắt hai khẩu súng lục nhỏ, thân trên cởi trần lộ ra đủ loại vết thương. Có vết đạn, cũng có vết dao. Trên mặt càng là vẻ mặt dữ tợn, nhìn là biết cực kỳ khó dây vào. Hắn đảo mắt nhìn quanh một lượt, thấy mọi người xung quanh đều mang vẻ xem kịch vui, vốn đã quen thói ngang ngược, chẳng những không sợ hãi, ngược lại còn thẹn quá hóa giận, một lũ hèn nhát. Sau đó hắn liền nhanh chóng bước vào trong vòng tròn, đi về phía đôi cặp song sinh kia, bàn tay lớn như cái quạt hương bồ chụp lấy đôi thiếu nữ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ kia. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, đầu của tên tráng hán nổ tung như dưa hấu, vang lên một tiếng ầm, cái thân thể to lớn đó trực tiếp đổ ập lên người đôi thiếu nữ. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, nhưng ngay sau đó, vô số tiếng huýt sáo, tiếng hò hét phấn khích vang lên, cảnh tượng kinh khủng này dường như không hề khiến người ta kinh hãi, ngược lại còn kích thích thần kinh của những người này. Một lũ điên rồ. Trên một vị trí khán đài tốt nhất ở lầu 2, Lâm Viễn ngồi ở đó, đem tất cả những gì diễn ra bên dưới thu vào tầm mắt. Trên bàn bên cạnh hắn, là mấy người đàn ông ngoại quốc mặc Âu phục dày da, bọn hắn đang bình tĩnh nhìn mọi thứ diễn ra bên dưới, còn bên cạnh họ là một đám vệ sĩ cường tráng và hung hãn. Kẻ nổ súng vừa rồi, chính là một trong số họ. Khẩu súng ngắm đơn sơ kia, đã phát huy ra hiệu quả đáng sợ khó lường, mà lúc này những kẻ dường như là chủ sự này, cũng đang trò chuyện về tình hình bên dưới. Đôi thiếu nữ này là con gái của tên kia ư, mặt hàng không tệ, đáng tiếc chỉ thu hút được một tên thợ săn tiền thưởng như thế này, không thu hút được chính chủ đến. Một người trong số đó mang theo chút bất mãn. Một người khác vừa cười vừa nói, hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi, nếu hắn không quan tâm con gái mình, thì chúng ta lại càng không cần phải bận tâm. Bầy giả thú bên dưới này, có thể thay chúng ta xé nát đôi thiếu nữ đáng thương này, đúng là thế đạo đáng sợ, rõ ràng lại tinh xảo như những con búp bê, khiến người ta không nhịn được muốn ôm vào lòng, lại bị tên cha hỗn đản kia liên lụy. Vừa nói chuyện, hắn nhìn về phía cách đó không xa. Đó là một màn hình treo ở trên cao, trên đó có một chuỗi đếm ngược, mà thời gian chỉ còn lại không đến 5 phút. 5 phút nhanh chóng trôi qua, mà ánh mắt của đám nam thanh nữ tú bên dưới, đều gần như toát ra ánh sáng như sói, đó là sự giả tính của kẻ đi săn. Thế còn đôi thiếu nữ ở giữa thì sao? Việc bị tên đại hán nổ đầu kia đè lên, dường như đã khiến tinh thần các nàng hoàn toàn suy sụp, cứ thế lẳng lặng ngồi ở giữa, không còn chút sinh khí nào. Khi đồng hồ đếm ngược về không, tất cả mọi người trong sàn nhảy, đều cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía vị trí của mấy người ở lầu 2. Một người trong số đó bưng ly rượu đỏ đi tới chỗ lan can, dùng nụ cười tự cho là thân sĩ, lấy giọng điệu ngâm nga tầm thường nói, thời gian, mang đến kết cục cuối cùng. Hãy để chúng ta vào khoảnh khắc này, bắt đầu thưởng thức món ngon đêm nay, nguyện mọi người hạnh phúc, an khang. Nguyện ngài hạnh phúc, an khang. Rõ ràng là giả thú, lại dùng lời chào lịch sự như thế, giống như đeo lên lớp vỏ vàng, nhất định phải giả bộ dáng vẻ trưởng thành vậy, thật khôi hài và hoang đường làm sao. Mà sau cảnh tượng tượng trưng cho văn minh và lễ phép này, hành vi giả thú bắt đầu. Lâm Viễn đã đọc rất nhiều sách của bản thân, hơn nữa những quyển nhân thư hắn có được sau khi phục sinh cũng là về những kẻ tội ác tày trời, cho nên những hình ảnh ghê tởm, hỗn loạn, hắn đều đã từng nhìn qua, đối với loại cục diện này, khả năng kháng cự của hắn cũng cực kỳ cao. Nhưng bây giờ nhìn thấy những cảnh tượng này, lại là để hắn cũng không nhịn được nhíu mày. Khi tấm áo khoác văn minh bị xé nát, còn lại chỉ là thú tính khiến người ta điên cuồng. Kẻ nào không thể hòa mình vào đó, đều sẽ bị những thú tính này xé nát, còn kẻ nào nguyện ý hòa mình vào đó, cũng sẽ bị chính nhân tính của mình vứt bỏ. Lâm Viễn thì thầm khẽ nói, mà thời gian cũng đang nhanh chóng trôi qua. Không biết đã bao lâu, đám người bên dưới trở nên yên tĩnh, giống như thú tính đã được thỏa mãn, từ sự điên cuồng trở nên bình tĩnh, chỉ có đôi thiếu nữ tinh xảo trong vòng tròn nhỏ kia, dường như đã biến thành búp bê vải rách nát. Chỉ còn lại một hơi tàn. Nhưng vẫn chưa có ai hoàn toàn buông tha các nàng, kẻ vừa trò chuyện trên lầu 2 đã đi xuống lầu, đi tới trung tâm sàn nhảy. Người đàn ông thích dùng giọng điệu ngâm nga đó đi tới trước mặt đôi thiếu nữ tràn ngập cảm giác đổ nát kia, dùng giọng điệu thương hại nói, hai vị tiểu thư xinh đẹp, rất vui mừng các ngươi có thể tham gia bữa tiệc tối nay, xem ra các ngươi hẳn là đang rất hưởng thụ hạnh phúc hôm nay mới phải. Đáng tiếc, cha của các ngươi đã từ bỏ các ngươi, cho nên nghi thức hôm nay chính là lễ chào đón các ngươi gia nhập vào chúng ta. Nhưng chỉ như vậy vẫn chưa đủ, ta đã chuẩn bị cho các ngươi một nghi thức càng thánh khiết hơn, có thể khiến các ngươi càng thêm xinh đẹp. Tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve đôi thiếu nữ đã hoàn toàn thất thần kia, cứ như đang nhìn một đôi tác phẩm nghệ thuật có tiềm năng nhất, đang chờ mình tới vẽ. Sau đó, trong tay hắn xuất hiện thêm một cây kim chỉ, ánh mắt hắn càng tràn đầy vẻ điên cuồng, trong tiếng hò reo, những âm thanh náo loạn bắt đầu lần lượt vang lên từ bốn phía, hắn bắt đầu cái gọi là nghệ thuật của mình. Cái này cũng có thể được gọi là nghệ thuật sao? Lâm Viễn hơi nghiêng đầu, nhìn về phía vị trí bên cạnh, một đôi song sinh đang đứng ở đó. Về tướng mạo, đôi song sinh này cực kỳ tương tự với đôi thiếu nữ bên dưới kia. Điểm khác biệt duy nhất là, đôi thiếu nữ bên dưới kia vẫn còn hơi thở của người sống, còn đôi song sinh bên cạnh này thì đã lạnh lẽo như thi thể. Cặp song sinh bình tĩnh nhìn cảnh tượng này trong ký ức, dưới khóe mắt ảm đạm thất thần, hai hàng huyết lệ lẳng lặng chảy xuống. Đây là ký ức không, đây là mộng cảnh. Là Lâm Viễn thông qua ác mộng xâm nhập ký ức của cặp song sinh, đưa ký ức về những trải nghiệm thống khổ nhất của các nàng, cũng là lúc các nàng trở thành ngự quỷ giả, vào trong mộng cảnh, hiện ra trước mắt Lâm Viễn một cách trực quan nhất. Việc Kelly lợi dụng ác mộng, cuối cùng vẫn còn quá mang tính tượng trưng. Chỉ là dựa vào lâu đài trong ác mộng để giết người, chút tính sáng tạo và tự chủ cũng không có, trong khi phương thức hiện tại này mới là một trong những cách sử dụng ác mộng chính xác nhất. Chỉ tiếc, trong ký ức của cặp song sinh thiếu sót một đoạn về việc các nàng đã khống chế linh dị của bản thân như thế nào, chỉ biết rằng sau khi trở thành ngự quỷ giả, tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả thành phố tội ác này, toàn bộ đều trở thành quỷ nô của cặp song sinh này, như những đối tượng để các nàng báo thù, không thể chết đi, cũng không thể sống sót. Một đôi thiếu nữ đã trải qua những cực khổ tuyệt vọng trên thế gian, phải làm sao mới có thể triệt để kích thích nhiệt huyết làm việc của các nàng đây? Lâm Viễn đối với tất cả những gì vừa xảy ra tràn đầy thương hại, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là thương hại mà thôi, dù sao mọi thứ đều đã xảy ra, hơn nữa những kẻ này cũng đã phải trả cái giá bằng cả mạng sống, còn muốn hắn đi thương cảm làm gì nữa chứ? Chuyện của chính mình còn chưa giải quyết xong, lấy đâu ra thời gian mà quan tâm quá khứ của người khác? Trên thế giới này, còn rất nhiều loại cặn bã như thế, cũng có rất nhiều kẻ đáng thương như các ngươi. Chỉ canh giữ ở một thành một nơi thì có ích gì, chẳng bằng rời khỏi nơi này, đi dẹp yên những bất bình của thế gian. Giọng nói Lâm Viễn mang ý vị mê hoặc, nhưng rất đáng tiếc, cặp song sinh căn bản không nể mặt chút nào, vẫn ở đó không ngừng chảy xuống huyết lệ, còn mọi thứ trong giấc mộng cũng đang lặp đi lặp lại. Lâm Viễn lười biếng không tiếp tục nhìn xuống nữa. Trở lại trong tiệm sách, nhìn đôi thiếu nữ song sinh giống như con rối, hắn bình tĩnh nói, nhân viên cung ứng có tiêu chuẩn nghiệp vụ thấp nhất, nhân thư và quỷ sách mỗi ngày ít nhất một quyển, còn dị sách thì các ngươi tự xem mà làm. Nếu như làm không được, ta tin rằng vẫn có thể thu hồi một chút chi phí từ trên người các ngươi. Cặp song sinh cuối cùng cũng có động tĩnh. Các nàng thoát khỏi thế giới ác mộng, đôi mắt ảm đạm đó khi nhìn về phía Lâm Viễn cuối cùng cũng có chút dao động. Tại các nàng hơi cúi người sau đó, liền xoay người rời khỏi cửa lớn tiệm sách, trở lại hiện thực. Còn sát thủ lại lạnh lùng nhìn cảnh này, sau đó hỏi, tiên sinh, tiếp theo ngươi chuẩn bị đi địa phương nào? Lâm Viễn nhìn hắn một cái, sao vậy, không sợ không làm được nhiệm vụ sao? Tiên sinh nói đùa rồi. Nhiệm vụ của nhân viên cung ứng tuy quan trọng, nhưng quan trọng hơn vẫn là đi theo bước chân của tiên sinh. Đương nhiên, về phần nhiệm vụ thì không cần lo lắng, ta còn có một số tùy tùng, chúng sẽ cung cấp đủ tài nguyên nhiệm vụ, nhất định sẽ không khiến tiên sinh thất vọng. Việc chèn ép thuộc hạ, sát thủ là một cách đương nhiên, cũng vô cùng thuận tay. Bằng không chuyện gì cũng phải để hắn, một vị quốc vương, ra tay, vậy vị quốc vương này, có phải nên đổi tên thành trâu ngựa? Lâm Viễn khẽ gật đầu, chỉ cần tên nhân viên cung ứng này có thể đưa ra đủ số lượng nhiệm vụ là được, còn về những thứ khác, hắn cũng chẳng bận tâm. Tuy nói sau này số lượng nhiệm vụ này chắc chắn sẽ gia tăng, nhưng dù sao cũng phải từng bước một, không thể vừa bắt đầu đã bày rõ thái độ, cho dù là trâu ngựa, thì cũng phải khoác lên một lớp áo khoác gọn gàng mới được. Còn về nơi muốn đến sau đó ư, thì tất nhiên là Tổng bộ Ngự Quỷ Giả Quốc tế. Cũng không khác mấy so với trước khi xuyên qua, thế giới này cũng có mấy châu lục, mỗi châu đều có Tổng bộ Ngự Quỷ Giả riêng, giống như Tổng bộ Ngự Quỷ Giả châu Á vậy. Ngoài tất cả các tổng bộ này, còn có một Tổng bộ Ngự Quỷ Giả Quốc tế, có chút tương tự như Liên Hợp Quốc. Tổng bộ này nằm ở khu 1, cũng chính là bên cạnh khu 2, nhưng khoảng cách thực tế cũng hơn vài trăm km. Nếu muốn đi qua, ngoại trừ quỷ vực, thì máy bay vẫn là nhanh nhất. Vị quốc vương song sinh ở khu 2 này cũng đã trở thành nhân viên cung ứng của Trường Sinh tiệm sách. Không bàn đến tính tích cực trong công việc của các nàng, ít nhất thì về nhu cầu của Lâm Viễn, các nàng có thể dễ dàng đáp ứng. Còn sát thủ cũng đã bắt đầu giới thiệu tin tức về quốc vương khu 1 trên máy bay. Quốc vương khu 1 có danh hiệu là Họa Sĩ, là một trong những kẻ đầu tiên tự xưng danh hiệu quốc vương. Thực lực không tệ, có thể thông qua việc vẽ tranh, thu hiện thực vào trong bức vẽ của hắn. Miệng nói không tệ, nhưng vẻ mặt ngưng trọng, lại tràn đầy ý vị kiên kỵ. Lâm Viễn nhớ lại một chút, thầm nghĩ, tên họa sĩ này, chẳng phải là vị quốc vương đã chủ trì vây công Trương Chim Cắt sao, cũng là một trong số ít các quốc vương sống sót sau quốc chiến, khá thú vị. Trong khu 1, một thành phố, đây là thành phố phồn hoa nhất khu vực này. Mà Tổng bộ Ngự Quỷ Giả Quốc tế tọa lạc tại đây, bao gồm cả vị bộ trưởng tổng bộ đến từ Tổng bộ Ngự Quỷ Giả Châu Á ở Đại Kinh Thị, hiện cũng đang ở nơi đây. Chỉ có điều là, hắn đang bị giam lỏng tại đây. Nơi hắn ở là một biệt thự cỡ nhỏ, rõ ràng là khu vực trung tâm nhất của thành phố này, nhưng bốn phía lại vô cùng trống trải, cách vài chục mét mới có thể thấy được căn biệt thự thứ hai. Đồ ăn mỗi ngày đều có người mang tới, nhưng trong biệt thự này lại vĩnh viễn chỉ có một mình hắn. Ít nhất trong mắt những người của Tổng bộ Ngự Quỷ Giả Quốc tế thì là như vậy, cho nên vị bộ trưởng cũng cần tự mình chế biến đồ ăn, mỗi ngày đều như vậy, hắn cũng đã quen rồi. Hôm nay cũng giống như vậy, chỉ có điều khi hắn chế biến thức ăn, vẫn giống như hôm qua, làm ra hai phần. Đương nhiên không phải món Tây, mà là mỹ thực trong nước, loại có đủ sắc, hương, vị, được hắn bưng ra bàn. Mà khi hắn vừa mới ngồi xuống, thì một bóng người đột ngột xuất hiện trên ghế bên cạnh hắn. Bộ trưởng, ta đã nói mấy lần rồi, không cần chuẩn bị thức ăn cho ta bây giờ căn bản không cần. Người này mặc áo khoác, đội mũ cao bồi, làn da trên người ảm đạm như người chết, khuôn mặt xám tro, khiến không khí xung quanh dường như cũng giảm đi vài độ. Ngự quỷ giả cũng là người, có gì mà không cần chứ. Mau ăn đi. Cũng không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì bất ngờ. Trương Chim Cắt, hơn nửa năm nay ngươi cũng đã vất vả rồi, dẫu sao hiện tại ngươi cũng đã tới đây, ta làm sao có thể để ngươi bị đói chứ? Bộ trưởng vừa cười vừa nói, giọng điệu vô cùng hiền lành, cứ như đang đối mặt một hậu bối vậy. Người đàn ông được gọi là Trương Chim Cắt khẽ ngẩng đầu, khi nhìn về phía nụ cười hiền lành của vị bộ trưởng, ánh mắt chết lặng cũng lóe lên một tia dao động. Ăn cơm xong đơn giản, Trương Chim Cắt nói, sự kiện quỷ chết đói đã được giải quyết, là do một vị ngự quỷ giả bản địa ở Thịnh Thành giải quyết, tên là Dương Giang, thực lực cũng không tệ, đã cứu không ít người. Bộ trưởng cười ha hả nói, hay, tốt. Trong nước nhân tài xuất hiện lớp lớp, như vậy ta cũng yên lòng. Có Tào Diên Hoa và bọn họ ở đó, cho dù ta tạm thời không thể quay về, cũng không cần lo lắng trong nước sẽ xảy ra nhiễu loạn. Trương Chim Cắt trầm giọng nói, bộ trưởng, nếu ngươi muốn rời đi, ta bất cứ lúc nào cũng có thể đưa ngươi rời đi. Tạm thời vẫn chưa cần thiết đến mức đó. Hay là, ngươi cũng đã nhận ra sự khác thường ở nơi này rồi chứ? Bộ trưởng lắc đầu, thấy Trương Chim Cắt gật đầu thừa nhận, lại tiếp tục nói, vào thời kỳ đầu thành lập tổng bộ trong nước, ta đã đến nơi đây để học hỏi kinh nghiệm, cũng đã làm quen không ít bạn bè chí cốt. Tất cả mọi người đều cố gắng vì muốn kết thúc thời đại đáng sợ này. Thế nhưng lần này tới đây, những lão hữu của ta đều biến mất hết, rõ ràng trước khi ta tới, họ vẫn còn liên lạc với ta. Điều này, rất không tầm thường. Trương Chim Cắt cũng gật gật đầu, bộ trưởng ngươi nói không tệ, ta trong khoảng thời gian này cũng đã đi quanh quẩn vài vòng ở phụ cận đây, phát hiện rất nhiều điểm bất ổn. Nơi đây, có lẽ đã biến chất, không còn giống như tổng bộ ngự quỷ giả quốc tế trước đây, càng giống như đang thi hành ý chí của một kẻ khác. Không, có lẽ phải nói là ý chí của một tổ chức khác. Tổ chức này trước đây ta cũng chỉ nghe được chút tin tức, tình hình cụ thể cũng không thật sự hiểu rõ, cho đến khi tin tức về Trường Sinh Tiệm Sách gần đây truyền ra, ta mới biết được tổ chức này có lẽ chính là tổ chức quốc vương. Bộ trưởng cao mày nói, tổng bộ ngự quỷ giả quốc tế là do hơn 100 quốc gia trên toàn cầu tạo dựng lên để giải quyết các sự kiện linh dị. Cái tổ chức quốc vương này là cái gì, có thật sự đáng sợ đến mức ngay cả tổng bộ ngự quỷ giả quốc tế cũng đã bị ăn mòn, trở thành nơi chúng lên tiếng sao? Cũng không thể nào quá được, tình hình cụ thể thì ngươi điều tra thêm chút nữa đi. Còn có Trường Sinh Tiệm Sách kia nữa, nếu ngươi có rảnh thì quan tâm kỹ càng một chút. Trương Chim Cắt gật đầu, đáp ứng. Khi vị bộ trưởng tới, Trường Sinh Tiệm Sách đã bắt đầu xuất hiện trong nước, có một bộ hồ sơ linh dị tương đối cặn kẽ. Lần này gặp Trương Chim Cắt ở nước ngoài, tất nhiên cũng đã nói hết cho Trương Chim Cắt. Giữ bí mật ư, bây giờ Trường Sinh Tiệm Sách Quang Minh Chính đã xuất hiện ở nước ngoài, còn mang theo danh hiệu quốc vương sát thủ, càng ồn ào muốn trở thành đế vương đứng trên tổ chức quốc vương, thu phục tổ chức quốc vương, kiêu ngạo đến như vậy, thì còn gì mà phải bảo mật nữa. Hơn nữa Trương Chim Cắt cũng không phải người ngoài. Là một trong những người phụ trách được tổng bộ tín nhiệm nhất, cũng là thành viên hàng đầu gia nhập tổng bộ ngay từ thời kỳ đầu linh dị khôi phục, và có thực lực đứng đầu. Trương Chim Cắt trong khoảng thời gian ở nước ngoài này, cũng đã thay tổng bộ thu thập không ít tin tức, giúp tổng bộ không ngừng tăng tốc, đuổi kịp tiến độ của các quốc gia bên ngoài. Trương Chim Cắt, công lao không thể không kể đến. Đương nhiên, Trương Chim Cắt ở nước ngoài lâu như vậy, liên quan đến thái độ và lập trường của hắn cũng cần một chút phân biệt, nhưng đó là chuyện sau khi về nước. Bây giờ chỉ là tin tức về Trường Sinh Tiệm Sách, không cần phải khẩn trương đến vậy. Trương Chim Cắt cũng vô cùng cảm thấy hứng thú với Trường Sinh Tiệm Sách. Một lão quái vật phục sinh từ thời kỳ dân quốc, điều này khiến hắn không khỏi nghĩ tới ông nội của mình, cũng chính là lão nhân đã khống chế quỷ tâm, sau đó lại truyền quỷ tâm cho chính mình. Đương nhiên, hắn không có ý nói ông nội mình là lão quái vật. Bất quá ông nội hắn quả thực đã sống rất lâu, cũng không biết liệu ông có từng nghe qua tin tức về Trường Sinh Tiệm Sách hay chưa. Nếu có, liệu giữa hai bên có còn duyên gặp gỡ không? Ăn uống xong xuôi, Trương Chim Cắt liền chuẩn bị rời đi, nếu đã tìm ra cái gọi là tổ chức quốc vương, ta sẽ điều tra rõ ràng chuyện này. Nhưng bộ trưởng, ngươi thật sự không đi cùng ta trước sao? Nếu mọi chuyện đều là thật, tổ chức quốc vương kia giam ngươi ở đây, rất có thể là có âm mưu gì đó, chẳng những nhằm vào ngươi, mà đồng thời cũng đang nhắm vào trong nước. Chờ một chút đã, có một số việc còn cần phải làm rõ. Ta có một dự cảm, trạng thái đối xử lạnh nhạt này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, mà ta cũng ít nhất có thể tìm được mấy vị lão hữu kia, biết rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở đây. Bộ trưởng bây giờ rõ ràng đang có chút ý định nắm quyền. Nhưng Trương Chim Cắt chẳng những không hề phản cảm, ngược lại cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Hắn cũng vẫn chưa để lộ thân phận trước mắt tổng bộ ngự quỷ giả quốc tế, cho nên cũng không thể cứ mãi ở lại đây. Ngay sau đó, bóng dáng Trương Chim Cắt liền biến mất. Hắn có được quỷ vực, hơn nữa trình độ kinh khủng của quỷ vực rất cao, điều này cũng nhờ hắn cưỡi quỷ tâm, khiến lệ quỷ của hắn khôi phục cực kỳ chậm chạp. Cho dù là sử dụng quỷ vực trong thời gian dài, cũng sẽ không gây ảnh hưởng quá lớn, tốc độ hồi phục của lệ quỷ càng chậm đến mức gần như có thể bỏ qua. Chính là dựa vào thủ đoạn này, việc dò xét các loại tin tức linh dị ở nước ngoài của Trương Chim Cắt đều vô cùng nhẹ nhõm, rất ít khi bị người khác phát hiện. Nhưng theo thời gian trôi qua, mức độ hồi phục của linh dị càng ngày càng đáng sợ, người quỷ giả nắm giữ quỷ vực cũng càng ngày càng nhiều, khiến công việc thu thập tin tức của hắn bị ảnh hưởng không nhỏ. cũng may hắn cũng đang trưởng thành. Trình độ kinh khủng của quỷ vực tăng lên rất nhiều, điều này cũng khiến hắn không đến mức mỗi lần đều phải cứng đối cứng với đám ngự quỷ giả hải ngoại này. Trong một hành lang tối tăm cách biệt thự 2 km, bóng dáng Trương Chim Cắt chậm rãi xuất hiện. Hắn đứng ở cửa hành lang, ngắm nhìn một tòa kiến trúc 17 tầng trên con phố đối diện. 17 tầng, trong thành phố phồn hoa này, căn bản không tính là nhà cao tầng gì, phụ cận đều có mấy tòa kiến trúc còn cao hơn nó. Nhưng không ai dám xem thường tòa kiến trúc này, bởi vì tòa kiến trúc này chính là nơi tổng bộ ngự quỷ giả quốc tế tọa lạc. Trong tòa kiến trúc này, có không ít ngự quỷ giả có thực lực cường đại, cũng đang thể hiện sức mạnh linh dị đứng đầu toàn cầu cùng với thời đại ít nhất, nhìn từ bên ngoài thì là như vậy. Trương Chim Cắt yên lặng nhìn tòa kiến trúc này, nhưng tòa kiến trúc trước mắt dường như bắt đầu có chút mơ hồ. Không ổn. Trong lòng Trương Chim Cắt cảm thấy nặng nề, nhưng hắn cũng không có lập tức chạy trốn. Sức mạnh cường đại khiến hắn có đủ tự tin, chỉ là yên lặng chờ đợi sự biến hóa xung quanh. Rất nhanh, tòa nhà nhỏ 17 tầng kia biến mất. Không chỉ tòa nhà nhỏ này biến mất, mà tất cả mọi thứ bên ngoài hành lang dường như bị bóng tối nuốt chửng, đã biến thành một vực sâu đáng sợ, mà vực sâu này cách hắn cũng chỉ khoảng 1 mét mà thôi. Gặp phải chuyện như vậy mà ngươi không có bất kỳ động thái nào, xem ra ngươi có đủ sự tự tin. Trương Chim Cắt quay đầu, nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy ở đó có một họa sĩ trông như kẻ lang thang nghèo túng đang ngồi, hiện đang vẽ một bức tranh sơn dầu trên một tờ giấy trắng không, đã vẽ xong rồi, đang quay đầu nhìn lại. Đứng từ góc độ của Trương Chim Cắt, vừa vặn có thể nhìn thấy bức họa trên giấy này, chính là con hẻm nhỏ mờ mịt nơi hắn đang đứng. Thật là năng lực quỷ dị. Trong lòng Trương Chim Cắt cảnh giác, nhưng cũng không quá bối rối, ngươi là ai? Ta. Tên của ta đã quên rồi, bất quá ta thích vẽ tranh, cho nên những người biết ta, đều gọi ta một tiếng họa sĩ. Họa sĩ chậm rãi mở miệng, trong giọng nói tràn đầy vẻ tang thương, cứ như thật sự là một họa sĩ lang thang vậy. Họa sĩ. Trương Chim Cắt thì thầm vài tiếng, còn thật thú vị, lại dùng nghề nghiệp để thay thế tên, xem ra ngươi rất không tự tin. Là ngươi không tự tin mới đúng. Thời gian lâu như vậy rồi, ngươi cũng đã tìm hiểu được nội tình bên này không khác là bao, thật sự chưa từng nghe qua tên của ta, hay là không dám thừa nhận đây? Họa sĩ mang theo vẻ giễu cợt nói, cũng không đợi Trương Chim Cắt trả lời, tiếp tục nói, nhưng những điều này cũng không quan trọng là, ngươi nên rời khỏi nơi này. Giữa chúng ta cũng không có xung đột, cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện bên phía các ngươi, không cần thiết phải nhằm vào như thế, ngươi nói đúng không? Trương Chim Cắt nhíu mày do dự một lát, rồi nói, ngươi nói rất đúng, chúng ta đều chẳng qua là một đám kẻ đáng thương đang giãy dụa cầu sinh trong thời đại tuyệt vọng, không cần thiết phải đánh nhau sống chết, để những thứ quỷ quái kia chiếm tiện nghi. Nếu đã như vậy, vậy ta đây liền dẫn bộ trưởng rời đi. Họa sĩ lắc đầu, bộ trưởng của các ngươi liên quan đến một kế hoạch tiếp theo, hắn còn chưa thể đi. Nếu như, ta nhất định phải đưa hắn đi thì sao? Đơn giản thôi, thắng được ta. Được. Hết chương 171. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.